Thử Kim Thần Long đã cùng mù lao động thủ một lần. Thật sự là khó có thể tin sự tình chỉ là để Tiêu Thần không cách nào nghĩ thông suốt chính là dựa theo Tử Kim Thần Long hiện tại nguyên thần thực lực căn bản không thể nào là một vị đấu thần địch thủ, muốn là Địa Ngục Ma Long còn tạm được, dù sao trước đó Địa Ngục Ma Long dùng qua Tử Tuyền Long Ngọc nguyên thần thực lực đã có tăng lên tối thiểu nhất so Tử Kim Thần Long mạnh rất nhiều. Ta biết các ngươi hoài nghi vì cái gì lấy thực lực của ta có thể cùng người này giao thủ đồng thời bất phân thắng bại, ta có thể nói cho các ngươi biết đây hết thảy đều là bởi vì Long Thần Châu, nếu không ta không thể nào là người này địch thủ. Long Thần Châu. Nghe tới Tử Kim Thần Long nhắc lên Long Thần Châu, Tiêu Thần trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì ban đầu ở mộ địa không gian vì trấn áp thái cổ giới Long Thần Châu đã biến mất đã như vậy, vì sao Long Thần Châu sẽ xuất hiện lần nữa? Long Thần con mẹ nó, ngươi có phải là lao hồ đồ Long Thần Châu? Ấn ta cũng có chút không quá tin tưởng Long Thần Châu sẽ mất mà được, lại nói ra ngay cả ta đều có chút không quá tin tưởng, bởi vì trước đây không lâu cổ linh tìm tới ta nói là Long Thần Châu cũng không có biến mất mà là bị thái cổ giới thu vào. Ha ha ha, tiểu Long Thần, xem ở tiểu tử này phân thượng, Long Thần Châu ta liền tạm thời đổi cho ngươi. Đa tạ cổ linh tiền bối. Tại cổ linh trước mặt Tử Kim Thần Long cũng là tiểu bối, dù sao cổ linh chỗ thái cổ giới chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại, tựa hồ rất là hài lòng. Cổ linh nói, Long Thần Châu không hổ là Long tộc chí bảo, làm sao có thể như vậy hủy đi, cho dù là ta cũng không có khả năng như thế. Thì ra là thế. Tiêu Thần đã làm rõ ràng chân tướng sự tình, Long Thần Châu làm Long tộc chí cao vô thượng tồn tại chính như cổ linh nói tới, lại làm sao có thể tùy tiện biến mất. Về phần cổ linh vì sao nguyện ý đổi cho Tử Kim Thần Long, điểm này liền không được biết. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Ngay tại Tiêu Thần đoán đồng thời cổ linh bỗng nhiên nói, lúc này Tiêu Thần linh thức tiến vào đan điền mà bị một cỗ thần bí khí lưu bao phủ. Ngươi yên tâm, ta lồng khí liền xem như hai người bọn họ con rồng nhỏ cũng vô pháp phá vỡ. Căn bản không biết cổ linh nói như thế rốt cuộc là ý gì, đến cùng có cái gì bí mật là không thể để cho Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long nghe được, liền hỏi, cổ ca đến cùng có chuyện gì? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn đem Long Thần Châu còn cho Tiểu Long Thần. Vì sao? Đến cùng là bởi vì cái gì? Tiêu Thần cũng rất muốn biết, dù sao Long Thần Châu chính là Long tộc chí cao vô thượng tồn tại, hắn nhưng không tin cổ linh sẽ tốt bụng như vậy sẽ vô duyên vô cớ đem Long Thần Châu giao ra. Trực giác nói cho hắn cổ linh làm như thế một nhất định có cái gì bí mật, nếu không cũng không có khả năng lại nhải. Long Thần Châu mặc dù là Long tộc chí cao vô thượng bảo vật nhưng cũng đồng dạng đến từ thời kỳ thượng cổ, năm đó nếu không phải Long Thần Châu bên trong không có ngưng luyện ra linh tính, tin tưởng thượng cổ thập đại thần khí liền sẽ có Long Thần Châu một chỗ cắm rủi. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần cũng là kinh ngạc một phen, bởi vì thượng cổ thập đại thần khí đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất biết rõ, chính là bởi vì như thế hắn mới không nghĩ tới Long Thần Châu thế mà cường đại đến như vậy. Đồng thời Tiêu Thần biết thượng cổ thập đại thần khí đều có thuộc về mình linh tính, nói một cách khác tranh đoạt thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng đầu tiên muốn nhìn thần khí bên trong phải chăng có linh tính tồn tại. Long Thần Châu tại thời kỳ thượng cổ mặc dù không có xếp vào thượng cổ trong thập đại thần khí, nhưng Long Thần Châu lại phản vệ, nếu không phải như thế lúc trước thái cổ hư long cũng không có khả năng vẫn lạc, lúc đầu có Long Thần Châu thái cổ giới hoàn toàn có thể chữa trị, nhưng khi ta dung hợp Long Thần Châu chữa trị thái cổ giới thời điểm lại phát hiện Long Thần Châu căn bản là giả, hắn mãi mãi. Long Thần Châu là giả. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, bất quá cổ linh đã nói như vậy Tiêu Thần biết sự tình 89/10, chỉ bất quá lúc này từ đầu đến cuối có chút nghe rợn cả người, Long tộc chí bảo Long Thần Châu thế mà là giả, chẳng lẽ Long tộc tất cả cự long đều là bất tài, Long Thần chẳng lẽ không biết sao? Cổ ca, đã Long Thần Châu là giả vậy chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác khôi phục thái cổ giới. Tiểu tử, lúc trước thái cổ giới bị trọng thương, thương tới căn bản lực lượng căn bản là không có cách khôi phục thái cổ giới, chỉ có thượng cổ những thần khí kia lệ như thượng cổ thập đại thần khí Long Thần Châu mới có cơ hội khôi phục thái cổ giới, bất quá ta đã có biện pháp, dù nhưng cái này Long Thần Châu là giả nhưng là chân chính Long Thần Châu phân thân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra rồng thực sự Thần Châu hẳn là ngay tại Long tộc bên trong, cho nên ta nghĩ thả dây giải câu cá lớn tìm tới rồng thực sự Thần Châu khôi phục thái cổ giới. Thì ra là thế, hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao cổ linh biết rất rõ ràng Long Thần Châu là giả, còn tốt hơn tâm còn cho Long Thần, nguyên lai là nghĩ muốn nhờ Long Thần tiến vào Long tộc tìm kiếm rồng thực sự Thần Châu. Mặc dù đối Tử Kim Thần Long có hảo cảm nhưng cùng chữa trị thái cổ giới dù sao tổn thất một viên Long Thần Châu hay là đáng giá, huống chi khôi phục thái cổ giới đối với mình là một kiện rất có chuyện lợi. Chương 131, sơ mặt. Cổ ca, ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết cổ linh ý tứ cũng không có đơn giản như vậy, nếu không cũng khỏi phải tìm hắn tiến đến đồng thời giấu giếm Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long. Tiểu tử, tin tưởng ngươi là một người thông minh, ta và ngươi đã ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, ngươi tốt ta tốt mọi người cùng nhau tốt, ngươi nói đúng sao? Không sai. Rất tốt, đã như vậy vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ta muốn chân chính Long Thần Châu đến khôi phục thái cổ giới, mà một khi thái cổ giới khôi phục ngươi cũng có thể tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, ta có thể cam đoan với ngươi tốc độ tu luyện kém nhất cũng sẽ tăng lên gấp 10, không trải qua đến Long Thần Châu trách nhiệm liền muốn giao cho ngươi. Tiêu Thần rất là muốn đi vào tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, dù sao tăng lên tốc độ tu luyện gấp 10 đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng Tiêu Thần còn có tự mình hiểu lấy, dù sao lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng tiến vào Long tộc đồng thời đạt được rồng thực sự thần châu. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tiêu Thần mới ăn ngay nói thật nói, cổ ca tin tưởng ngươi đối thực lực của ta hẳn là hiểu rất rõ, đã như vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ta không cách nào xử lý đến việc này, coi như ta mượn Long Thần Quang tiến vào Long tộc cũng vô pháp đạt được Long Thần Châu, trừ phi là Long tộc tự động đem Long Thần Châu đưa tới cửa. Tiểu tử ngươi khỏi phải như thế, ta sớm đã thay ngươi nghĩ kỹ, chỉ cần ta có thể nhìn thấy rồng thực sự Thần Châu, đến lúc đó cướp đoạt Long Thần Châu tự nhiên không cần ngươi xuất thủ, ngươi rõ chưa? Làm sao có thể không rõ, coi như khỏi phải tự mình ra tay, Tiêu Thần cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, dù sao Long tộc là thế gian tồn tại mạnh nhất, hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được, hắn cũng không muốn có đi không về. Bất quá vì mình có thể tiến vào thái cổ giới tu luyện mạo hiểm là nhất định, gật gật đầu Tiêu Thần đáp ứng linh thức trở về thể nội. Tiêu Thần đối với Long Thần Châu là giả sự tình cũng không có nói cho Long Thần, bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không thể xác định Tử Kim Thần Long đến cùng có biết hay không mình có Long Thần Châu là thật là giả, nếu là Long Thần sớm đã biết mình chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tiêu Thần đa tạ. Tiêu Thần đương nhiên biết Tử Kim Thần Long tại sao lại đột nhiên hướng mình nói lời cảm tạ, mặc kệ Long Thần Châu là thật là giả, nếu không phải mình cổ linh không có khả năng đem Long Thần Châu còn cho Long Thần, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vì đạt được thực lực cường đại, vì tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, cho dù có điểm thật xin lỗi Tử Kim Thần Long cũng sẽ không tiếc. Một đêm này nhất định là đêm không ngủ, bởi vì Tiêu Thần nhìn thấy Nam Cung gia tộc đấu thần cường giả loại này tại đấu vũ đại lục trí cao vô thượng tồn tại, mỗi một vị đấu thần đều là nhân vật kinh thiên động địa, khó trách Nam Cung gia tộc có thể xưng bá đại liên châu, vẹn vẹn là vị này đấu thần tọa chấn cũng không phải là bình thường gia tộc có thể so sánh với. Sáng sớm Tiêu Thần đơn giản ăn xong điểm tâm cũng không tiếp tục tu luyện mà là chuẩn bị rời đi Nam Cung gia tộc khắp nơi đi vòng vòng, nhất là tinh diệu chợ giao dịch chỗ nhìn xem phải chăng có thể tìm tới bảo vật, cần phải biết rằng băng hỏa âm dương kinh chính là tại tinh diệu chợ giao dịch chỗ trong lúc vô tình tìm tới. Bất quá vừa rời đi sát thủ địa vực vẫn chưa đi ra khỏi cửa liền bị một đạo rất nhỏ tiểu nhân thanh âm gọi lại mình người, Tiêu Thần quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm, bởi vì đối với thanh âm chủ nhân hắn là không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Giả sơn đằng sau. Diệp Lâm cổ linh tinh quái cái đầu nhỏ rôi thật dài, hai con ánh mắt linh động ủng ủ cục chuyển không ngừng ngay tại nhỏ giọng hô hào Tiêu Thần. Rơi vào đường cùng Tiêu Thần chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện đi tới, dù sao nếu là vị đại tiểu thư này một cái hò hét như vậy thân phận của mình xem như triệt để bại lộ, tại không có giết Nam Cung Phục trước đó hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận. Tiểu Lâm ngươi làm sao ở chỗ này? Hứa ngươi còn nói sao trước đó ta đi tinh diệu chợ giao dịch chỗ tìm ngươi liên tiếp vài ngày đều đợi không được ngươi, ngươi không đi cũng không nói cho bản tiểu thư một tiếng, còn phải bản tiểu thư một mực chờ ngươi, ngươi nói một chút bút chướng này tính thế nào. Lẩm bẩm miệng nhỏ giờ khắc này Diệp Lâm muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, nhưng Tiêu Thần lại là nhức đầu không thôi, đây coi là chuyện gì xảy ra, mình lại không có để Diệp Lâm cùng huống chi từ đầu đến cuối hắn cũng không biết Diệp Lâm sẽ đi tinh diệu chợ giao dịch chỗ chờ mình, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư quả nhiên là không nói đạo lý. Tiêu Thần cũng không có ý đồ cùng Diệp Lâm giảng đạo lý, bởi vì loại này đại tiểu thư ngươi càng là cùng nàng giảng đạo lý nàng càng là không thèm nói đạo lý, biện pháp tốt nhất cũng không biết. Tiểu Lâm ta cũng không biết ngươi sẽ ở nơi đó chờ ta, đối ngươi tìm ta có việc. Hư nhẹ hư một tiếng Diệp Lâm tựa hồ cực kỳ không hài lòng nói, chẳng lẽ không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao? Tiêu Thần xem như triệt để bị đánh bất đắc dĩ nói, đương nhiên có thể hoan nghênh lá Lâm tiểu thư tùy thời tìm ta. Cái này còn tạm được, trước đó ta cho ngươi biết ta muốn rời khỏi chỉ bất quá không có cùng ngươi chào hỏi, ta có chút Diệp Lâm một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ làm Tiêu Thần cũng không biết Diệp Lâm đến cùng muốn nói điều gì muốn biểu đạt ý gì. Biểu tỷ phu ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Ấn trước tiên nói một chút nhìn Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng bởi vì cùng Diệp Lâm chung đụng một ngày hắn phát hiện tiểu nha đầu này là điển hình cổ linh tinh quái quỷ biết sẽ để cho mình làm gì, nếu để cho mình tự sát chẳng lẽ mình cũng muốn làm theo. Diệp Lâm trên mặt biểu lộ chuyển biến rất nhanh, vừa mới còn là một bộ cổ linh tinh quái hiện tại lập tức biến thành một bộ tội nghiệp bộ dáng, quả nhiên là ta thấy mà yêu, dù sao Diệp Lâm chính là chính cống đại mỹ nhân, đây là Tiêu Thần nếu là đổi lại nam nhân khác đã sớm chịu không được bắt đầu một trụ kình thiên. biểu tỷ phu 3 tháng về sau phụ thân phải vì ta nâng làm một lần luận võ chọn rể, ta cũng không muốn sớm như vậy lấy chồng nhưng lại không thể vi phạm ý của phụ thân, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Sau 3 tháng ngươi muốn tại luận võ chọn rể bên trên đánh bại tất cả mọi người, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi cưới, ta chỉ là làm dáng một chút nói cho Nguyệt Châu tất cả mọi người ta đã có nam nhân tin tưởng lấy, về sau phụ thân cũng sẽ không lại bức ta. Khu khu nghe tới Diệp Lâm cầu chính mình sự tình cư, nhưng liền là chuyện này Tiêu Thần kém chút bị mình sặc đến, bởi vì việc này thực tế quá làm cho người không biết làm sao luận võ chọn rể. Tự mình tính cái gì tin tưởng, dựa theo Diệp Lâm mỹ mạo cùng Đại Hợp Tông thực lực muốn cưới Diệp Lâm người nhiều như châu mao, mình thò một chân vào đi vào chẳng phải là tự tìm phiền toái. Nhưng là Tiêu Thần lại không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt, bất kể như thế nào Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều là quả nhi biểu muội, nếu là tổn thương Diệp Lâm vậy liền không tốt lắm. Tiểu Lâm ngươi phải biết loại chuyện này thủy chung là giả, sớm muộn có để lộ một ngày, nếu như bị phụ thân ngươi biết ngươi là lừa gạt hắn, ta sợ ngươi về sau sẽ có phiền phức. Hừ, ta liền biết ngươi không giúp ta, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, biểu tỷ giao cho ngươi ta cũng coi là yên tâm, hiện tại xem ra ta xem như nhìn lầm người. Lại bắt đầu không thèm nói đạo lý, mình cùng Quả Nhi ở giữa sự tình tựa hồ làm sao vòng cũng không tới phiên Diệp Lâm trên thân, mà Diệp Lâm chỗ biểu hiện ra thái độ giống như là Diệp Lâm trưởng bối có thể chi phối bọn hắn tình cảm giữa hai người, thật là khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tiểu Lâm ngươi lạnh yên tĩnh trước nghe ta nói. Ta không muốn nghe Tiêu Thần, ta cho ngươi biết ta hiện tại liền đi tìm biểu tỷ, ngươi không giúp ta tin tưởng biểu tỷ nhất định sẽ giúp ta, bất quá ngươi tại Nam Cung gia tộc sự tình ta cũng sẽ nói cho biểu tỷ, hắc hắc, nếu như bị biểu tỷ biết ngươi thế mà trà trộn vào Nam Cung gia tộc mà không để nàng biết, ngươi đoán xem nhìn biểu tỷ sẽ nghĩ như thế nào. Tiểu nha đầu thật đúng là sẽ như thế, mặc dù không e ngại nhưng Tiêu Thần thực tế không nguyện ý tổn thương Quả Nhi, bởi vì Quả Nhi đối tình cảm của hắn Tiêu Thần nhìn ở trong mắt, huống chi tình huống hiện tại hạ hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận, nếu như bị Nam Cung Phục phát hiện tung tích của mình như vậy phiền phức liền lớn. Tiểu Lâm ngươi không muốn như vậy, ta không phải là không muốn giúp ngươi mà là việc này có chút quá tại buồn cười, không nói trước việc này có thể hay không bị người khác thậm chí phụ thân ngươi phát hiện, vẹn vẹn là luận võ chọn rể tin tưởng cao thủ nhiều như mây, ta một tiểu nhân vật làm sao có thể độc chiến thiên hạ anh hùng hào kiệt, ngươi cứ nói đi. Ta mặc kệ, dù sao biểu tỷ nói qua ngươi là lợi hại nhất, lúc trước nếu không phải ngươi bọn hắn liền từ hắc ám xâm lâm không cách nào trở về, Tiêu Thần dù sao ta cho ngươi biết ngươi không giúp ta, ta liền đi tìm biểu tỷ giúp, cùng không giúp chính ngươi nhìn xem xử lý. Biểu tỷ phu cũng không hô trực tiếp hô đặt tên chữ, mà Diệp Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra thái độ rõ ràng là uy hiếp, không có chút nào che giấu uy hiếp, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là người không đồng ý ta liền đi tìm đồng ý người, về phần sự tình khác ta không dám hứa chắc, làm Tiêu Thần cũng là không có cách nào. Muốn là người bình thường để cũng lười cùng nó nhiều nói nhảm trực tiếp ra tay giết Cao Minh, nhưng Diệp Lâm thân phận còn tại đó, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như đem Quả Nhi bày ở một bên, vẹn vẹn là Diệp Lâm hắn cũng rất có hảo cảm, căn bản là không có cách hạ thủ, đáp ứng không được không đáp ứng cũng không được, quả nhiên là tiến thối lưỡng nan. Diệp Lâm tựa hồ cũng không nóng nảy, nhàn nhã tựa ở trên núi giả, hai con ánh mắt linh động nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười, một mặt gian trá. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tiêu Thần chỉ có thể đáp ứng nói: tốt ta Tiểu Lâm, ta ở đây đầu tiên nói trước, sau 3 tháng luận võ chọn rể ta mặc dù biết đi nhưng không sẽ bảo đảm ta nhất định có thể đi đến cuối cùng, về phần phải chăng có thể đến giúp ngươi liền nhìn vận khí của ngươi, còn có việc này một khi bại lộ ta sẽ không dừng lại lâu, sẽ lập tức rời đi, nếu như ngươi đồng ý ta liền đáp ứng, nếu như không đồng ý ngươi yêu làm sao liền làm sao. Nhìn thấy Tiêu Thần thỏa hiệp, Diệp Lâm nhảy lên cao hơn 3 thước hung hăng bảo trụ Tiêu Thần, tại Tiêu Thần không có chút nào phòng bị phía dưới môi nhỏ trực tiếp thân tại Tiêu Thần trên má trái bổ kích, cái này một ngụm có thể nói là thân tương đương hung ác, về phần Diệp Lâm là không phải cố ý hay là vô tâm chỉ sợ trừ Diệp Lâm vốn người bên ngoài những người khác liền không khả năng biết. Biểu tỷ phu cảm ơn ngươi, ngươi chứ vẫn chưa nói xong, Diệp Lâm tựa hồ phát hiện có điểm gì là lạ, toàn bộ trên mặt lập tức biến thành một mảnh huyết hồng trước mặt mọi người thân Tiêu Thần một ngụm, mà lại Tiêu Thần hay là biểu tỷ của nàng phu, cái này tựa hồ có chút quá quá. Căn bản không dám lưu lại bộ mặt, quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem sớm đã không thấy tăm hơi Diệp Lâm sờ sờ gương mặt của mình, Tiêu Thần cũng bị thân có chút mơ hồ vòng khuôn mặt nhỏ đồng dạng đỏ lên, trong lòng không ngừng nói với mình chỉ là muội muội thân ca ca một ngụm, không nên suy nghĩ bậy bạ, chục triệu ghi nhớ Diệp Lâm là Quả Nhi biểu muội, bất đắc dĩ cười cười mình sơ mặt cứ như vậy bị cầm đi. Chương 132, đối mặt. Diệp Lâm tại Tiêu Thần thế giới bên trong chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Viếng thăm đao loạt TXT tiểu thuyết. Rời đi Nam Cung gia tộc, Tiêu Thần hướng thẳng đến Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ mà đi. Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ, Tinh Diệu thành lớn nhất dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, không chỉ có là Tinh Diệu thành các đạo nhân mã, liền xem như những thành thị khác nhân mã cũng sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến, bởi vì Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ bên trong đồ vật tại toàn bộ Đại Liên Châu đều rất nổi danh. Tỷ như Tiêu Thần trước đó tại tinh diệu chợ giao dịch sở được đến tử tuyển Long Ngọc còn có băng hỏa âm dương kính nhất là cái sau chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí nếu không phải chủ nhân vẫn lạc linh tính bị hủy không có bất kỳ cái gì khí tức tin tưởng cũng sẽ không rơi xuống Tiêu Thần trong tay. Tiến vào tinh diệu chợ giao dịch chỗ Tiêu Thần có thể nói là xe nhẹ đường quen căn bản không có tại tầng thứ nhất nhiều đi dạo bởi vì đồ tốt đều tại tầng thứ hai thật giống như băng hỏa âm dương kính. Nhìn thấy Tiêu Thần tinh diệu chợ giao dịch chỗ tầng thứ hai người không ai có thể nhận ra được bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần sớm đã thay hình đổi dạng tiến hành toàn phương diện dịch dung đừng bảo là những người khác liền xem như Nam Cung Thiên hoặc là Nam Cung Lăng ở đây đều chưa hẳn có thể nhận ra được trừ phi cảm ứng khí tức. Cổ ca có cái gì tốt bảo vật ngươi nhưng phải nhắc nhở ta. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu đương nhiên biết địa ngục ma long cùng tử kim thần long cùng cổ linh so sánh với đến căn bản không đáng chú ý dù sao cổ linh là thái cổ giới bên trong sinh ra linh tính tin tưởng đối với bảo vật sức cảm ứng muốn vượt xa khỏi người bình thường chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới chuẩn bị thử thời vận nếu là sơ ý một chút tiếp tục đạt được một kiện thượng cổ thập đại thần khí như vậy hết thể liền hoàn mỹ nhiều. Tiểu tử ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì bất quá ta phải rõ ràng nói cho ngươi nơi này không có thứ ngươi muốn ngươi hay là sớm làm dẹp ý niệm này thời điểm này còn không bằng cố gắng nhiều hơn tu luyện. Cổ linh thật giống như một chậu nước lạnh hung hăng tưới vào Tiêu Thần trên đầu. Bất đắc dĩ khoát khoát tay đã tinh diệu chợ giao dịch không có bảo vật như vậy tiếp tục lưu lại cũng không nhiều chủ quan nghĩ bất quá ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị rời đi lúc trong đầu đỗng nhiên hiện lên một chuyện đó chính là trước đó tại tinh diệu thành hành tung của mình bị Nam Cung Phục phát hiện như quả không có gì bất ngờ xảy ra Nam Cung Phục hẳn là từ tinh diệu chợ giao dịch biết rõ mình hành tung. Cần phải biết rằng lúc trước mình tại tinh diệu chợ giao dịch chỗ hết thể tốn hao vài tỷ kim tệ đã sớm bị tinh diệu chợ giao dịch chỗ chú ý dựa theo Nam Cung Phục phụ thân cùng gia gia tại Nam Cung gia tộc địa vị đạt được mình tin tức quả thực là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Khoảng cách rời đi tinh diệu thành còn có không đến 8 ngày chưa quen cuộc sống nơi đây muốn tìm ra một người cũng không dễ dàng bất quá bây giờ Tiêu Thần lại nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp đó chính là mượn nhờ tinh diệu chợ giao dịch chỗ đến dẫn xuất Nam Cung Phục. Khôi phục chân diện mục đồng thời lần nữa tốn hao mấy ngàn vạn kim tệ mua một ít linh thảo quả nhiên Tiêu Thần vốn là tinh diệu chợ giao dịch chỗ trọng điểm điều tra đối tượng nhìn thấy mục tiêu xuất hiện sớm đã có người đem Tiêu Thần gắt gao tiếp cận về phần Nam Cung Phục đã phân phó mục tiêu nếu là xuất hiện lần nữa tại chợ giao dịch chỗ lập tức bẩm báo. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt thành Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại tinh diệu chợ giao dịch chỗ nhanh chóng mà đi tìm một nhà rất là xa hoa khách sạn cao điệu ở lại sau nửa canh giờ nhận được tin tức Nam Cung Phục còn có Nam Cung Thiên Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi toàn bộ nhận được tin tức tự mình dẫn người chạy tới. Xa hoa khách sạn bên ngoài cửa chính. Nam Cung Phục cùng Nam Cung Thiên song phe nhân mã đồng thời đuổi tới lại vừa vặn gặp được mặc kệ là Nam Cung Phục một phương này hay là Nam Cung Thiên một phương này đều hiểu đối phương muốn làm gì. Nam Cung Phục ta hiện tại nói cho ngươi ngươi nếu là dám tổn thương Tiêu đại ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Quả Nhi thanh âm cực kỳ băng lãnh từ nhỏ đến đầu nàng vẫn luôn biết Nam Cung Phục muốn cưới nàng nguyên nhân bất quá cho tới nay đều không có nhiều lời qua cái gì bởi vì nàng rất biết rõ thân là Nam Cung gia tộc đại tiểu thư gặp phải tình huống như vậy rất bình thường cho nên mới thả chi mặc kệ. Nhưng giờ khắc này Nam Cung Phục lại nhiều lần nghĩ muốn đối phó Tiêu Thần quả thực chính là không thể nhịn được nữa. Trong lòng cười lạnh một tiếng hiện tại Nam Cung Phục không sợ bất luận kẻ nào dù sao có phụ thân cùng gia gia làm chỗ dựa liền xem như Nam Cung Thiên hắn đều không cần có mảy may lo lắng chính là bởi vì như thế Nam Cung Phục mới lạnh giọng nói, quả nhi ngươi ta từ đầu đến cuối đều là cùng một cái gia tộc người tại sao phải giúp trợ ngoại nhân xa lánh ta. Nam Cung Phục ta cũng không có xa lánh ngươi ta cũng không có trợ giúp ngoại nhân là ngươi một mực đấu kỵ Tiêu đại ca. Lúc này Nam Cung Thiên nói, Tiểu Phục từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn đi theo ta nếu là ngươi còn nhận ta cái này làm đại ca cũng không cần tại đối phó Tiêu huynh đệ Tiêu Thần là huynh đệ của ta. Tiêu Thần là huynh đệ của ta chỉ là một câu nói kia đã cho thấy Nam Cung Thiên thái độ làm Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài Nam Cung Thiên tại Nam Cung gia tộc địa vị hay là không thể coi thường. Bất quá Nam Cung Phục cũng không để ý những này bởi vì Tiêu Thần là hắn địch nhân lớn nhất mặc kệ trả bất cứ giá nào bất kể là ai ngăn cản hắn đều muốn giết người này không nói trước sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn cưới quả nhi vẹn vẹn là này tiềm lực của con người cùng thiên phú cũng đủ để cho hắn có 100 cái lý do diệt trừ người này. Thiên ca Tiêu Thần là huynh đệ của ngươi chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Ngươi ta từ nhỏ đến lớn tình như thủ túc cho tới nay ta đều khi ngươi là thần tượng của ta cố gắng tu luyện tranh thủ đạt tới độ cao của ngươi nhưng ngươi đây. Ngươi cùng Tiêu Thần chỉ là vừa mới nhận biết không đến mấy tháng thời gian nhưng lại vì hắn đến đây ngăn cản ta ngươi nói cho ta ngươi có coi ta là huynh đệ sao? Nam Cung Phục lời nói chính là vi phạm lương tâm bởi vì tại Nam Cung Phục trong lòng căn bản xem thường Nam Cung Thiên muốn không phải là không có cơ hội nói không chừng hắn đã sớm ra tay giết Nam Cung Thiên. Tiểu Phục, ngươi phải biết cho tới nay ta đều đưa ngươi xem như là hảo huynh đệ, chỉ là ngươi không biết thôi. Nghe ta một lời khuyên, Tiêu huynh đệ không phải ngươi có thể đối phó, hiện tại thu tay lại còn kịp dừng cương trước bờ vực. Ha ha ha, tốt một cái dừng cương trước bờ vực Nam Cung Thiên, ta liền biết ngươi chưa từng có đem ta Nam Cung Phục xem như là huynh đệ, đã như vậy ta cần gì phải ở đây cùng ngươi nhiều dạy vò khốn khổ. Dù sao ta cho ngươi biết, Tiêu thần mệnh ta lấy định, mặc kệ là người phương nào đều không thể ngăn cản ta. Nam Cung Phục lần này cũng không phải mình một thân một mình mà đến, đi theo phía sau hai tên đấu tôn cao thủ, theo thứ tự là Đồng Bắc cùng Đồng Hạo. Mà Nam Cung Thiên một phương này, trừ Nam Cung Thiên là đấu tôn bên ngoài, không có người nào thực lực có thể đối kháng Đồng Bắc cùng Đồng Hạo, chính là bởi vì như thế Nam Cung Quả Nhi mới càng thêm lo lắng. Nam Cung Phục, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối phó Tiêu thần sao? Đối, nhất định phải. Nam Cung Phục, đã ngươi muốn đối phó Tiêu thần vậy ta cũng không sợ, nói cho ngươi, về sau ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quả Nhi, ngươi có phải hay không có chút quá bá đạo? Ngay lúc này một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên đại hán cùng Nam Cung Phục dài không sai biệt nhiều, không là người khác chính là Nam Cung Phục phụ thân Nam Cung Hạo. Nhìn thấy Nam Cung Hạo đột nhiên xuất hiện, mặc kệ là Nam Cung Quả Nhi hay là Nam Cung Thiên trong lòng lập tức giật mình, bởi vì Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Phục hoàn toàn không giống, cả hai tại Nam Cung gia tộc địa vị cùng thực lực cũng không thể đánh đồng. Nếu là việc này từ Nam Cung Hạo tham gia như vậy, phiền phức coi như thật lớn. Từ đầu đến cuối Nam Cung Thiên ba người cũng không nghĩ tới việc này sẽ quấy nhiều đến Nam Cung Hạo, dù sao việc này chỉ là một chuyện nhỏ, xem ra Nam Cung Phục là hạ quyết tâm muốn đối phó Tiêu thần, thậm chí không tiếc mời ra Nam Cung Hạo. Tam thúc, Tiêu thần chính là huynh đệ của ta, đồng thời lúc trước đã cứu Quả Nhi, xem ở ta cùng Quả Nhi phân thượng còn xin Tam thúc không nên nhúng tay như thế nào. Nam Cung Thiên tại Nam Cung gia tộc địa vị mặc dù không bằng Nam Cung Hạo, nhưng bất kể nói thế nào Nam Cung Thiên từ đầu đến cuối đều là Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, chính là bởi vì như thế dù là gặp được Nam Cung Hạo Nam Cung Thiên cũng dám nói như thế, nếu là đổi lại Nam Cung Lăng liền 100% không dám như thế. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, căn bản là không có cách từ Nam Cung Hạo trên mặt nhìn ra là vui hay buồn. Tiểu Thiên, ngươi là ta nhìn lớn lên mà Tiểu Phục cũng coi ngươi là thân đại ca, hiện tại Tiểu Phục muốn giết người này, ngươi lại ra ngăn cản, đích sắc có chút không quá phù hợp, về phần người này đã cứu Quả Nhi ta có thể đáp ứng ngươi lưu hắn toàn thây như thế nào. Nam Cung Hạo lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, chính là bởi vì như thế nghe đến lời này ba người sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bây giờ có Nam Cung Hạo nhúng tay sự tình đích sắc khó làm rất nhiều. Giết cho ta. Nam Cung Phục một tiếng mệnh lệnh, Đồng Bắc cùng Đồng Hạo đã biến mất tiến vào khách sạn. Nam Cung Thiên giật mình liền đã chuẩn bị xuất thủ, bởi vì hắn có 10 phần lòng tin dù là một mình đối mặt Đồng Bắc cùng Đồng Hạo cũng có lòng tin lấy một địch hai, bất quá lúc này Nam Cung Hạo lại là cười lạnh nói, Tiểu Thiên, ngươi ở trước mặt ta cũng nghĩ ra tay sao? Nghe tới Nam Cung Hạo, Nam Cung Thiên ngạnh sinh sinh ngừng lại, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ nếu là Nam Cung Hạo xuất thủ Tiêu thần càng thêm không có cơ hội chạy đi, Nam Cung Quả Nhi cũng mặc kệ những này, một cái bước xa đã liền xông ra ngoài, bất quá lấy Nam Cung Quả Nhi thực lực cơ hồ lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Tiêu thần sớm đã không tại bên trong khách sạn dẫn xà xuất động, tăng thêm điều hổ ly sơn thành công dẫn tới Nam Cung Phục chỉ là để Tiêu thần cảm thấy tiểu nhỏ ngoài ý muốn chính là Nam Cung Hạo lại đột nhiên xuất hiện, dù sao Nam Cung Hạo thực lực cũng không phải Đồng Bắc cùng Đồng Hạo có thể so sánh. Đứng tại khách sạn đối diện tiểu lâu, Tiêu thần muốn cả bàn đồ ăn vừa nhìn xem đối diện tình huống, đối với Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng có thể kịp thời chạy đến, Tiêu thần cũng có chút cảm động, nhất là nhìn thấy Quả Nhi không sợ Nam Cung Hạo dứt khoát quyết nhiên vọt vào, càng là Tiêu thần ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, coi như ngươi thành công dẫn xà xuất động nhưng là dựa theo thực lực của ngươi căn bản không phải đấu tôn hoặc là đấu hoàng địch thủ, như vậy trải qua ngươi làm hết thảy đều là không tốt. Long thần tiền bối, lúc trước ta vẫn là đấu thú trường một cái tiểu đấu thú nô thời điểm liền đã nghe nói một câu, đó chính là thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào ta có lòng tin có thể diệt trừ Nam Cung Phục. Tiêu thần giờ khắc này chỗ biểu hiện ra khí thế cực kỳ có tự tin, thật giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 133, đầu óc hỏng. Tiêu thần ngươi có tự tin là chuyện tốt nhưng hết thảy muốn lượng sức mà đi, không muốn mù quáng tự tin. Tử Kim Thần Long liền cho rằng lấy Tiêu thần thực lực tại hắn cùng địa ngục ma long không tương trợ tình huống dưới căn bản không thể nào là đấu tôn địch thủ, dù là thành công dẫn xà xuất động trừ bạch bạch đưa xong tính mạng bên ngoài tựa hồ vô sự vô bổ, chính là bởi vì như thế Tử Kim Thần Long mới hoàn toàn không nghĩ ra Tiêu thần vì sao còn muốn làm như thế. Tiêu thần sở tác sở vi như thế nào Tử Kim Thần Long có thể lý giải, Tiêu thần cũng không nói thêm gì, phối hợp ăn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ chốc lát thời gian đối diện tình huống phát sinh cải biến. Mới vừa tiến vào khách sạn Đồng Bắc cùng Đồng Hạo trước sau không đến mấy phút liền đầu tóc đầy bụi đi ra, hai vị đấu tôn bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị không có phát hiện mục tiêu. Lần này Nam Cung Phục xem như triệt để nghi hoặc, chẳng lẽ là tình báo có sai. Không có khả năng A, đối với tinh diệu chợ giao dịch chỗ dưới đáy thế lực Nam Cung Phục có 10 phần lòng tin, bởi vì những này dưới đáy thế lực đều là qua nhiều năm như vậy phụ thân của hắn cùng gia gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng, chân thành độ căn bản không cần cân nhắc đã như vậy mục tiêu rõ ràng tiến vào khách sạn vì sao lại không cách nào tìm tới. Ra không chỉ có là hai vị đấu tôn còn có cũng tiến vào Nam Cung Quả Nhi cũng không có tại khách sạn tìm tới liên quan tới tiêu thần bất kỳ tung tích nào, Nam Cung Quả Nhi cũng không biết mình nên vui hay buồn, bất quá cũng may tiêu thần không tại, nếu không gặp được hai vị đấu tôn kết quả có thể nghĩ. Quả Nhi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Quả Nhi ra, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng vội vàng hỏi. Đối với trước đó gặp qua tiêu thần sự tình, Nam Cung Lăng từ đầu tới đuôi không nói tới một chữ, bởi vì hắn đã từng đã đáp ứng tiêu thần việc này sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Nam Cung Thiên hoặc là Nam Cung Quả Nhi. Thiên ca, Lăng ca, ta cũng có thể phát hiện tiêu đại ca tung tích, cái này liền kỳ quái, dựa theo Nam Cung Phục vừa mới chỗ biểu hiện ra thái độ, tiêu đại ca hẳn là ngay tại bên trong khách sạn, chẳng lẽ tiêu đại ca đã biết Nam Cung Phục muốn đối phó hắn đã rời đi khách sạn. Nam Cung Quả Nhi suy đoán cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì trong lòng ba người đều rất rõ ràng Nam Cung Phục đã tin tưởng như vậy nhất định là đạt được đáng tin tin tức, kết quả lại là tiêu thần căn bản không tại khách sạn, chuyện này xác thực có chút quái dị. Nam Cung Thiên không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đột biến, tựa hồ có chút khó có thể tin nhìn một chút đối diện Nam Cung Phục, phụ tử thanh âm cực kỳ ngưng trọng nhỏ giọng nói. Quả Nhi, tiểu Lăng, tiêu huynh đệ là cái gì người, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là có hiểu biết, ta vừa mới nghĩ đến một cái khả năng, nếu như thành lập như vậy lần này tiêu huynh đệ là cố ý hành động liền là muốn dẫn xuất Nam Cung Phục. Thiên ca, ý của ngươi là tiêu huynh đệ cố ý như thế liền là muốn đối phó Nam Cung Phục. Mặc dù ta không nguyện ý tin tưởng nhưng sự tình đích thật là như thế, tiêu huynh đệ thật sự là lô mạng, nghĩ Nam Cung Quả Nhi cùng Nam Cung Lăng đều cảm giác Nam Cung Thiên suy đoán rất chính xác, bởi vì trừ điểm này bọn hắn thực tế không nghĩ ra được đến cùng còn có cái gì nguyên nhân tiêu thần lại đột nhiên biến mất tại khách sạn, có thể để ba người cảm thấy có điểm nghi ngờ là tiêu thần đến cùng sẽ dùng biện pháp gì đối phó Nam Cung Phục. Một bên khác Nam Cung Hạo sắc mặt cũng hơi khó coi, lần này hắn bỏ đi tấm mặt mo này cũng là muốn thay nhi tử giải trừ một cái hậu hoạn, vốn cho rằng sự tình 100% sẽ thành công nhưng kết quả lại là ngay cả bóng người đều không có tìm được. Tiểu Phục, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giật này mình nhìn thấy phụ thân sắc mặt có chút âm trầm xuống tới, Nam Cung Phục lập tức nói, cha ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước đó tinh diệu chợ giao dịch truyền lại đến tin tức nói là nhìn thấy tiêu thần, vừa mới bắt đầu ta còn bán tín bán nghi có thể tin hơi thở chuyển trở về, liên tục xác nhận phía dưới ta dám khẳng định người kia chính là tiêu thần. Đã như vậy người đâu? Không biết cha, không bằng ta tìm thêm chọn người đến đem khách sạn này đảo ba thước đất, ta cũng không tin tìm không ra người này. Ngậm miệng thanh âm đã rõ ràng băng lánh xuống tới, Nam Cung Hạo rất là bất mãn nói, lần này ta đã thay ngươi tại chùi đít, ngươi còn muốn tiếp tục làm tiếp. Tiểu Phục, ngươi nếu là một mực dạng này, ta và ngươi ra ra cơ nghiệp như thế nào dám giao cho ngươi. Nghe tới phụ thân lời này, Nam Cung Phục giật nảy mình run rẩy một chút, bởi vì ra ra của hắn Nam Cung Triều cũng không phải là chỉ có hắn một cái cháu trai, tại đông đảo cháu trai bên trong hắn cũng không phải là ưu tú nhất một cái, nhưng lại là ra ra thương yêu nhất một cái, cũng chính bởi vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn một mực rất được nhờ. Lúc đầu có phụ thân cùng mình bị gia gia yêu thương, ngày sau kế thừa gia gia cơ nghiệp cơ hồ là trên miếng sắt sự tình, nhưng thế sự khó liệu không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết kết quả như thế nào, nếu là ngay cả phụ thân đều từ bỏ hắn như vậy hắn liền thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cha, lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ tìm tới người này. Sự tình đã đến trình độ này, nếu là lưu lại người này, ngày sau tất thành phiền phức, tiểu Phục, ta sẽ tạm thời giúp ngươi ngăn lại tiểu Thiên mấy người, về phần tiếp xuống nên làm như thế nào đều là chuyện của ngươi cùng ta và ngươi ra ra không quan hệ, hiểu chưa? Minh Bạch, cha yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Phục làm sao không minh bạch, bởi vì tại Nam Cung gia tộc hắn có thể phạm sai lầm nhưng là phụ thân cùng ra ra lại không thể phạm sai lầm, nếu bị những người khác bắt đến bím tóc phiền phức lớn. Nam Cung Hạo nhìn về phía trước ba người chỉ là nói một câu theo ta đi liền mang theo ba người rời đi, dựa theo Nam Cung Hạo thực lực kỳ thật Nam Cung Thiên còn có thể ngăn cản một chút nhưng Nam Cung Thiên nhưng không có làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn làm quá nhiều vô dụng công, dù sao đã biết tiêu thần không tại khách sạn coi như Nam Cung Phục như thế nào lòng tin tràn đầy, kết quả là hay là hai tay trống trơn. Nhìn xem phụ thân mang theo Nam Cung Thiên ba người, Nam Cung Phục song quyền nắm thật chặt, hai mắt buốc lên sát khí bừng bừng, lần này tình báo không có sai, đối với điểm này Nam Cung Phục có 10 phần lòng tin nhưng đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề trong lúc nhất thời Nam Cung Phục cũng không nói lên được, nhưng trực giác nói cho hắn tiêu thần liền tại phụ cận. Vừa mới phụ thân đã ám chỉ qua có thể vụng trộm động thủ lại không thể điều động đại đội nhân mã, nếu bị gia tộc những người khác biết rất dễ dàng bị bắt được cái chuôi, chính là bởi vì như thế Nam Cung Phục không thể không dựa vào chính mình còn có hai vị đấu tôn Đồng Bắc cùng Đồng Hạo. Hai vị đấu tôn đều không nói lời nào bởi vì mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, trợ giúp Nam Cung Phục tìm tới địch nhân, sau đó giết địch nhân tiếp lấy khôi phục phục mệnh, về phần sự tình khác một mực mặc kệ. Hai người các ngươi thấy thế nào? Người này không tại khách sạn chỉ có ba nguyên nhân. Cái thứ nhất, tin tức là giả, người này căn bản không tại khách sạn. Cái thứ hai, này người đã phát hiện chúng ta sớm rời đi khách sạn. Cái thứ ba, người này là cố ý đem chúng ta dẫn tới, nghị muốn đối phó ngươi. Nghe Đồng Bác phân tích, Nam Cung Phục cũng là đồng ý gật đầu nói, điểm thứ ba có thể trực tiếp trừ bỏ, ta tin tưởng coi như cho Tiêu Thần 300 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám cố ý dẫn chúng ta đến đây. Xem ra không phải tin tức là giả, chính là Tiêu Thần đã phát hiện chúng ta sớm một bộ ly mở khách sạn. Không nói trước mình thực lực như thế nào, vẹn vẹn là bên người hai vị đấu tôn cũng không phải là Tiêu Thần có thể đối kháng. Nếu là Tiêu Thần cố ý dẫn bọn hắn đến đây khách sạn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chính là bởi vì như thế, Nam Cung Phục mới trực tiếp bỏ đi điểm thứ ba. Vừa mới ta nghĩ ta có một loại trực tiếp cảm giác, người này ngay tại bên cạnh ta, các ngươi khắp nơi cho ta xem một chút, phát hiện tung tích của người này trước không muốn giết hắn, ta muốn đích thân động thủ. Minh Bạch. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo lên tiếng, hai người quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Hai người cũng không có đi quá xa, mà là lấy khách sạn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán tìm kiếm. Nam Cung Phục đứng tại cửa khách sạn, hai mắt bốc hỏa, trên thân đằng đằng sát khí, bởi vì lần này không cách nào tìm tới mục tiêu, hắn thật không cam lòng. Không biết vì cái gì hắn luôn luôn có loại dự cảm bất tưởng, tựa hồ người này sẽ gây bất lợi cho chính mình, hay là sớm một chút giải quyết tốt. Tiêu Thần đang đợi hai người, Nam Cung Phục đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa hiện lên một bóng người, giống như chính là người hắn muốn tìm, cũng chính là Tiêu Thần. Thật vất vả nhìn thấy Tiêu Thần, Nam Cung Phục há lại sẽ tùy tiện bỏ qua, căn bản không quản mình thực lực đến cùng phải chăng có thể thắng được qua đối phương, không chút suy nghĩ trực tiếp đuổi theo. Vừa mới chợt lóe lên bóng người không là người khác, chính là Tiêu Thần. Thật vất vả đợi đến Đồng Bắc cùng Đồng Hạo hai vị đấu tôn rời đi, Nam Cung Phục như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt lại há có thể dễ dàng buông tha. Nếu là người thông minh chưa chắc sẽ mắc lừa, nhưng Nam Cung Phục 200% sẽ mắc lừa. Kết quả cũng đúng là như thế, một đường đuổi theo sớm đã rời đi khách sạn, cho dù là Đồng Bắc cùng Đồng Hạo trở về cũng không biết Nam Cung Phục đến cùng đi nơi nào, coi như muốn tìm cũng không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới Tinh Diệu Thành lớn nhất đống rác chỗ, bởi vì nơi này khắp nơi đều là rác rưởi nguyên nhân, cho nên một năm bốn mùa đều sẽ không có người đến đây, trừ công nhân vệ sinh người bên ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Thần mới lựa chọn nơi này, vì chính là cùng khai chiến dẫn tới không nên đến người mà tới. Tiêu Thần dừng lại xoay người nhìn xem, cũng đồng dạng dừng lại Nam Cung Phục, vừa cười vừa nói, Nam Cung Phục đã lâu không gặp, ngươi hay là như vậy hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ha ha ha, Tiêu Thần, một số thời khắc ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, thật không biết ngươi là giả vờ cũng dám chủ động đưa tới cửa, nói đi có gì ngôn gì, nói không chừng ta có thể giúp được một tay. Hẳn không phải là ta có gì ngôn gì, mà hẳn là ta hỏi ngươi ngươi có gì ngôn gì, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nghe tới đối phương, Nam Cung Phục tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, có chút khinh bị nói. Tiêu Thần đừng tưởng rằng mình thực lực đạt tới đấu sư liền có thể hoành hành không sợ, ngươi phải biết ta chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Ồ, Tiêu Thần căn bản không biết đến cùng là cái gì mang cho Nam Cung Phục cường đại như thế lòng tin, bởi vì Nam Cung Phục thực lực bây giờ cũng mới chỉ là cao cấp đấu sư mà thôi, cùng hắn chỉ là chênh lệch một cái giai vị mà thôi, bằng vào hàng thật giá thật thực lực hắn có lòng tin có thể giết Nam Cung Phục, đây cũng là vì cái gì hắn muốn đơn độc dẫn tới Nam Cung Phục nguyên nhân. Đối với đây hết thảy Nam Cung Phục căn bản không biết, bởi vì trong mắt hắn đối phương chỉ là một cái vừa mới đạt tới đấu sư, người làm sao có thể cùng mình vị này cao cấp đấu sư so sánh, với một số thời khắc khinh thị đích sát hại người chết thật giống như hiện tại Nam Cung Phục. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc thuần màu đen, đao sắc bén thân khúc xạ ra từng đạo băng lãnh đao quang, cho người ta một loại rét lạnh đông lạnh xương cảm giác. Cười lạnh một tiếng, Nam Cung Phục tay cầm lợi kiếm lạnh giọng nói, Tiêu Thần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng ngày sau làm ta Nam Cung Phục cho, ta liền tạm thời bỏ qua ngươi, như thế nào? Thật sự là đầu óc hỏng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần nhìn đối diện Nam Cung Phục thật giống như đang nhìn một đầu đáng thương chó sù, mà Nam Cung Phục thân là Nam Cung gia tộc trực hệ đệ tử, gia gia cùng phụ thân đều là địa vị rất cao nhân vật, từ tiểu chính là đại thiếu gia, như thế nào bị như thế khinh thị xem thường. Qua hừ một tiếng, phải chân vừa đạp toàn bộ thân thể đi theo lợi kiếm trực tiếp vào ra. Chiến thương đâm ra, Tiêu Thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn cùng Nam Cung Phục đã là thủy hỏa bất dung, nhiều nói nhảm chỉ có thể nhục mạ sự thông minh của hắn cùng nhân cách, dù sao lần này sẽ không để cho Nam Cung Phục còn sống rời đi, muộn như vậy động thủ còn không bằng sớm động thủ sớm một chút hiểu rõ việc này, hắn cũng chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống nhiệm vụ. Hai người đối chiến một kiếm một phát súng đều lấy tốc độ nhanh nhất va nhau, bành chiến thương độ cứng đích sắc không tầm thường, mà Nam Cung Phục trong tay lợi kiếm cũng không phải cái gì phàm phẩm, bởi vì một kiếm một phát súng chạm vào nhau cả hai đều bình an vô sự, chỉ bất quá hai người đều riêng phần mình lui ba bước, hai người đều là có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Kinh ngạc nhất còn muốn số Tiêu Thần, bởi vì hắn giờ khắc này mới phát hiện cho tới nay chính mình cũng xem thường Nam Cung Phục cao cấp đấu sư thực lực, Nam Cung Phục lại tương đương với đỉnh phong đấu sư, bất quá không có chút nào cân nhắc, mặc kệ đối phương có bao nhiêu sự tình lén gạt đi hắn đều muốn giết đối phương. Giết nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Phục cùng Tiêu Thần lần nữa động, ban đêm đen kịt một phát súng một kiếm khúc xạ ra kiếm quang cùng thường quang lộ ra phá lệ chói mắt, hai người đều là đấu sư chênh lệch một cái giai vị mà Tiêu Thần thực lực tổng hợp lại phải mạnh hơn Nam Cung Phục. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tình trạng, trong nháy mắt hai người đã đại chiến 30 hiệp bất phân thắng bại, thời gian dần qua hai người bắt đầu riêng phần mình làm ra tuyệt học của mình, thế muốn cạo chết đối phương nếu không thể không bỏ qua. Chương 134, cười mà không nói. Một trận sinh tử ngươi tới ta đi, chiêu chiêu ngon độc. Càng đánh càng là kinh hãi, cho tới giờ khắc này Nam Cung Phục mới dần dần hiểu được đối phương căn bản không phải phát hiện tung tích của mình từ đó vụng trộm rời đi khách sạn mà là cố ý dẫn mình ra. Nam Cung Phục cũng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường hãn, chỉ là trung cấp đấu sư lại có thể cùng mình bất phân thắng bại, đồng thời theo đại chiến chuyển rời đối phương tựa hồ còn dần dần chiếm cứ thượng phong, nếu không phải tự mình kinh lịch đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này. Bất quá cứ như vậy rời đi, Nam Cung Phục thực tế có chút không cam tâm, hai mắt lạnh lùng xuất thủ ngoan độc, sơ ý một chút bị đối phương tay chân chiến thương hung hăng đâm trúng ngực, máu tươi cuồn bốc lên, bị hù Nam Cung Phục mau lui lại, căn bản không dám tiếp tục cùng đối phương một trận chiến. Đâm chúng một thương, Tiêu Thần cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì Nam Cung Phục đã là trong tay của hắn, chi vật sẽ không cho Nam Cung Phục bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tiêu Thần ngươi là cố ý. Không có thuốc, sự tình đã đến mức độ này, tiếp tục giấu giếm liền không có bao nhiêu ý tứ, dù sao hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, kết quả căn bản sẽ không có song phương đều còn sống khả năng rời đi. Ha ha ha, tốt một cái Tiêu Thần, tốt một cái thâm tàng bất lộ Tiêu Thần. Tiêu Thần mặc dù ngươi ta là địch nhân nhưng ta không thể không bội phục ngươi, tại địa bàn của ta ngươi có thể làm đến bước này đã coi như là rất lợi hại, bất quá cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ sợ ngươi phải thất bại trong gang tấc. Hả? Nghe tới Nam Cung Phục, Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, dù sao thân phận của đối phương có chút đặc thù, liền xem như Nam Cung Hạo hoặc là Nam Cung Triều cho Nam Cung Phục một chút thủ đoạn bảo mệnh hoặc là bảo vật cũng không là chuyện không thể nào. Tiêu Thần cũng không nói lời nào mà là hai mắt băng lãnh nhìn xem. Tiêu Thần ngươi có phải hay không sợ hãi? Nhàm chán. Nhàm chán. Cùng chờ ngươi liền không cảm thấy nhàm chán, ta có thể nói cho ngươi Đồng Bắc cùng Đồng Hạo trên thân có khí tức của ta, chỉ cần khí tức không ngừng bọn hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới ta, không thể không thừa nhận thực lực của ngươi đích xác muốn mạnh hơn ta một chút nhưng cái này thì có ích lợi gì. Ta cũng không tin ngươi có thể lấy một địch hai giết hai vị đấu tôn. Nguyên lai là việc này, Tiêu Thần còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai Nam Cung Phục cho ỷ lại Vương Bài chỉ là còn chưa chạy đến Đồng Bắc cùng Đồng Hạo đã quyết định như thế, Tiêu Thần đã cân nhắc đến bất kỳ tình huống phát sinh trong đó cũng bao quát Đồng Bắc cùng Đồng Hạo, bất quá hắn có 10 phần lòng tin dù là hai người là đấu tôn đồng thời có Nam Cung Phục khí tức muốn trong thời gian ngắn nhất tìm đến căn bản là một chuyện không thể nào. Tin tưởng điểm này Nam Cung Phục cũng đồng dạng biết chi như vậy nói chỉ bất quá cho mình kéo dài thêm chút thời gian thôi, nghĩ tới đây Tiêu Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh từ đó bắt đầu chậm rãi lan tràn đến toàn mặt mỗi một tấc làn da, nhìn thấy cỗ này âm trầm nụ cười quỷ dị Nam Cung Phục cũng có chút sợ hãi hỏi, Tiêu Thần ngươi đang cười cái gì? Rất đơn giản, ta đang cười ngươi kéo dài thời gian. A. Giật này cả mình quỷ kế bị nhìn thấu, Nam Cung Phục làm sao có thể không khiếp sợ, bất quá vẫn là cố nén khiếp sợ trong lòng trên mặt không chút biểu tình lại hình như trào phúng nói, cho cười thật sự là chuyện cười lớn, Tiêu Thần ngươi khỏi phải ở đây nói chuyện, giật gân cho là ta sẽ mắc lừa, ta có thể minh xác nói cho ngươi hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi mà không phải ta, hiểu chưa? Cười mà không nói. Tiêu Thần không bằng ngươi ta đến một vụ giao dịch như thế nào? Ý gì anh nguyên cười mà không nói. Ta có thể tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng ngươi muốn phát ra lời thề tuyệt đối không đánh quả nhi chủ ý, còn muốn đời đời kiếp kiếp không được tìm ta báo thù, nếu không thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, một khi vi phạm lời thề chỗ sinh con nam, đời đời kiếp kiếp làm nô nữ, đời đời kiếp kiếp làm kỵ nữ, như thế nào? Tiêu Thần hay là cười mà không nói. Tiêu Thần càng như vậy Nam Cung Phục càng là không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì trong lòng của hắn cũng bắt đầu không nắm chắc, mặc dù Đồng Bắc cùng Đồng Hạo có khí tức của hắn nhưng hai người từ đầu đến cuối đều là đấu tôn mà không phải đấu thánh hoặc là đấu thần, về phần bao lâu thời gian có thể tìm đến quỷ mới biết, nếu là lúc này Tiêu Thần xuất thủ phiền phức lớn. Cố nén ngực truyền đến đau đớn vừa mới bị đối phương đâm trúng một phát súng, may mắn trốn tránh kịp thời, nếu không vẹn vẹn là kia một phát súng là đủ muốn tính mạng của hắn. Nam Cung Phục mặc kệ ngươi như thế nào kéo dài thời gian, ngươi hôm nay đều chết chắc, căn bản không cho Nam Cung Phục nói tiếp cơ hội. Tiêu Thần tay cầm chiến thương sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh, thừa dịp Nam Cung Phục trên tay hai mắt bắt đầu mơ hồ thời điểm, ba đạo thân ảnh phân biệt lấy ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng phóng tới. Giờ khắc này Tiêu Thần tốc độ đã đạt đến cực hạn, thật giống như ba đạo lưu tinh, chính như Tiêu Thần đoán. Giờ khắc này Nam Cung Phục hai mắt đã bắt đầu mơ hồ, bởi vì vừa mới một phát súng mặc dù bị Nam Cung Phục kịp thời né nhanh qua đi, nhưng vẫn là làm bị thương gân cốt, thậm chí đấu khí mạch không có bị đâm chết đã coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Giang giác kết quả có thể nghĩ, vốn đã bản thân bị trọng thương Nam Cung Phục căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Thần cái này một phát súng. Ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tụ tập biến thành một người, mà chiến thương đã hung hăng xuyên qua Nam Cung Phục thân thể. Thời khắc cuối cùng Nam Cung Phục thậm chí không có thả hạ bất luận cái gì ngoan thoại, cứ như vậy bị một phát súng đâm chết. Nhìn xem chậm rãi ngã xuống thi thể Tiêu Thần không có chút nào thương hại, bởi vì cái này người ăn người thế giới không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, ngươi chết sẽ không có người đồng tình ngươi, cho nên địch nhân của ngươi chết ngươi cũng không cần thương hại, bởi vì cái gọi là nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Câu nói này Tiêu Thần sâu nhớ kỹ. Giết Nam Cung Phục Tiêu Thần cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, bởi vì ai cũng không biết Đồng Bắc cùng Đồng Hạo sẽ từ lúc nào đến đây, nếu như bị hai vị đấu tôn ngăn cản mình cái kia phiền phức liền lớn. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tiêu Thần quay người rời đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Tiêu Thần đi rất là kịp thời, xuất thủ càng kịp thời, bởi vì Tiêu Thần chân trước vừa rời đi gầm rú, Đồng Bắc cùng Đồng Hạo thân ảnh đã xuất hiện tại rác rưởi cách đó không xa. Cảm ứng đến Nam Cung Phục khí tức, bước chân của hai người càng lúc càng nhanh, bởi vì bọn hắn đã cảm ứng được Nam Cung Phục khí tức, đã triệt để tin tức cái này đời đồng hồ cái gì chết rồi. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo tựa hồ có chút khó có thể tin, dù sao lúc này bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ Nam Cung Phục, nhưng kết quả đây Nam Cung Phục lại tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chết, cái này nếu là chuyển trở về không nói trước Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều sẽ như thế nào đối phó bọn hắn, vẹn vẹn là bọn hắn đều sẽ thật sâu khinh bỉ chính mình. Nhìn lên trước mặt thi thể Đồng Bắc cùng Đồng Hạo có muốn xúc động mà chửi thề, quả nhiên Nam Cung Phục đích thật là chết, chính là chết tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy khi thật là khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Chúng ta nên làm cái gì? Như thế nào bàn giao? Ta không biết, nếu là chi tiết bẩm báo lời nói chúng ta chịu không nổi, cho nên bất kể như thế nào chúng ta đều không thể đem tình hình thực tế nói cho gia tộc. Vậy ý của ngươi là? Rất đơn giản, liền nói Nam Cung Phục khư khư cố chấp nhất định phải tách ra tìm kiếm mục tiêu, rơi vào đường cùng bị giết, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, tin tưởng việc này trách nhiệm ứng sẽ không phải trách tội đến trên đầu chúng ta. Tốt nghe ngươi. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo nhưng không phải người ngu, bởi vì chuyện này vốn là không liên quan bọn hắn sự tình, nếu không phải Nam Cung Phục nhất định để bọn hắn tách ra tra tìm cũng sẽ không cho đối phương tìm đến bất kỳ cơ hội nào, cho nên nói đây hết thảy đều là Nam Cung Phục gieo gió gặt bão. Nhưng Nam Cung Phục thân phận có chút đặc biệt, nếu là việc này xử lý không tốt tính mạng của bọn hắn chỉ sợ cũng phải dựng vào, nói không chừng sẽ còn mất đi tín dự. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo cũng không có chần chờ chút nào, mang theo Nam Cung Phục thi thể lập tức trở về Nam Cung gia tộc. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo nhìn lấy thi thể trên đất, hai cha con tựa hồ cũng có chút kích động, chỉ bất quá cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng lạnh lùng mà hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế gian chuyện thống khổ nhất chính là cảm ứng được Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo trên thân khủng bố sát khí. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo không dám chậm trễ chút nào, đem trước bệnh tốt hoang luôn tỉnh táo nói ra, mà đại bộ phận trách nhiệm toàn bộ quy kết đến bốn người trên đỉnh đầu. Còn lại nguyên nhân không hề nghi ngờ chính là Tiêu Thần sai lầm. Tiêu Thần lại là Tiêu Thần, đột nhiên vô bàn một cái, cả cái bàn bị đập thành bụi phấn. Nam Cung Hạo nghiến răng nghiến lợi trong lòng hối hận tới cực điểm, bởi vì hắn hẳn là nhìn cho thật kỹ con của mình, nếu không cũng không có khả năng ra chuyện như vậy. Cần phải biết rằng Nam Cung Triều mặc dù có rất nhiều cháu trai, nhưng Nam Cung Hạo cũng chỉ có như thế một đứa con trai, từ nhỏ đến lớn giống như đau đớn bà bối. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Triều làm một đấu đế, càng là trưởng quản lấy Nam Cung gia tộc tại thị trường giao dịch sinh ý, có thể nghĩ Nam Cung Triều tại Nam Cung gia tộc địa vị như thế nào. Đối với phụ thân Nam Cung Hạo, dù là trong lòng có vạn phần phẫn nộ, trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào, cung cung kính kính đem chuyện lúc trước một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Nam Cung Triều trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, nhìn không ra đến cùng là phẫn nộ hay là cái khác. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Hạo rốt cục mở miệng nói ra, một cái nho nhỏ đấu sư liền đem các ngươi biến thành dạng này. Thật đúng là có tiền đồ, ta xem như không có uổng phí bồi dưỡng người, không sai không sai. Nam Cung Hạo lời nói mặc dù là đang khen người, nhưng người thông minh nháy mắt liền có thể nghe được Nam Cung Hạo đã thật sự nổi giận, bởi vì bất kể như thế nào hắn thương yêu nhất cháu trai chết, đồng thời đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu sư, việc này nếu là truyền đi mặt mũi xem như triệt để ném lớn. Cha ta phải vì Phục Nhi báo thủ. Người vẫn được sao? Giờ khắc này Nam Cung Triều đã không còn tin tưởng con của mình, bởi vì chính là đem mình thương yêu nhất cháu trai giao cho hắn mới bạch bạch tổn thất. Cha xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết người này thay Phục Nhi báo thù. Chương 135, Oanh động. Đưa tiễn phụ thân Nam Cung Hạo hung hăng phiến Đồng Bắc cùng Đồng Hạo hai cái bạt thai con trai ruột của mình, cũng là con trai duy nhất bị giết, hắn cái này làm cha mới là đau lòng nhất. Các ngươi có phải hay không ăn chay hai cái đấu tôn thế mà bị người tại dưới mí mắt giết con ta, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm để làm gì? Giờ khắc này Nam Cung Hạo xem như thật sự nổi giận, sát khí tiết ra ngoài, lúc nào cũng có thể giết người cho dù là hắn thân cận nhất hai người, bởi vì là tất cả cùng nhi tử so ra đều lộ ra không có ý nghĩa. Chủ nhân, chúng ta cũng vạn vạn không nghĩ chỉ là thiếu gia không nghe khuyến cáo muốn khư khư cố chấp, chúng ta cũng bây giờ không có biện pháp, nếu không tiêu thần lại làm sao có thể thừa lúc vắng mà vào. Sâu hít thở sâu một hơi, hận không thể giết hai người trước mắt, nhưng Nam Cung Hạo trong lòng lại rất biết rõ đây hết thể không trách Đồng Bắc cùng Đồng Hạo, muốn trách thì trách con trai bảo bối của mình, con trai mình là cái gì tính cách quái gì, hắn cái này làm cha nhất quá là rõ ràng, nếu không hắn đã sớm ra tay giết hai người. Cố nén sát ý trong lòng, Nam Cung Hạo nói, mấy ngày nay cho ta phái người nhìn chằm chằm Tiểu Thiên cùng Quả Nhi. Mặc dù không sợ Quả Nhi cùng Tiểu Thiên, nhưng bất kể nói thế nào Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Quả Nhi tại Nam Cung gia tộc địa vị đều không thấp, nếu là triệt để vạch mặt thua thiệt thủy chung vẫn là bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Cung Thiên Nam Cung gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Nam Cung Quả Nhi có cái gia chủ lão tử, có thể nói như vậy thân phận của hai người đều không đơn giản, phía sau chỗ dựa rất cường đại. Minh bạch chủ nhân, chúng ta có phải là muốn khai thác điểm hành động? Đồng Bắc cùng Đồng Hạo cuối cùng là thở dài một hơi, bởi vì hai người biết bọn hắn tạm thời xem như bảo trụ đầu này tính mạng, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm liền chỉ có một việc, kia liền là mau chóng tìm tới Tiêu Thần, sau đó thay Nam Cung Phục báo cựu Tuyết Hận, đến lúc đó không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng, nói không chừng sẽ còn bị lớn giải thưởng lớn. Người này dám giết con ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chủ nhân, tinh diệu thành rất lớn, nếu là không kinh động gia tộc tình huống dưới, chúng ta muốn tìm được người này tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn nói lại dừng, Đồng Hạo biết chính mình đạo đến cái điểm này, chủ nhân một nhất định có thể nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Tinh diệu thành làm Đại Liên Châu số 1 số 2 siêu cấp thành thị, chiếm diện tích rất là khủng bố, nếu không lúc trước Nam Cung Phục hai cha con xuất động nhiều như vậy thế lực ngầm đều không thành công tìm tới Tiêu Thần, nguyên nhân chính như Đồng Hạo nói tới, muốn tại tinh diệu thành tìm ra một người trừ phi là trắng trợn, nhưng chủ nhân lại không muốn để gia tộc biết việc này, nếu là như thế sự tình liền phiền phức nhiều. Đối với Đồng Bắc cùng Đồng Hạo ý nghĩ trong lòng, Nam Cung Hạo lại làm sao không biết nghĩ nói. Hai người các ngươi cho ta đi tìm con chuột ảnh đoàn, mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu ta đều muốn tìm ra người này. Con chuột ảnh đoàn. Nghe tới chủ nhân thế mà muốn vận dụng con chuột ảnh đoàn, mặc kệ là Đồng Bác hay là Đồng Hạo hai người đều hơi kinh ngạc, bất quá không có hỏi nhiều cái gì, hai người quay người nhanh chóng rời đi. Con chuột ảnh đoàn Nam Cung Triều mạch này chỗ thành lập thế lực ngầm chủ yếu chính là vì điều tra tin tức, bất quá dưới tình huống bình thường Nam Cung Triều không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện vận dụng con chuột ảnh đoàn, bởi vì nếu là việc này bị gia tộc biết bọn hắn căn bản là không có cách hướng gia tộc giải thích, bất quá lần này Nam Cung Hạo rõ ràng đã có chút nổi điên thế mà vận dụng con chuột ảnh đoàn. Nhìn xem bên ngoài mênh mông ban đêm đen kịt, Nam Cung Hạo lạnh giọng tràn ngập sát khí lẩm bẩm: Tiêu Thần, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, đã ngươi dám giết con ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Giết Nam Cung Phục, Tiêu Thần cũng không có ở bên ngoài nhiều trong túi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể đoán được một khi bị Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử phát hiện con của mình chết, tin tưởng việc này nhất định sẽ trách tội tại trên đầu của hắn, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, quỷ biết hai cha con sẽ làm chuyện gì để cho an toàn hay là tránh một chút tốt. Vẫn là câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, mình tiến vào Nam Cung gia tộc ngay tại Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều dưới mí mắt, tin tưởng hai người cũng sẽ không tìm được mình, cái này kêu là làm sách lược. Ngày thứ hai sáng sớm, bình minh ánh dạng đông chiếu rọi tại đại địa mỗi một tấc đất, Tiêu Thần thật sớm đứng dậy, bởi vì hắn muốn biết Nam Cung Phục chết về sau Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo sẽ là cái thái độ gì. Quả nhiên đạt được Nam Cung Phục tử vong tin tức, Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử quả thực phẫn nộ tới cực điểm, đem việc này báo cáo gia tộc, yêu cầu gia tộc tại toàn bộ tinh diệu thành công khai điều tra tin tức về người nọ, mà Nam Cung gia tộc cũng không có chút nào do dự, trực tiếp phái ra đại đội thành vệ quân bắt đầu ở tinh diệu thành đại quy mô điều tra. Vừa lúc bắt đầu Nam Cung Triều cũng không muốn đem việc này bẩm báo lên trên, muốn trong âm thầm tự mình giải quyết, bất quá trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, cảm giác việc này có điểm gì là lạ, dù sao nếu là việc này bại lộ bọn hắn nên nói như thế nào. Nhưng nếu là đem việc này bẩm báo lên trên, dù là không may bị phát hiện, tối thiểu nhất có cái đại hạ. Chính là nghĩ đến điểm này, Nam Cung Triều đem việc này bẩm báo gia tộc, đồng thời phải đến ủng hộ của gia tộc. Nghe tới tin tức này, Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì Nam Cung Triều tại Nam Cung gia tộc địa vị không phải bình thường, lại thêm Nam Cung Phục bản thân liền là gia tộc người, nếu là Nam Cung gia tộc không xuất thủ mới là lạ, bất quá bây giờ đều không liên quan chính mình sự tình, bởi vì hắn tại Nam Cung gia tộc chỗ báo danh tự cũng không phải là Tiêu Thần mà là Tiêu Ba, bởi vì ban đầu ở đấu thú trường người khác cho hắn đặt tên chính là Tiểu Tam. Không có đi Ly đã thành công đánh giết Nam Cung Phục cũng coi là thiếu một cái đại họa trong đầu tính toán thời gian khoảng cách rời đi Tinh Diệu Thành tiến về Hành Thủy Châu đại khái còn có không đến 7 ngày, chỉ cần 7 ngày đã qua mình rời đi Tinh Diệu Thành như vậy liền xem như Nam Cung gia tộc lại như thế nào thần thông quảng đại cũng không có khả năng tìm tới chính mình. Đừng bảo là 7 ngày về sau, liền xem như hiện tại Nam Cung gia tộc cho dù là Tinh Diệu Thành bá chủ cũng không có khả năng tại Tinh Diệu Thành tìm tới mình, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, thậm chí bao gồm Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều ở bên trong đều sẽ không nghĩ tới mình sẽ trốn ở Nam Cung gia tộc bên trong, hơn nữa còn là mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Nam Cung Thiên làm Nam Cung gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân có thuộc về mình rú lị viện tử cùng phòng ở chim hót hoa nở đích thật là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Trong lương đình, Nam Cung Quả Nhi một mặt lo lắng nói: Thiên ca, vừa mới ta nghe tới tin tức Nam Cung Phục tối hôm qua bị người giết mà Nam Cung Triều đem việc này bẩm báo gia tộc, đồng thời phải đến ủng hộ của gia tộc phái ra rất nhiều thành vệ quân tại Tinh Diệu Thành trắng trận điều tra, ngươi nói có thể hay không giết Nam Cung Phục người chính là Tiêu đại ca. Tin tưởng ngươi đã biết đáp án, làm gì đến hỏi ta. Kỳ thật Nam Cung Quả Nhi sớm đã đoán được, chỉ bất quá không nguyện ý tin tưởng thôi, nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua giết Nam Cung Phục nếu là Tiêu Thần không cách nào kịp thời rời đi Tinh Diệu Thành như vậy cái này loại tình huống hạ muốn rời khỏi trên cơ bản là một chuyện không thể nào. Chuyện này ta cũng đã nghe nói, thật sự là khó có thể tin Tiêu huynh đệ đến cùng là như thế nào làm được, cần phải biết rằng Nam Cung Phục bên người có hai vị đấu tôn cao thủ, tựa hồ đã Tiêu huynh đệ thực lực căn bản không có khả năng tại hai tên đấu tôn dưới mí mắt giết Nam Cung Phục. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Thiên hay là không nghĩ ra Tiêu Thần đến cùng là như thế nào làm được, bởi vì không nói trước Nam Cung Phục bản thân thực lực như thế nào, vẹn vẹn là Nam Cung Phục bên người hai vị đấu tôn cao thủ cũng không phải là Tiêu Thần có thể đối phó, huống chi Nam Cung Thiên đạt được tin tức chính xác bảo hộ Nam Cung Phục hai vị đấu tôn cao thủ Đồng Bắc cùng Đồng Hạo cũng không có xảy ra chuyện. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Quả Nhi không biết nguyên nhân rất bình thường, bởi vì Nam Cung Triều căn bản không có khả năng đem tình hình thực tế chân tướng về báo lên, càng thêm không có khả năng tiết ra ngoài bằng không bọn hắn xem như ném đại nhân. Bất quá coi như thế, việc này tại Tinh Diệu Thành cũng triệt để hoành động, bởi vì Nam Cung gia tộc tại Tinh Diệu Thành là cái gì? Đây chính là chí cao vô trần bá chủ tồn tại, có ai dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế lao hổ miệng bên trong nhổ răng, quả thực là không biết sống chết. Từ khi Nam Cung gia tộc trở thành Tinh Diệu Thành tuyệt đối bá chủ về sau, căn bản không người dám tìm Nam Cung gia tộc bất cứ phiền phức gì, cho dù là Đại Liên Châu cái khác siêu cấp gia tộc cũng giống như thế, nhưng Tiêu Thần là ai? Giờ khác này Tiêu Thần trở thành toàn bộ Tinh Diệu Thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì căn cứ Nam Cung gia tộc phát ra chân dung, tất cả mọi người phát hiện cái này giết Nam Cung Phục người thế mà chỉ là một cái vừa mới chừng 20 thiếu niên, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Đình nghỉ mát bên trong, Nam Cung Quả Nhi xem như lo lắng tới cực điểm, rất là nóng nảy nói: Thiên ca, tin tưởng ngươi cùng rất rõ ràng Tiêu đại ca tính tình, Nam Cung Triều càng là như thế hắn càng không sẽ rời đi Tinh Diệu Thành, ta sợ hắn gặp nguy hiểm. Quả Nhi, ngươi trước không nên gấp gáp, ngươi ngẫm lại xem, từ khi Tiêu huynh đệ tiến vào Tinh Diệu Thành đến nay chưa từng có cùng chúng ta liên lạc qua, trừ phi là hắn chủ động liên hệ chúng ta, nếu không chúng ta muốn tìm được hắn nói nghe thì dễ. Thiên ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tổng không thể nhìn Tiêu đại ca gặp nạn chúng ta ngồi yên không lý đến a. Đương nhiên sẽ không, bất quá Quả Nhi, hiện tại chúng ta việc cấp bách là phải hiểu rõ cả một chuyện chân tướng, nếu không chúng ta chỉ có thể giúp không được gì, Nam Cung Phục bị giết, thậm chí ngay cả Nam Cung Triệu đều nhúng tay, việc này muốn thật là Tiêu huynh đệ gây nên, ta coi như đánh bạc đầu này tính mạng không muốn cũng sẽ bảo đảm hắn chu toàn. Thiên ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Giờ khác này Quả Nhi đã loạn phân tức, căn bản không biết nên làm sao, bây giờ tâm loạn như ma, giống như 10 vạn con kiến tại trên lò lửa bỏ loạn. Tiếp lấy Nam Cung Quả Nhi cùng Nam Cung Thiên thương nghị cả kiện sự tình, dựa theo hai người tại Nam Cung gia tộc địa vị nghĩ phải hiểu rõ cả một chuyện chân tướng, trừ Nam Cung Triều không có báo cáo sự tình trên cơ bản không phải việc khó gì. Nếu như bị hai người biết bọn hắn một mực lo lắng người lại tại dưới mí mắt bọn hắn, thậm chí liền cùng bọn hắn cách xa nhau chỗ không xa, không biết hai người sẽ như thế nào nghĩ. Nam Cung Phục bị giết sự tình triệt để hoành động toàn bộ Tinh Diệu Thành, phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều đang nghị luận việc này, Tiêu Thần mấy ngày nay cũng không hề rời đi Nam Cung gia tộc nửa bước, bởi vì còn có 3 ngày hắn liền muốn xuất phát rời đi Tinh Diệu Thành tiến về Hành Thủy Châu, về phần khi nào trở về hay là ẩn số, tin tưởng cùng lúc hắn trở lại sự tình đã lắng lại. 3 ngày thời gian đối với đấu giả đến nói chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bất quá tại trước khi đi, Tiêu Thần cũng không muốn tiếp tục giấu giếm thân phận của mình, tối thiểu nhất không thể hướng ba người giấu giếm. Thế là ngay tại trước khi đi ban đêm tìm đến ba người Nam Cung gia tộc, Nam Cung Thiên trụ sở. Dưới tình huống bình thường không có Nam Cung Thiên nhận lời sẽ không có người tùy tiện tự tiện xông vào nơi ở. Cái gì? Tiêu huynh đệ, ngươi nói thật hay giả? Ngươi quả nhiên là đến từ Thiên Lang Các. Thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Nghe xong Tiêu Thần cố sự, ba người triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Nam Cung Lăng thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn. Dù sao Thiên Lang Các là cái gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. 10 gia tộc lớn nhất liên thủ sáng lập Thiên Lang Các, hàng năm đều sẽ hướng 10 gia tộc lớn nhất chuyển vận sát thủ thích khách. Chỉ là để ba người tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn hắn một mực lo lắng Tiêu Thần thế mà cũng tới từ Thiên Lang Các, đồng thời đã thành công tiến vào gia tộc, chính là một gia tộc hạ sát thủ. Chuyện này ta hy nhìn các ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta, không dối gạt các ngươi, ngày mai ta liền sẽ rời đi Tinh Diệu Thành, tiến về Hành Thủy Châu đi hoàn thành gia tộc phái ra nhiệm vụ. Đạt được xác nhận, ba người trọn vẹn sững sờ thêm vài phút đồng hồ mới xem như tỉnh táo lại. Nam Cung Quả Nhi vội vàng hỏi, Tiêu đại ca, ngươi đi Hành Thủy Châu làm gì? Không biết gia tộc chỉ là thông chi để chúng ta tất cả sát thủ tiến về Hành Thủy Châu, về phần nhiệm vụ nội dung tạm thời sẽ không nói cho chúng ta biết, đợi đến Hành Thủy Châu mới sẽ thông báo cho. Tiêu đại ca, ta muốn tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Hành Thủy Châu. Không được, ngay cả không chút suy nghĩ Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt. Đến cái gì quốc tế trò đùa, mình lần này tiến về Hành Thủy Châu nhiệm vụ là cái gì đến nay cũng không biết, nếu là nguy hiểm trùng điệp làm sao bây giờ. Đã chết một cái hái nhi, Tiêu Thần đã không cách nào lại thụ đả kích, nếu là Quả Nhi lại xảy ra chuyện gì hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. Nghiêm cách thuyết, hái nhi cùng Quả Nhi còn có chút khác nhau, đó chính là hái nhi đối với Tiêu Thần đến nói chỉ là một cái ta thấy mà yêu hảo muội muội, nhưng Quả Nhi lại khác, hắn là chân chính tiếp nhận Quả Nhi, cũng chính bởi vì vậy hắn mới càng thêm sợ hãi Quả Nhi bị thương tổn. Vì cái gì? Quả Nhi, ngươi trước nghe ta nói, ta lần này tiến về Hành Thủy Châu chính là đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà lần này theo ta cùng một chỗ đồng hành toàn bộ đều là sát thủ, ngươi một cái nữ hài tử làm sao có thể cùng chúng ta cùng lên đường, huống chi việc này nếu như bị phụ thân ngươi biết ngày sau chúng ta liền càng thêm khó khăn. Ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về. Chương 136, Địa Cung. Tiêu Thần cho Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng riêng phần mình nháy mắt, ý tứ đã rất đơn giản minh xác. Hoan nghênh đi tới đọc. Đạt được tín hiệu, Nam Cung Lăng lập tức nói, Quả Nhi, Tiêu huynh đệ nói rất đúng, lần này gia tộc thần bí như vậy xem ra nhiệm vụ rất trọng yếu, ngươi nếu là ngày sau muốn cùng Tiêu huynh đệ cùng một chỗ, hiện tại cũng không cần làm loạn, ngoan ngoãn ở nhà cùng Tiêu huynh đệ trở về, đừng để hắn lo lắng ngươi. Thật sâu thở dài một tiếng, Nam Cung Thiên trong lòng rất cảm giác khó chịu, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn rất thích Quả Nhi, nhưng hắn lại rất biết rõ Quả Nhi lại không thích hắn, đây cũng là vì cái gì hắn cho tới nay không biểu lộ nguyên nhân thực sự. Kể từ khi biết Quả Nhi chân chính thích người là Tiêu Thần về sau, Nam Cung Thiên đã bỏ đi tiếp tục truy cầu Quả Nhi, bởi vì là chân chính thích một người cũng không phải là có được nàng mà là hy vọng nàng vui vẻ, đây mới thực sự là thích. Hiển nhiên Nam Cung Thiên làm được chỉ là trong lòng có chút không thoải mái thôi. Quả Nhi, Tiêu huynh đệ là đi làm chính gấp sự tình, ngươi đi chỉ có thể để Tiêu huynh đệ lo lắng, ngươi trừ cái đó ra không còn gì khác, ngươi cần nghĩ kỹ là đi hay ở mình quyết định. Nghe tới ba nam nhân ngươi một lời ta một câu mục đích đều giống nhau như lúc đều là không để cho mình đi, Nam Cung Quả Nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ một bộ rất là khó chịu biểu lộ nói, không đến liền không đi có cái gì lớn không được, Tiêu huynh đệ ngươi nhưng phải đáp ứng ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn an toàn trở về, bởi vì ta sẽ trong nhà một mực chờ ngươi trở về. Trong lòng có dòng nước gấm lội qua, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không ai đối với hắn tốt như vậy, càng thêm chưa từng cảm thụ ấm áp là chuyện gì xảy ra, nhưng tại thời khắc này hắn từ Quả Nhi trên thân cảm nhận được một loại đồ vật, đó chính là thích, loại vật này rất là ấm áp. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng rất là thức thời đem không gian lưu cho hai người, dù sao ngày mai trời vừa sáng Tiêu Thần liền muốn rời khỏi Tinh Diệu Thành, quỷ biết khi nào mới có thể trở về, cho hai người nhiều một chút thời gian vuốt ve an ủi, cũng coi là bọn hắn có thể vì hai người làm một điểm cuối cùng sự tình. Suốt cả đêm Tiêu Thần cùng Quả Nhi cứ như vậy chăm chú ỉ lại lấy lẫn nhau, ở giữa ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem trên 9 tầng trời tinh tinh. Nam Cung gia tộc một gian bên trong mật thất. Nam Cung Triều tìm đến Nam Cung Hạo cũng không có thông chi nó con của hắn, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tại đông đảo dòng dõi bên trong Nam Cung Hạo có thể nhất làm, không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, liền xem như phương diện khác cũng không phải các huynh đệ khác tỷ muội có thể so sánh, chính là bởi vì như thế Nam Cung Triều mới chuẩn bị để cho mình cái này đắc ý nhất nhi tử kế thừa y bát của hắn. Cha, ngươi tìm ta có việc. Nam Cung Hạo trong lòng đã đoán được lần này phụ thân cùng mình nói tới sự tình chỉ sợ có chút không tầm thường, bởi vì chuyện như thế này liền ở bên ngoài nói là được, căn bản không cần tiến vào mật thất, nhưng hôm nay phụ thân duy chỉ có tìm mình hơn nữa là tại mật thất nói chuyện, có thể nghĩ. Chết một cái thương yêu nhất nhi tử cho tới giờ khắc này, Nam Cung Triều còn có chút chậm không quá mức đến may mắn ra chuyện này khiến cho lão nhân gia này chuyển di trọng tâm. Gật gật đầu, Nam Cung Triều rất là hưng phấn nói, Hạo Nhi ngươi có chỗ không biết nói, vừa mới ta từ gia tộc họp trở về, nguyên lai ngay tại 10 ngày trước gia tộc mật thám tại Hành Thủy Châu phát hiện một chỗ địa cung, nghe nói trong cung điện dưới lòng đất có một đầu kỳ lân thi cốt còn có tuyệt thế bảo vật mà gia tộc đã quyết định toàn lực tranh đoạt địa cung quyền khống chế. Quả nhiên là tin tức tốt, nghe tới phụ thân nói tới tin tức này, Nam Cung Hạo cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì trong cung điện dưới lòng đất kỳ lân thi cốt đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Kỳ lân giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, cho dù là phượng hoàng nhất tộc, long tộc cùng siêu cấp chủng tộc đều không thể cùng kỳ lân nhất tộc so sánh, với chỉ có một ít thời kỳ thượng cổ cường đại linh thú tỷ như vũ trụ hư rồng mới có thể cùng kỳ lân nhất tộc cùng so sánh. Chính như ban đầu ở mộ địa không gian, Tiêu Thần không chỉ có không có đạt được xích dạ chiến thần cùng thiên ma truyền thừa, càng là vì chấn áp thái cổ giới từ đó quên hướng xích dạ chiến thần yêu cầu ba giọt kỳ lân huyết dịch, làm Tiêu Thần sau khi trở về trọn vẹn phiền muộn sau một tháng. Bất kể nói thế nào, ba giọt kỳ lân huyết dịch đủ có thể đủ giúp hắn tăng lên một tới ba cái giai vị, đây là khái niệm gì? Cha trừ gia tộc còn có hay không gia tộc khác phát hiện bí mật này? Không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là địa cung bí mật Hành Thủy Châu một vài gia tộc lớn đã biết được, chỉ bất quá tin tức bảo mật quá nghiêm đến nay không có tiết lộ ra ngoài, nếu không phải Đại Hợp Tông có thân tín của chúng ta tăng thêm tầng kia quan hệ, gia tộc cũng không có khả năng nhận được tin tức. Thì ra là thế, xem ra lần này tranh đoạt địa cung quyền khống chế lại là một trận gió tanh mưa máu, cha kỳ lân toàn thân trên dưới đều là đồ tốt, không nói trước tuyệt thế bảo vật, vẹn vẹn là kỳ lân thi cốt chính là thiên địa cường hạn nhất bảo vật, chúng ta nhất định phải đạt được. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng việc này có hơi phiền toái, vừa mới gia chủ đã nói qua ngày mai sáng sớm sẽ phái ra gia tộc 2/3 sát thủ tiến về Hành Thủy Châu, đến tại chúng ta sẽ hay không quá khứ hay là một tần số. Vì sao? Nam Cung Hạo thực tế có chút không nghĩ ra, tranh đoạt đế quốc quyền khống chế hẳn là một cái đại gia tộc hoặc là cái đại tông môn cao thủ ở giữa sự tình, gia tộc sát thủ phổ biến thực lực đều không được làm hạ hoạt động còn tạm được, nếu là tranh đoạt địa cung quyền khống chế tựa hồ còn kém rất xa, chính là bởi vì như thế Nam Cung Hạo mới không nghĩ ra gia tộc đến cùng vì sao muốn làm như vậy. Hạo Nhi gia tộc dự định kỳ thật rất đơn giản, chính là không muốn đánh cỏ động rắn, bởi vì địa cung sở tại địa chính là Hành Thủy Châu trong kinh, nếu là tại Đại Liên Châu chúng ta có lẽ không sợ, nhưng Hành Thủy Châu từ đầu đến cuối không phải chúng ta làm chủ địa phương, một khi bị Hành Thủy Châu các đại tông môn vây công như vậy hậu quả khó mà lường được. Nháy mắt Nam Cung Hạo liền đã minh trắng ý của gia tộc, dù sao trong cung điện dưới lòng đất kỳ lân thi cốt thực tế quá mức dụ hoặc, tin tưởng toàn bộ đấu vũ đại lục mặc kệ là cái kia một cái gia tộc đều không thể ngăn cản loại này dụ hoặc, mà Hành Thủy Châu những này phát hiện địa cung siêu cấp tông môn sở dĩ không có tiết lộ tin tức chính là không nghĩ để những châu khác thế lực chen chân, như vậy cũng tốt so lúc trước Đại Liên Châu phát hiện mộ địa không gian không cho phép những châu khác chen chân, đạo lý đồng dạng. Châu cùng châu ở giữa rất là bài xích, nhất là gặp được cái này loại tình huống, nếu như bị Hành Thủy Châu các đại tông môn biết Nam Cung gia tộc muốn nhúng tay địa cung sự tình, nhất định sẽ liên thủ lại cùng một chỗ đối phó Nam Cung gia tộc, đến lúc đó lấy một địch 10 Nam Cung gia tộc xem như thua thiệt lớn. Gia tộc lần này trước phái giết người quá khứ liền là muốn cho những này giết người dò xét tra một chút tình thế cùng lộ tuyến, nhìn thấy thế nào có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào địa cung mà không bị Hành Thủy Châu các đại tông môn vây công. Tra những sát thủ này được không? Đi lúc trước chúng ta 10 gia tộc lớn nhất liên thủ sáng lập Thiên Lang Các là vì cái gì? Vì chính là có thể một ngày kia phát huy được tác dụng, nếu không một đám thực lực không cao người mỗi ngày tốn hao nhiều kim tệ như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là gia tộc ăn no không có chuyện làm? Mỗi khi nhắc lên Thiên Lang Các không biết vì cái gì Nam Cung Hạo phát hiện phụ thân của mình đều sẽ không vui, nguyên nhân là cái gì đến nay hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cha địa cung có được kỳ lân thi cốt như là đã được chứng thực như vậy, còn xin cha thỉnh cầu mấy cái danh ngạch, ta cũng muốn đi góp tham gia náo nhiệt. Nam Cung Hạo trong lòng rất biết rõ loại chuyện này bên trên gia tộc sẽ không để tất cả mọi người tiến về Hành Thủy Châu, dù sao việc này rất là nguy hiểm, nếu là toàn bộ đi một khi toàn quân bị diệt, Nam Cung gia tộc chẳng phải là triệt để xong rồi. Cho nên danh ngạch liền hiện đến rất nặng, muốn dạng này muốn nhìn người ở gia tộc địa vị cũng không phải là ai muốn đi ai liền có thể đi. Như vậy cũng tốt so lấy hắn Nam Cung Hạo tại Nam Cung gia địa vị đừng bảo là tranh thủ danh ngạch liền xem như quyền lên tiếng đều không có, bất quá phụ thân lại hoàn toàn khác biệt, chính là bởi vì như thế cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, nếu là không hảo hảo nắm chắc Nam Cung Hạo đều cảm giác có lỗi với mình. Hạo Nhi ngươi thật muốn đi. Ngươi phải biết Hành Thủy Châu cũng không phải là gia tộc địa bàn, một khi tiết lộ tính mệnh đáng lo. Cha ta biết Phục Nhi chết về sau ta cũng không có vướng víu, đã như vậy còn không bằng mạo hiểm một chút, nói không chừng vận khí tốt có thể đạt được địa cung kỳ lân thi cốt, đến lúc đó ta liền có cơ hội trở thành cường giả tuyệt thế. Tốt ra ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi tranh thủ, bởi vì lần này hành Thủy Châu một nhóm gia tộc văn bản rõ ràng quy định hết thảy muốn nghe gia tộc an bài, tự mình không cho phép tự tiện chủ trương, nếu không kẻ nhẹ trục xuất gia tộc, kẻ nặng trực tiếp giết chết bất luận tội. Nam Cung Hạo biết lần này gia tộc rất là coi trọng hành Thủy Châu địa cung, dù sao Kỳ Lân thi cốt vẹn vẹn là bốn chữ này là đủ rung động toàn bộ đại lục, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần cùng dòng dã 100 người toàn bộ tụ tập tại Nam Cung gia tộc hậu viện, trừ một vị lão giả bên ngoài không còn gì khác người, nhưng chính là vị lão giả này Tiêu Thần lần đầu tiên liền cảm ứng được không thích hợp, nghe Tử Kim Thần Long nói tới lão đầu này thế mà lại là một hàng thật giá thật đấu đế cường giả. Nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Vì sao lại phái ra đấu đế? Tiêu Thần có loại dự cảm Nam Cung gia tộc lần này phái mình tiến về hành Thủy Châu nhiệm vụ không có chút nào đơn giản. Khu khu khu vài tiếng, lão đầu một thân cho trường sam màu xanh lam gập gềnh gương mặt mặt mũi tràn đầy nếp may nói chuyện hùng hậu hữu lực, nếu như không nhìn tướng mạo vẹn vẹn nghe thanh âm tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái nhìn qua trường 6-70 tuổi lão đầu, bất quá đấu giả không thể cùng người bình thường so sánh, với nếu là người bình thường sống đến 7-80 tuổi liền đã đủ để, nhưng đối với đấu giả đến nói nhất là đấu đế 7-80 tuổi mới xem như vừa mới bắt đầu mà. Thôi. Ta là các ngươi nhiệm vụ lần này, người dẫn đầu các ngươi có thể xưng hô ta là tên điên, cũng có thể xưng hô ta là phong lão, cái gì cũng tốt đi theo ta, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần một sự kiện hy nhìn các ngươi một mực ghi nhớ kia, ngay tại lúc này có bao nhiêu người tiến về hành Thủy Châu, ngày sau còn sẽ có bao nhiêu người trở về, hiểu chưa? Minh bạch. Hơn 100 người cùng nhau hò hét thanh âm giống như mỗi kêu hô, dù sao sát thủ không thích bại lộ thân phận của mình, càng không thích lớn tiếng nói chuyện, mà lại Nam Cung gia tộc đồng dạng đệ tử căn bản không biết gia tộc còn có hạ sát thủ kiểu nói này, tên điên tựa hồ rất là hài lòng gật gật đầu nói một câu xuất phát dẫn đầu đi theo. Hơn 100 người đâu vào đấy rời đi Nam Cung gia tộc, mới vừa đi ra cửa thành tên điên liền hạ thứ một cái mệnh lệnh, từ giờ trở đi hơn 100 người phải hóa thành bên trên trắng cố lực lượng trước khi chia tay hướng hành Thủy Châu, mà địa điểm hội hợp chính là hành Thủy Châu địa giới, mặc dù không biết tên điên đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng hơn 100 người bên trong không ai nói nhiều một câu hỏi nhiều một câu. Thiên lang các chỗ huấn luyện được người mặc dù thực lực không phải rất cao nhưng sát thủ thích khách nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một, vẹn vẹn là hơn 100 người tố chất cũng không phải là bình thường gia tộc có thể có. Tiêu Thần cũng không muốn cùng cái khác hơn 100 người đồng hành, hiện tại có thể một mình tiến về hành Thủy Châu cũng là vui vẻ không thôi, bất quá tên điên trước khi đi đã cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, đó chính là nhất định phải tại trong vòng 10 ngày đuổi tới hành Thủy Châu địa giới, nếu không giết chết bất luận tội. Đối với tên điên tất cả mọi người kỳ thật đều rất kiêng kỵ, bởi vì tên điên tại Nam Cung gia tộc rất là nổi danh, địa vị cùng Nam Cung Triều không kém bao nhiêu, bất quá nhưng so với Nam Cung Triều đức cao vọng trọng, đây cũng không phải nói tên điên đến cỡ nào tốt, thực lực đến cỡ nào cao, mà tên điên sở dĩ đức cao vọng trọng chính là bởi vì tên điên nhiều năm như vậy một mực thủ hộ lấy gia tộc, lúc trước vì gia tộc càng là kém chút mất đi tính mạng. Chương 137, An toàn phí. Thời gian 10 ngày từ Đại Liên Châu Tinh Diệu Thành đuổi tới hành Thủy Châu địa giới. Nếu là lấy bình thường tốc độ thời gian 10 ngày căn bản không có khả năng đuổi tới, nhưng đối với đấu giả đến nói hết thảy đều có thể. Muốn tại trong 10 ngày đuổi tới hành Thủy Châu địa giới thậm chí không thể thuê xe ngựa liền phải lợi dụng đấu giả đấu khí, bởi vì đấu giả tốc độ muốn so ngựa nhanh hơn rất nhiều, thậm chí nhanh lên gấp mấy lần, có thể nghĩ đấu giả tốc độ đến cùng đến cỡ nào nhanh chóng. Tiêu Thần tốc độ đã rất nhanh, nhất là tự sáng tạo đấu kỹ càng là như hổ thêm cánh, dù sao đi đường loại chuyện nhỏ này hắn thực tế không có ý tứ muốn địa ngục ma long hoặc là tử kim thần long hỗ trợ. Đấu vũ đại lục tổng cộng có 100 châu, có châu cùng châu ở giữa thậm chí chỉ cách lấy một ngọn núi, một con sông, một mảnh rừng rậm, nhưng có châu cùng châu ở giữa lại cách xa vạn dặm, mà Đại Liên Châu cùng hành Thủy Châu cả hai cách xa nhau chỉ có một dòng sông, nói cách khác một con sông hai bên, một bên là Đại Liên Châu, một bên chính là hành Thủy Châu. Bất quá tại hành Thủy Châu cùng Đại Liên Châu có một chỗ giao giới, nơi này đã không thuộc về Đại Liên Châu cũng không thuộc về hành Thủy Châu, quanh năm suốt tháng nơi này liền biến thành không người quản giới địa khu, ở đây hết thảy đều có thể làm, chỉ có ngươi không dám làm, không có ngươi nghĩ không ra, bởi vì ở đây giết người là phổ biến nhất. Đại Liên Châu cùng hành Thủy Châu chỗ giao giới có một tòa rất là phế phẩm nhưng chiếm diện tích lại rất lớn phế phẩm thành thị tên là Mặc Kệ Thành, ý tứ rất đơn giản, ở trong thành phố này người có thể làm muốn làm hết thảy, chỉ cần ngươi có được thực lực là đủ. Đuổi 3 ngày lộ trình, Tiêu Thần bất chi bất giác đã đi tới Đại Liên Châu cùng hành Thủy Châu biên giới chỗ, đối với tình huống nơi này trước khi tới đã thăm hỏi rõ ràng, bất quá Tiêu Thần lại không có sợ chút nào hoặc là lo lắng, đồng thời loại cuộc sống này hắn còn có loại nho nhỏ chờ mong nhìn xem cái này Mặc Kệ Thành đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Đứng tại Mặc Kệ Thành tường thành bên ngoài, Tiêu Thần có chút không biết nên khóc hay cười, bởi vì Mặc Kệ Thành trên danh nghĩa là một tòa thành thị, nhưng người tới lại mới biết được Mặc Kệ Thành chỉ là bị một vòng đất đá đầu vây quanh phế phẩm thành thị, bất quá ra ra vào vào người lại là tấp nập không thành, mà lại mỗi người kém nhất đều là đấu giả, trên cơ bản không có người bình thường, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao phổ thông lại tới đây cơ hồ sống không nổi. Sâu hít sâu một chút, Tiêu Thần cuối cùng vẫn là bước chân hướng lên trước mặt Mặc Kệ Thành mà đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã tiến vào Mặc Kệ Thành thành nội, còn không có nhiều đi mấy bước liền đã bị mấy tên đại hán ngăn lại. Đứng tại phía trước nhất một người rõ ràng là một vị đấu khách dài khôi ngô hữu lực. Tiểu tử, lần thứ nhất tiến vào Mặc Kệ Thành A. Không sao, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút tình huống nơi này, tại Mặc Kệ Thành an toàn rất là một vấn đề, bởi vì ngươi căn bản không biết sinh mệnh của ngươi khi nào lại nhận nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là chuyên môn phụ trách an toàn ngươi, chỉ cần ngươi giao 100.000 kim tệ chúng ta liền có thể bảo hộ ngươi một ngày an toàn, đợi đến ngày mai lúc này ngươi chỉ cần lại giao 100.000 kim tệ chúng ta còn có thể tiếp tục bảo hộ, cứ thế mà suy ra rõ chưa? A, đối, chúng ta thu ngươi cái này 100.000 kim tệ chính là an toàn phí. Phí bảo hộ. Nhìn lên trước mặt mấy người, nhất là đứng tại phía trước nhất đại hán Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra vì sao êm đẹp đấu khách sẽ hôn đến nước này, bởi vì đấu giả tại đấu vũ đại lục bản thân liền là cao nhân một chờ nghề nghiệp, còn lại là đấu khách nếu là đặt ở Thiên Diễm Thành, đấu khách tối thiểu nhất có thể áo cơm không lo, thư thư phục phục cả một đời. Tiêu Thần ghét nhất loại người này, 100.000 kim tệ một ngày liền xem như 1.000 vạn kim tệ một ngày hắn như thường có thể cầm ra được, dù sao thể nội có một cái thái cổ giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng sự thật nói rõ hắn cũng không muốn cho cái này tiền. Không có ý tứ, ta cũng không cần các ngươi bảo hộ, ta có tay có chân hoàn toàn, nhưng lấy bảo vệ mình thậm chí lười nhắc cùng những người này nhiều lời, cơ hồ Tiêu Thần đo qua thân thể chuẩn bị quá khứ nhưng lại bị đại hán chặn lại. Cười lạnh vài tiếng, đại hán âm lãnh nói: Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi biết Mặc Kệ Thành không phải những thành thị khác, ở đây mỗi cái tiến vào thành thị người đều muốn giao an toàn phí, nếu không hừ hừ. Đại hán lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là ngươi nếu là không giao an toàn phí thật xin lỗi, chờ ngươi tiến vào Mặc Kệ Thành sau hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Thần lại làm sao có thể nghe không hiểu lời nói bên trong ý tứ, chỉ là hừ một tiếng trực tiếp lựa chọn không nhìn vòng qua mọi người nhanh chóng rời đi. Đại hán mặt mũi xem như triệt để mất hết, sau lưng mấy người cũng là tức giận không thôi, ma quyền sát trưởng nhìn qua lúc nào cũng có thể xúc động bất quá lại bị đại hán ngăn lại. Hổ ca, tiểu tử này không lên nói vì cái gì không để ta đi giết hắn. Trước không nên gấp gáp, loại này chim nhỏ vừa mới tiến đến không biết trời cao đất rộng, trước hết để cho hắn thử một chút Mặc Kệ Thành lợi hại, chờ chúng ta một chút lại đi, ta có thể cam đoan hắn sẽ ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt chúng ta cầu ta nhận lấy hắn kim tệ. Hổ ca anh minh. Đối với những này trắng trợn đòi bảo hộ phí người, Tiêu Thần căn bản lười nhác nhiều lý, tiến vào Mặc Kệ Thành có thể nói là hai cái cảm thụ, bởi vì từ bên ngoài nhìn Mặc Kệ Thành rách rách dưới dưới thật giống như một cái lò gạch tử, nhưng tiến vào Mặc Kệ Thành sau mới phát hiện trong này cực kỳ náo nhiệt, có lẽ Mặc Kệ Thành kiến trúc không bằng cái khác thành phố lớn nhưng phồn hoa trình độ tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì thành thị, thậm chí bao gồm Tinh Diệu Thành ở bên trong. Hai bên đường phố các loại quán nhỏ không ngừng gào to, không nói trước những vật này là thật hay giả, thật đúng là ngũ hoa hỗn loạn, bán cái gì đều có, Tiêu Thần thậm chí nhìn thấy Âm Dương Băng Hỏa Kính còn có Thái Cổ Giới Long Thần Châu, xem xét liền biết đây đều là giả. Tiểu tử, ngươi dẫm lên ta. Một cái cả lơ phất phơ tướng mạo cách ăn mặc rất là quái dị thiếu niên một bộ không ai bì nổi đứng tại Tiêu Thần trước mặt, nhìn thoáng qua Tiêu Thần nhìn lại mình một chút chân phải rất là khó chịu nói: Nếu không bồi ta 1 triệu kim tệ, nếu không liền quỳ xuống cho ta liếm sạch sẽ, nếu là hai loại đều không được, ta có thể giúp ngươi gỡ một cái cánh tay hoặc là một cái chân, thậm chí có thể mua một tặng một như thế nào. Lại đụng phải vô lại, bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Thần đều không có dẫm qua người này chân, 1 triệu kim tệ thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Tiêu Thần lùi ra sau dựa vào cũng không nói lời nào, thần không biết quỷ không hay đánh thiếu niên một cái bàn tay, tiếp lấy đã biến mất không thấy gì nữa. Ai đánh ta, ai mẹ hắn đánh ta, người đâu? Ta 100 kim tệ, quái dị thiếu niên chính là đấu giả bị Tiêu Thần hung hăng quạt một bạt hai, bụng mặt một bộ khó chịu biểu lộ, tựa hồ 1 triệu kim tệ đã tiến vào túi của hắn. Đối với loại này vô lại, Tiêu Thần cũng không có hạ tử thủ, thật giống như một việc nhỏ xen giữa không ngừng đi dạo đường đi, mặc dù không có nhìn bên trong thứ gì, nhưng Tiêu Thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có phải là ngồi xuống nghiên cứu một chút. Tiểu tử, nhanh tới xem một chút thượng hạng mê hương. Mê hương. Chỉ là nháy mắt Tiêu Thần liền đã bán cái gì, căn bản không cho người bán bất luận cái gì chào hàng cơ hội, Tiêu Thần vội vàng đứng dậy nhanh rời đi. Tiểu tử, ngươi đi bên trái hàng vỉa hè nhìn xem. Nghe tới cổ linh tiêu thần trong lòng lập tức khẽ động, bởi vì cho tới nay hắn đều tại cùng cổ linh, cho dù là địa ngục ma long hoặc là tử kim thần long nói chuyện, bởi vì mặc kệ là cổ linh hay là hai đại cự long tựa hồ đối với bảo vật đều tình hữu độc chung xem xét một cái chuẩn, nếu không hắn cũng không có khả năng đạt được tử tuyến long ngọc cùng âm dương băng hỏa kính. Đi tới cổ linh nói tới địa bàn, tiêu thần phát hiện toàn bộ hàng vỉa hè cùng không một người, chỉ có một cái toàn thân bao phủ tại cầu áo khoác bằng da thiếu phụ gương mặt tròn trịa, tiểu ánh mắt cao thẳng, cái mũi tóc cao cao co lại cho người cảm giác coi như rất phối hợp, cho nên xem toàn thể đi lên cũng rất không tệ. Toàn bộ hàng vỉa hè trừ bán đồng nát sắt vụn bên ngoài tựa hồ không có những vật khác, đã như vậy cổ linh tại sao lại nói như thế? Ta hỏi một chút, những vật này bao nhiêu kim tệ một cái? 1000 vạn kim tệ. Phốc phốc, tiêu thần tựa hồ không nghe rõ ràng, bất quá kem chút bị nước miếng của mình sặc đến. 1000 vạn kim tệ. Cỏ trong lòng hung hăng mắng một câu, tiêu thần hận không thể đi lên hung hăng phiến người thiếu phụ này mấy bàn tay, thật đem mình làm đoan đại đầu. 1000 vạn kim tệ mua một khối đồng nát sắt vụn, nếu là đổi lại người khác đích xác không đáng, nhưng đối người trong lòng của mình hết thảy đều là không đủ. Ta nói ngươi đây là vật gì thế mà muốn 10 triệu một khối? Mình nhìn. Thiếu phụ rất là lãnh đạm, dù là ngươi là người mua hắn ý nguyên làm theo ý mình, mới mặc kệ ngươi là có hay không còn mua cái khác, nhìn xem bốn phía không có một ai, nếu không phải cổ linh nhất định phải mua, mình khẳng định không muốn 10 triệu một khối, quả nhiên là muốn mạng ra. Bất quá lúc này cổ linh bỗng nhiên linh thức truyền âm nói, dựa theo chỉ thị của ta mặc kệ bao nhiêu tiền mua cho ta xuống tới. Dựa theo cổ linh chỉ dẫn, tiêu thần từ chúng nhiều bảo vật trong tay tìm ra một khối nghĩ mặt trăng đồ vật, đây chính là cổ linh muốn đồ vật. Nơi này là 1000 vạn kim tệ, giao qua trướng về sau tiêu thần mang theo nguyệt nha phế phẩm nhanh nhanh rời đi, miễn cho bị không nên nhìn người nhìn đến lúc đó dọa dẫm, ngươi mới đối không tin chờ đợi xem, dù sao nơi này là mặc kệ thành mà không phải Đại Liên Châu hoặc là Hành Thủy Châu. Tiêu thần vẫn chưa ra khỏi 10 bước sau lưng liền đã đứng đầy người đi theo mình, căn bản không cần đoán tiêu thần cũng biết sau lưng những người này nhất định muốn trên người mình vàng lá, cười lạnh một tiếng, mặc kệ thành thật sự chính là mặc kệ thành, ngay cả thanh toán đều có người nhớ thương, may mắn chỉ là 1000 vạn kim tệ, nếu là 100 triệu kim tệ hoặc là vài tỷ kim tệ đâu. Hổ ca ngươi mau nhìn là tiểu tử kia. Ở đâu ta xem một chút. Trước đó dọa dẫm tiêu thần mọi người nhìn thấy tiêu thần bị hơn mấy chục người đi theo, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hổ ca chúng ta muốn hay không bên trên? Bên trên đầu của ngươi, ngươi không nhìn thấy hắn bị mấy chục người đi theo, sớm muộn sẽ có người tìm hắn để gây sự, trước đó nếu là giao 100.000 kim tệ hiện tại cũng không cần có như thế phiền phức, các ngươi cho ta chằm chằm chết xem, ra người này không có chút nào đơn giản, được xưng là hổ ca đại hán cũng không phải người bình thường, không có lập tức xuất thủ mà là chờ lấy chủ động đưa tới cửa. Bởi vì hổ ca biết lấy thực lực của hắn nói không chừng còn không phải những người kia địch thủ, cưỡng ép nhúng tay đừng bảo là không chiếm được muốn đồ vật, nói không chừng mình đồ vật cũng thay đổi thành người khác. Tiêu thần nhanh chóng mà đi mặc kệ thành rất lớn, mặc kệ đi tới chỗ nào khắp nơi đều là người, chính là bởi vì như thế chỉ là sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh liền rất nhẹ nhàng vứt bỏ tất cả mọi người, vừa đi một bên hỏi cổ linh nói, cổ ca ngươi để ta mua mảnh này sắt vụn đến cùng để làm gì? Tại tiêu thần xem ra cổ linh để cho mình mua khối này hình trăng lưỡi liềm sắt vụn đích xác không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra khối này sắt vụn có làm được cái gì, thế mà hoa dòng dã 1000 vạn kim tệ, may mắn mình có thái cổ giới cung ứng, nếu không nếu đổi lại là những người khác đã sớm nhận chịu không được. Tiểu tử ta bây giờ trả lại ngươi nói không ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi khối này nguyệt nha rất hữu dụng, ngươi trước giữ lại đợi đến ngày sau nói không chừng có thể giúp ngươi. Tiêu thần rất là tin tưởng cổ linh, đã cổ linh nói khối này nguyệt nha hữu dụng như vậy liền cất giấu đem nguyệt nha thả nhập không gian giới chỉ, tiêu thần thật giống như người không việc gì tiếp tục đi dạo nhìn xem còn có hay không đồ tốt. Siêu siêu siêu. Ngay tại dạo phố nghiên cứu, tiêu thần chợt nghe mảnh tiểu nhân tiếng xé gió truyền đến, giật này cả mình lập tức trốn tránh, ngay sau đó 7-8 cây mũi tên gặp thoáng qua tránh né trễ chỉ sợ hiện tại liền biến thành một cỗ thi thể. Hắc hắc tiểu huynh đệ, trước đó ta đã nói cho ngươi mặc kệ thành là một cái cực kỳ không có cảm giác an toàn địa phương, nếu như ngươi muốn mình bình bình an an liền giao an toàn phí ta, nhưng lấy bảo hộ ngươi an toàn như thế nào? Lại là những người này, tiêu thần hai mắt bắt đầu chậm rãi lạnh đi, vừa mới nếu không phải mình phản ứng nhanh nói không chừng liền bị bắn chết rồi. Chương 138, người nhà. Các ngươi muốn chết. Chúng ta muốn chết. Nghe đến lời này mọi người tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, từng cái lộ ra khinh bỉ ánh mắt, được xưng là hổ ca trung niên đại hán cái mũi hừ một tiếng nói, tiểu tử ta phải nói cho ngươi hết thệ cùng mệnh cùng so sánh căn bản không đủ thành đạo, một ngày 100.000 kim tệ rất vạch phải tính, tối thiểu nhất ngươi có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đỉnh phong đấu khách. Tiêu thần đã cảm ứng được trước mặt mọi người thực lực chân thật, vị này hổ ca thực lực chỉ là vừa mới đạt tới đỉnh phong đấu khách mà thôi, khoảng cách đấu sư còn có cách xa một bước, đối phó loại này thái điều cấp nhân vật quả thực chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao? Không phục. Một ngày 100.000 ngươi nếu là cho ta một ngày 1.000.000 ta có thể bình yên vô sự. Ha ha ha tiểu tử ta không thể không bội phục ngươi thật rất ngông cuồng chúng tiểu nhân hôm nay nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản chính là cho ta hảo hảo tu luyện người này muốn bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác hiểu chưa. Minh bạch mọi người từng cái hai mắt để lộ ra ánh mắt tham lam hung dữ chừng mắt nhìn thiếu niên thật giống như sói đói nhìn chằm chằm cừu non thèm chảy nước miếng ra lệnh một tiếng tất cả mọi người giống như mãnh hổ hạ sơn che già măng mọc toàn bộ chạy vội hướng phía thiếu niên mà đi có người thậm chí chờ đợi không kịp người chưa tới tham lam thanh âm đã tới trước. Đối với nhóm cường đạo này thổ phỉ tiêu thần cây vốn không có lưu tình chút nào thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh ba đạo thân ảnh nhanh chóng mà ra còn không có đám người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từng cái tới cũng nhanh sẽ đi lại càng nhanh hơn giống như bị đạp bay rau cải trắng bành bành bành toàn bộ hung hăng té ngã trên đất. Tiêu thần cũng không có hạ tử thủ bất kể nói thế nào nơi này từ đầu đến cuối đều là mặc kệ thành mặc dù sẽ không có người xen vào việc của người khác nhưng không cần thiết vì mấy cái thổ phỉ cường đạo bị người chú ý hắn nhiệm vụ rất đơn giản chính là nhìn xem mặc kệ thành sau đó rời đi mặc kệ trước thành hướng hành Thủy Châu cùng Nam Cung gia tộc cái khác sát thủ hội hợp. Người dám đánh ta người. Đang xem Hy lão hổ nhìn thấy đối phương không lưu tình chút nào đánh hắn người lập tức giận dữ mặc dù hắn tại mặc kệ thành không đáng kể chút nào nhưng dầu gì cũng là một cái nho nhỏ địa đầu xà nếu như bị người này đánh đến ngày sau tại mặc kệ thành nên như thế nào hỗn. Bất quá lão hổ cũng không phải hạ người lỗ mãng vừa mới thiếu niên xuất thủ thực lực cùng tốc độ đã cho thấy thực lực của thiếu niên đến cùng như thế nào nếu là hắn tùy tiện xuất thủ từ đó thất thủ đó cũng không phải là mặt mũi vấn đề rất có thể vứt bỏ tính mệnh. Động thủ hay là không động thủ? Ngươi là hổ ca. Phải thì như thế nào? Ta muốn nói cho ngươi một sự kiện ta lần này tiến đến mặc kệ thành chỉ là tùy tiện nhìn xem cũng không muốn gây phiền toái về phần một ngày 100.000 kim tệ an toàn phí ta sẽ không giao về phần phải chăng động thủ chính ngươi nhìn xem xử lý. Căn bản không để ý lao hổ tiêu thần quay người dạo bước mà đi nói không chừng cuồng vọng nhưng loại này hành vi rơi vào mặc kệ thành trong mắt mọi người lại là ưa thích muốn chết có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác vỗ tay thậm chí có người châm chọc khiêu khích. Hô hô thở hào hển rõ ràng ném mặt mũi nhưng lão hổ biết thực lực của đối phương thâm bất khả chắc hắn căn bản không có tin tưởng chút nào có thể chiến thắng đối phương. Chính là kiêng kỵ thực lực của đối phương cuối cùng lão hổ hay là lựa chọn từ bỏ chỉ có thể đầu tóc đầy bụi mang theo mọi người rời đi về phần tiêu thần thì có 10 phần lòng tin cam đoan đối phương sẽ không đuổi theo bởi vì chuyện này mặc kệ đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không đến đây tìm phiền toái. Tại mặc kệ thành đi lung tung một hồi tiêu thần cảm giác rất là nhàm chán loại này việc không ai quản lý địa phương trừ đánh nhau hầu đả giết người phóng hỏa bên ngoài tựa hồ lại không những chuyện khác có thể làm không có tiếp tục lưu lại tiêu thần đã chuẩn bị rời đi nhưng ngay lúc này một mực không nói lời nào địa ngục ma long lại đột nhiên nói vừa mới ta cảm ứng được tộc nhân ta khí tức. Tộc nhân khí tức? Đây là ý gì? Cần phải biết rằng địa ngục ma long chính là long tộc nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong địa ngục ma long tộc nhân chẳng phải là đồng dạng là một đầu địa ngục ma long. Tại trong long tộc mặc kệ là địa ngục ma long hay là tử kim thần long loại này siêu cấp cự long số lượng bản thân cũng rất ít dù sao thế giới này rất là công bằng tiêu thần theo miệng hỏi, ma long tiền bối ngươi là có ý gì? Tiểu tử giúp ta một chuyện ta muốn tìm tộc nhân của ta. Không có vấn đề không biết ngươi tộc nhân khí tức ở phương vị nào. Đối với địa ngục ma long thỉnh cầu tiêu thần không chút suy nghĩ bất kể nói thế nào địa ngục ma long cùng tử kim thần long nguyên thần giúp hắn rất nhiều làm người liền muốn quát ngươi giúp ta giúp ngươi mọi người thật vui vẻ. Tạm thời còn không có cảm ứng được chính xác vị trí ngươi trước lưu tại nơi này ta hảo hảo cảm ứng một chút. Không có vấn đề địa ngục ma long đã nói như thế mình cũng không có khả năng đi tính toán thời gian khoảng cách cùng mọi người hội hợp còn có trọn vẹn 5 ngày thời gian thức tha có dư bởi vì chỉ cần ra mặc kệ thành qua sông chính là hành Thủy Châu địa giới trước sau dùng không được một canh giờ chính là bởi vì như thế tiêu thần cũng không có quá gấp. Tạm thời lưu tại mặc kệ thành tiêu thần cũng không tiếp tục ra ngoài đi lung tung mà là tìm một nhà xa hoa nhất khách sạn chuẩn bị tạm thời ở lại nhìn xem chính mình sở tại khách phòng tiêu thần bất đắc dĩ cười cười bởi vì tại cả tòa mặc kệ thành nội tòa này xa hoa nhất khách sạn so sánh với những thành thị khác nhất bất nhập lưu khách sạn cũng không bằng nhưng giá cả lại quý muốn chết 10.000 kim tệ một ngày cái này nếu là đặt ở tinh diệu thành 10.000 kim tệ ở xa hoa khách sạn có thể ở lại. 10 ngày mặc kệ thành không hổ là cường đạo ổ thổ phỉ làm gì đều là cùng đoạn. Nhìn xem ngoài cửa sổ đường đi tiêu thần hơi xúc động thở dài một tiếng đây chính là đấu vũ đại lục đây chính là hắn sở sinh tồn thế giới khắp nơi đều là người ăn người hơi vô ý đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tiêu thần ngươi có phải hay không có chỗ dẫn dắt? Nghe tới tử kim thần long hỏi mình tiêu thần gật gật đầu bất đắc dĩ nói, đấu vũ đại lục vốn là người ăn người thế giới, ban đầu ở đấu thú trường thời điểm ta liền đã minh bạch đạo lý này, muốn tại cái này hắc ám thế giới bên trong hảo hảo sinh tồn, đồng thời bảo hộ người nhà của mình, huynh đệ ngươi liền muốn có đầy đủ thực lực cường đại, nếu không không chỉ có là mình, liền xem như người nhà bằng hữu đều muốn. Lời còn chưa dứt, bởi vì Tiêu Thần nghĩ đến hái nhi cái kia thiện lương đáng yêu thiếu nữ vì mình mà tự sát tạo thành đây hết thể, nguyên nhân chính là thực lực của hắn thấp, nếu là hắn có được đấu thần thực lực, thử vấn thiên hạ ở giữa lại có mấy người dám đối phó người nhà của hắn cùng bằng hữu. Tiêu Thần, cho tới nay ta cũng không hỏi qua ngươi người nhà của ngươi đâu. Người nhà? Đối với hai chữ này Tiêu Thần tựa hồ cảm thấy rất là lạ lẫm, bởi vì tại trong tự điển của hắn cây vốn chưa từng xuất hiện hai chữ này, thanh âm không có chút nào chập trùng nói. Ta không có người thần, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhà, càng thêm không biết người nhà là gì. Ai tử Kim Thần Long cũng là thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì hắn có thể từ thiếu niên lời nói bên trong cảm nhận được một loại cô đơn phẫn nộ bất lực, dù sao một cái ngay cả người nhà đều chưa từng gặp qua, thậm chí không biết người nhà là khái niệm gì, người là loại nào tịch mịch. Từ ta ký sự lên mỗi ngày không phải bị đánh chính là bị người khi dễ, một ngày ba bữa cơm ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí vì đói no bụng muốn đi trong đống rác nhặt người khác ăn để thừa đồ ăn cầm để lót dạ, lúc kia người nhà của ta ở đâu? Tiêu Thần thanh âm không có chút nào cảm xúc, thật giống như đang nói một kiện cùng hắn căn bản không quan hệ sự tình. Tại ta đói sắp thời điểm chết, ta bị bắt được đấu thú trường mỗi ngày tiến hành không phải người huấn luyện, mỗi một trận đấu thú trường đều là sinh tử chi chiến, bởi vì ngươi căn bản không biết khi nào sẽ bị dã thú hung manh xé nát, ta lúc ban đầu rất hy vọng mình có thể trở thành một thần bài đấu thú nô, bởi vì như vậy ta không chỉ có thể muốn về mình tự do, càng quan trọng chính là ta khỏi phải mỗi ngày tại đường danh sinh tử dãy rủa. Đấu thú trường Tiêu Thần cả đời đều không thể ma diệt đau xót, bất quá Tiêu Thần lại chưa từng có đoán qua bất luận kẻ nào, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là vận mệnh đã bên trên trời đã an bài như vậy, liền khỏi phải đoán trời trách đất. Nhưng kết quả sau cùng đâu? Trải qua 1000 phen thắng lợi, ta rốt cục trở thành kim bài đấu thú nô, hướng phía mục tiêu của ta tiến thêm một bước, coi như vào lúc đó chàng chủ lại làm cho ta cố ý thua rơi tranh tài, đồng thời phái ra cấp 1 linh thú đối phó ta, một cái cảnh đi đối phó một vị có thể so với đấu giả linh thú, kết quả có thể nghĩ. Chính là ta gặp ngươi lần kia. Ân Long Thần tiền bối, kỳ thật ta thật rất cảm tạ, bởi vì không là lúc ấy ngươi nguyên thần tiến vào trong cơ thể của ta đồng thời đem ta đưa vào thiên lang các, ta căn bản sẽ không có được hôm nay thành tựu. Đối với Tử Kim Thần Long ân huệ Tiêu Thần không có quên, mặc dù lúc trước Tử Kim Thần Long chính là không có cách nào bên trong biện pháp, bởi vì hắn nếu không phải nguyên thần nhập thể mượn nhờ Long Thần Châu cưỡng ép phá vỡ không gian trốn xa, tin tưởng đã sớm bị thập đại đấu thần chỗ liên thủ diệt sát hồn phi phách tán nguyên thần, kết quả có thể nghĩ. Khởi tử hoàn sinh, không chỉ có đấu mạch thức tỉnh sinh sôi ra thiên phú thần thông, càng là bái nhập tinh phong môn hạ, trải qua mấy năm huấn luyện đủng có được hôm nay thành tựu, đây hết thể xét đến cùng kỳ thật đều là bái Tử Kim Thần Long ban tạo. Tử Kim Thần Long cũng là cảm thán không thôi nói, ân ngươi ta hữu duyên, hết lần này tới lần khác tại ta giữa lần danh sinh tử thời điểm gặp ngươi, đồng thời thân thể của ngươi cùng người thường không giống, không chỉ có huyết mạch bị phong ấn, thậm chí ngay cả đấu mạch cùng thiên phú thần thông đều bị phong ấn, nếu không phải ta nguyên thần nhập thể ngươi, đấu mạch cùng thiên phú thần thông chỉ sợ cả đời đều không thể thức tỉnh. Đối với điểm này Tiêu Thần kỳ thật sớm đã nghĩ đến, bởi vì lúc trước 18 năm hắn thời thời khắc khắc đều đang không ngừng nếm thử thức tỉnh đấu mạch, nhưng cuối cùng đều là thất bại, duy chỉ có Tử Kim Thần Long nguyên thần tiến nhập thể nội không hiểu thấu đấu mạch thức tỉnh, đồng thời sinh sôi ra thiên phú thần thông. Mặc kệ trả giá loại nào đại giới, ta đều phải hiểu rõ đến cùng là ai phong ấn ta đấu mạch huyết mạch, bởi vì đồ đần đều biết người này khẳng định không có hảo ý. Chương 139, vượt sâu con nghe. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, đấu mạch dù nhưng đã thức tỉnh nhưng huyết mạch lại như cũ bị lực lượng thần bí phong ấn, liền xem như cổ linh đều không thể giải khai thể nội phong ấn. Phong ấn trong cơ thể mình huyết mạch người mặc kệ là mục đích gì, Tiêu Thần đều hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì không phải người này hắn cũng khỏi phải từ tiểu trải qua, không phải người sinh hoạt đây hết thể ngày sau hắn đều muốn đi làm rõ ràng. Long Thần tiền bối, vừa mới ma Long tiền bối cảm ứng được tộc nhân của hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết vì cái gì Tiêu Thần trong lòng luôn luôn có loại không tốt lắm cảm giác, tựa hồ địa ngục ma long tại mặc kệ thành cảm ứng được tộc nhân mình khí tức cũng không là một chuyện tốt, bất kể như thế nào hắn chỉ có thể ở đây lưu lại 5 ngày, nếu không chậm trễ tiến về hành Thủy Châu, nghĩ muốn tiếp tục lưu lại Nam Cung gia tộc vậy coi như khó làm. Nếu là tình huống bình thường hắn một thân một mình phải chăng tiếp tục ở tại Nam Cung gia tộc đều không phải vấn đề gì, nhưng bây giờ vấn đề lại là hắn đã từng đáp ứng sư phụ muốn tại Nam Cung gia tộc đợi đủ thời gian 1 năm, nếu là 1 năm kỳ hạn chưa tới sư phụ nơi đó căn bản là không có cách bàn giao. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có điểm lo lắng, nếu là tại mặc kệ thành chậm trễ thời gian quá dài từ đầu đến cuối không phải chuyện gì tốt. Tiêu Thần cùng chờ ngươi liền biết. Tử Kim Thần Long càng là như thế Tiêu Thần càng là cảm giác được việc này có chút không ổn, thật chẳng lẽ chuyện gì xảy ra. Tiêu thần có chuyện ta nghĩ mời ngươi giúp ta. Tiêu thần. Địa ngục ma long tại hô tên của mình. Nghe đến địa ngục ma long hô tên của mình, tiêu thần có chút kinh ngạc, bởi vì từ khi địa ngục ma long nguyên thần nhập thể đến nay, địa ngục ma long chưa từng có hô qua tên hắn, mà một mực hô hào tiểu tử tiếp tục hô tiểu tử cũng coi như, nhưng đột nhiên biến thành tiêu thần thực tế có chút kỳ quặc. Tiêu thần biết xem ra việc này đúng như là mình suy đoán đồng dạng, mặc kệ thành có vấn đề, đồng thời cùng địa ngục ma long nhất tộc có quan hệ. Ma Long tiền bối có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định nghiêm túc, coi như trong lòng không nguyện ý, nhưng tiêu thần nhưng không có cự tuyệt. Đây cũng không phải sợ địa ngục Ma Long khó chịu, mà trong lòng của hắn đối địa ngục Ma Long rất có hảo cảm, có thể giúp thì giúp tận lực giúp. Vừa mới ta đã cảm ứng được nơi này có tộc nhân ta khí tức tử vong, đồng thời không chỉ một đầu, ta muốn để ngươi giúp ta tìm tới cố khí tức này vị trí cụ thể, ta muốn biết tộc nhân của ta là thế nào chết. A. Nghe đến địa ngục ma long, tiêu thần rất là chấn kinh ngạc một chút, bởi vì hắn vạn lần không ngờ địa ngục ma long nói tới sự tình sẽ là như thế, khí tức tử vong không chỉ một đầu, cái này chẳng phải là nói tại mặc kệ thành cũng chính là tại chân mình hạ chỗ dẫm địa phương có không chỉ một đầu địa ngục ma long chết tại nơi này, khó trách địa ngục ma long sẽ như thế. Ma long tiền bối không biết vị trí ở nơi nào, ta hiện tại liền đi. Phía đông phương hướng ngay tại mặc kệ thành nội, bất quá ngươi phải cẩn thận, trừ tộc nhân của ta khí tức bên ngoài ta còn cảm ứng được cái khác khí tức cường đại. Gật gật đầu, tiêu thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy rời đi khách sạn. Bất quá chân trước vừa rời đi khách sạn, gầm rú lao hổ liền theo sau, hai mắt không có bất kỳ cái gì sát khí, chỉ bất quá có hiếu kỳ thôi. Đi đại khái vài phút, tiêu thần đột nhiên dừng bước lại, thậm chí ngay cả đầu cũng chưa có trở về, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi nếu là theo ta, ta có thể cam đoan ngươi sẽ chết ở chỗ này. Căn bản không nhìn sau lưng người, tiêu thần nhanh chóng hướng phía đông phương hướng mà đi, mà một mực theo tới lao hổ khe khẽ hừ một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục cùng đi theo suy nghĩ. Mặc kệ thành ở vào Đại Liên Châu cùng Hành Thủy Châu chỗ giao giới, cả tòa thành thị nhìn qua phế phẩm phi phạm nhưng diện tích lại rất lớn, coi như không chống đỡ được tinh diệu thành cũng có chừng tinh diệu thành một nửa chi lớn, cho nên mặc kệ thành cũng không phải là mỗi cái địa phương đều xa hoa, cũng có cực kỳ vắng vẻ khu vực, thậm chí không có một hai, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Căn cứ địa ngục ma long nói tới vị trí, tiêu thần đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ chi địa, mặc dù bị đống đất bao vây lấy nhưng cũng coi là rời đi mặc kệ thành. Ngay ở chỗ này, nhìn xem bốn phía một mảnh hoang vu, tiêu thần rất là nghi ngờ hỏi, ma long tiền bối nơi này cái gì cũng không có, không biết như lời ngươi nói ở đâu. Lòng đất, tiêu thần ta hiện tại cho ngươi vị trí cụ thể, đồng thời giúp ngươi tiến xuống lòng đất, bất quá bên trong khí tức sẽ thôn vệ nguyên thần cho nên ta không sẽ ra ngoài, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới tộc nhân. Không có vấn đề. Trong lòng cũng là nho nhỏ chấn kinh một phen, bởi vì ngay cả địa ngục ma long đều kiêng kỵ cố khí tức này, sợ bị thôn vệ, có thể nghĩ lòng đất cố khí tức này đến cùng cường đại đến mức nào. Về phần tử kim thần long từ đầu tới đuôi đều không có nói nhiều một câu, thật giống như một vị người đứng xem. Tiêu thần tìm tới vị trí cụ thể còn không có làm rõ ràng, trạng thái cảm giác thân thể của mình đã bắt đầu hướng phía lòng đất mà đi, kỳ quái nhất chính là bốn phía thổ nhưỡng đụng một cái đến thân thể của hắn liền sẽ tự động tách ra, rất là thần kỳ không thôi. Cấp 9 linh thú, không hổ là cấp 9 linh thú, địa ngục ma long cường đại tiêu thần đến nay đều không thể cảm ứng nguyên bộ. Không biết hạ bao lâu, tiêu thần rốt cục cảm giác được hai chân của mình vững vàng giẫm tại mặt đất, liếc mắt nhìn hai phía phát hiện bên trái vị trí có một đầu thông đạo thật dài sâu không ám quang, căn bản thấy không rõ lắm trong thông đạo có cái gì, bất quá lòng đất khí tức đích xác để người cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thật giống như trên thân bị một cỗ lực lượng thần bí gắt gao bao phủ, đi lại đi không xong. Tiêu thần, ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi này cỗ khí tức này rất là quỷ dị, liền xem như ta một khi bị bao phủ cũng có khả năng bị thôn phệ. Có tử kim thần long nhắc nhở, tiêu thần càng thêm bắt đầu cẩn thận, mà căn cứ địa ngục ma long nói tới hắn sở cảm ứng đến tộc nhân khí tức ngay tại thông đạo đằng sau, không có cách nào, sự tình đã đến mức độ này, nếu là rời đi thực tế có chút không thể nào nói nổi, hướng phía trước thông đạo chậm rãi đi đến, càng đến gần thông đạo tiêu thần càng là cảm giác được cố khí tức này càng ngày càng cường đại, giống như một khối vạn cân cự thạch gắt gao ép lên đỉnh đầu, hít thở không thông. Không có cách nào, như là đã đáp ứng địa ngục ma long, tiêu thần cũng không chần chờ, dù sao chuyện này sớm một chút giải quyết hắn cũng có thể sớm một chút trước khi đi hướng Hành Thủy Châu. Bước chân vừa bước một bước vào thông đạo, khi tiêu thần cả người tiến vào thông đạo thời điểm lập tức sắc mặt đột biến, bởi vì trong thông đạo quỷ dị khí tức trọn vẹn cường đại gấp đôi, có dư hơi không cẩn thận tính mệnh khó đảm bảo. Tiêu thần lập tức vận dụng ngươi khí lực toàn thân ngăn cản cố khí tức này. Căn bản khỏi phải địa ngục ma long cùng tử kim thần long nhắc nhở, tiêu thần sớm đã vận dụng lực lượng toàn thân tại thân thể bốn phía bố trí xuất khí che đậy để ngăn cản trong thông đạo khí tức khủng bố, bất quá nói cũng kỳ quái, cố khí tức này mặc dù khủng bố dị thường nhưng lại không xâm nhập thân thể, chỉ là tại mặt ngoài đè ép để người cảm thấy khó chịu. Ngừng mấy phút, Tiêu Thần dần dần thích hướng xuống tới thời điểm mới cất bước tiếp tục hướng phía thông đạo phía trước đi đến từng bước một cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần không dám có chút chủ quan. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng có chút hiếu kỳ không biết nơi này rốt cuộc là vật gì, bởi vì nếu không phải địa ngục ma long chỉ dẫn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tại trong lòng đất thế mà còn có như thế một cái quỷ dị địa phương. Cả cái lối đi nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đã đi mười mấy phút mới đến cuối cùng. Cuối lối đi là một cái vô cùng to lớn sơn động, u ám sơn động lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Tiêu Thần căn bản không có đi quản sơn động, bởi vì vừa mới đứng tại sơn động cửa vào, Tiêu Thần hai mắt liền không hề rời đi qua sơn động, bởi vì tại sơn động hai bên có ba bộ hài cốt, bên trái hai bộ hài cốt rõ ràng là hai đầu cự long thân thể khổng lồ, chỉ còn lại có từng cây xương rồng. Về phần bên phải phương hướng đồng dạng là một bộ to lớn thi cốt, bất quá lại không phải cự long. Nhìn thấy hai cỗ cự long thi cốt, Tiêu Thần trừ tiểu tiểu kinh quái lạ bên ngoài đã đoán được hai cỗ cự long thi cốt lai lịch. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trong sơn động, hai cỗ cự long thi cốt liền là địa ngục ma long trong miệng tộc nhân. Khí tức tử vong. Khó trách lúc trước địa ngục ma long sẽ cảm ứng được tộc nhân của hắn là khí tức tử vong, nguyên lai đúng là như thế. Hai cỗ địa ngục ma long đã chết, chỉ còn lại có hai bộ hài cốt mà thôi. Mẹ nhà hắn đến cùng là ai giết tộc nhân của ta? Ma Long không nên nói lung tung cái này, hai cỗ không phải phổ thông tộc nhân, nếu không phải không có gì bất ngờ xảy ra cái này, hai cỗ địa ngục Ma Long cũng đã đột phá cực hạn. Về phần giết chết bọn hắn hung thủ hẳn là đối diện đầu này linh thú, nhưng vừa vặn ta cảm ứng một chút căn bản không biết đầu này linh thú là lai lịch gì. Ngay cả Tử Kim Thần Long cũng không biết thần bí linh thú lai lịch, thử hỏi địa ngục ma long lại làm sao có thể biết. Bất quá Tiêu Thần lại nghĩ đến một người, bởi vì tại trước mặt người này mặc kệ là địa ngục ma long hay là Tử Kim Thần Long đều không thể cùng người này so sánh, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng không có lập tức vào sơn động mà là linh thức tiến vào đan điền. Cổ ca, ta có chút việc hỏi ngươi. Tiêu Thần tìm người là Cổ Linh, bởi vì Cổ Linh thân là thái cổ giới linh tính lại đến từ thời kỳ thượng cổ, biết rõ sự tình nhất định thắng qua địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long, cho nên lưỡng long không biết sự tình Cổ Linh chưa hẳn không biết. Tiểu tử ngươi không cần nhiều hỏi, ngươi không phải liền là muốn biết đầu này linh thú là lai lịch gì sao? Cổ Linh như là đã biết Tiêu Thần cũng không chần chờ nói thẳng, cổ ca không biết đầu này linh thú đến cùng là lai lịch gì. Vực sâu con nghe tiểu tử, chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, vực sâu con nghe không phải ngươi có thể đối phó, cho dù là lưu lại đến tàn thức. Theo ta thấy đầu này vực sâu con nghe trước người hẳn là siêu việt cấp 9 linh thú tồn tại, hai cái nho nhỏ địa ngục ma long làm sao có thể là vực sâu con nghe đối thủ, chỉ bất quá hai đầu địa ngục ma long đùa nghịch chút thủ đoạn làm cuối cùng song phương đồng quy vu tận. Vực sâu con nghe. Đối với Cổ Linh trong miệng nói tới vực sâu con nghe, Tiêu Thần căn bản không biết là tồn tại gì, nhưng Cổ Linh nói tới một câu lại sâu sâu chấn kinh Tiêu Thần, đó chính là đầu này vực sâu con nghe là vượt qua cấp 9 linh thú tồn tại. Thứ 140 số không trung xung kích phong ấn. Cho tới nay Tiêu Thần đều cho rằng đấu thần chính là thế gian tồn tại mạnh nhất, nhưng bây giờ Cổ Linh lại nói tại đấu thần phía trên còn có càng thêm tồn tại cường đại, hắn làm sao không chấn kinh. Cần phải biết rằng cấp 9 linh thú bản thân liền tương đương với đấu thần cấp bậc cao thủ, áp đảo cấp 9 phía trên liền tương đương với bao trùm đấu thần phía trên. Cổ ca, ta muốn hỏi hỏi chẳng lẽ tại cấp 9 phía trên thật còn có càng cao cấp bậc tồn tại sao? Đối với điểm này Tiêu Thần thật rất muốn biết, bởi vì hắn biết rõ sự tình lúc này lại đột nhiên bị đánh vỡ, nếu là không làm rõ ràng được sự tình như vậy chẳng phải là toi công lăn lộn rồi. Tiểu tử, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản không có tư cách biết điểm này, bất quá ta lại có thể nói cho ngươi trên thế giới này đấu thần không phải tồn tại cường đại nhất, ngươi muốn đi đường còn rất dài, đợi đến ngày sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Linh không nguyện ý nhiều lời, Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn cũng nghĩ đến lấy thực lực của hắn bây giờ đừng bảo là cấp bậc cao hơn, cho dù là đấu thần đích sắc cần thời gian rất lâu mới có thể đến, chỉ có đi đến đấu thần cái kia cao độ mới có thể nghĩ cái khác. Linh thức trở về, Tiêu Thần cũng không có giấu giếm, lưỡng long nói thẳng: Ma Long tiền bối, Long thần tiền bối, vừa mới ta hỏi cổ ca đầu này thần bí linh thú chính là vực sâu con nghê. Cái gì? Thế mà là vực sâu con nghê. Nghe tới vực sâu con nghê bốn chữ, mặc kệ là địa ngục Ma Long hay là Tử Kim Thần Long đều là kinh hô một tiếng. Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được lưỡng long nguyên thần run rẩy, xem ra đầu này vực sâu con nghê có lai lịch lớn, ngay cả địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đều kiêng kỵ như vậy. Khó quái tộc nhân của ta sẽ chết ở chỗ này, nguyên lai là vực sâu con nghe, thật sự là khó có thể tin trên đời này còn có loại tồn tại này. Ma Long tiền bối, không biết vực sâu con nghe rốt cuộc là vật gì. Địa ngục Ma Long càng là như thế, Tiêu Thần lòng hiếu kỳ trong lòng càng nặng, dù sao có thể lấy một địch hai xóa bỏ hai đầu địa ngục Ma Long, bản thân cái này liền đã nói rõ vực sâu con nghe chỗ bất phàm, lại thêm địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long kiêng kỵ cùng cổ linh cổ quái, đây hết thể đều thuyết minh vực sâu con nghe có lai lịch lớn. Địa ngục ma long có lẽ là bởi vì hai cái tộc nhân bị giết trong lòng rất là khó chịu cũng không trả lời mà trả lời tiêu thần chính là tử kim thần long. Tiêu thần cây theo như truyền thuyết vượt sâu con nghê chính là thời kỳ thượng cổ rất tồn tại cường đại chỉ bất quá loại này linh thú sớm đã diệt tuyệt nhiều năm đại lục ở bên trên không còn có gặp qua thật sự là không nghĩ tới ta sẽ ở đây lần nữa nhìn thấy loại này cường đại linh thú vượt sâu con nghê vượt sâu bất kể là ai gặp được vượt sâu con nghê thật giống như tiến vào vượt sâu. A nghe tới tử kim thần long nói tới tiêu thần cũng có chút không dám tưởng tượng vượt sâu con nghe thế mà lại là thời kỳ thượng cổ linh thú khó trách ngay cả cổ linh đều quen thuộc như thế chính như tử kim thần long nói tới đồng dạng gặp được vượt sâu con nghe liền giống như tiến vào vượt sâu. Việc này thật sự là kỳ quặc dựa theo vượt sâu con nghe cường đại ta hai cái tộc nhân căn bản không thể nào là nó đối thủ. Ma Long mặc kệ ngươi có tin hay không ngươi hai cái tộc nhân sở dĩ có thể cùng vực sâu con nghe đồng quy vu tận chính là sự xuất hèn hạ chiêu số nếu không chết chỉ có ngươi hai cái tộc nhân mà không phải bao quát vực sâu con nghe ở bên trong. Nếu là bình thường thời khắc tử kim thần Long nếu là dám nói như vậy địa ngục Ma Long nhất định sẽ phản bác nhưng tại thời khắc này địa ngục Ma Long yên tĩnh không nói câu nào. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ địa ngục ma long sở dĩ không phản bác chính là bởi vì địa ngục ma long trong lòng biết tử kim thần Long nói tới sự tình đều là thật. Ma Long tiền bối bây giờ nên làm gì? Đã tìm được hai đầu địa ngục Ma Long thi cốt chuyện kế tiếp liền muốn nhìn địa ngục Ma Long như thế nào dù sao đối với chuyện nơi đây tiêu thần không nghĩ nhúng tay bởi vì mặc kệ là hai đầu địa ngục Ma Long hay là cường đại vực sâu con nghe đều không phải hắn có thể so bì. Mặc dù không có vào sơn động nhưng tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được trong sơn động khí tức khủng bố dị thường nếu là mình tiến vào quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh mà biện pháp tốt nhất chính là mau rời khỏi thông đạo là biện pháp tốt nhất. Tiêu thần ta nghĩ đốt cháy tộc nhân của ta bởi vì tại chúng ta trong tộc có cái truyền thuyết đó chính là phàm là chết tộc nhân đều muốn đốt cháy mới có thể tiến vào luân hồi chuyển thế nếu không đời đời kiếp kiếp đều không có cách nào luân hồi. Sớm đã đoán đến địa ngục ma long sẽ như thế tiêu thần trong lòng hơi hồi hộp một chút dù sao cuối cùng vẫn là muốn vào sơn động không có cách nào đã địa ngục ma long đều nói như thế hắn cũng không thể không đáp ứng. Bước chân tiêu thần cuối cùng vẫn là đạp vào sơn động. Chính như tiêu thần chỗ dự đoán như vậy mới vừa tiến vào sơn động bốn phía liền đã truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng hung hăng đè ép hắn nếu không có lấy địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ tin tưởng vẹn vẹn là lần này là đủ muốn hắn tính mệnh. Cũng may vượt sâu con nghe tàn thức không phải rất cường đại nếu không liền xem như chúng ta nguyên thần đều không thể chống đỡ được cỗ lực lượng này. Cần phải biết rằng nguyên thần cùng tàn thức có khác biệt về bản chất đó chính là nguyên thần có thể tụ tập bản tôn 90% thậm chí 90% năm lực lượng thế nhưng là tàn thức nhiều nhất có thể tụ tập 50% đâm chết 60 lực lượng cả hai không thể đánh đồng. Tiêu thần biết vượt sâu con nghe nếu là lưu lại chính là nguyên thần mà không phải tàn thức như vậy giờ khắc này địa ngục ma long cùng tử kim thần long căn bản không thể chống đỡ được cố khí tức này như vậy mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tiêu thần mặc dù chúng ta liên thủ có thể tạm thời ngăn cản được cỗ khí tức này nhưng vẫn là không cách nào chịu đựng ngươi muốn. Còn không có cùng tử kim thần long nói hết lời một mực chưa từng mở miệng cổ linh đống như nói, tiểu tử đã có lấy cơ hội tốt như vậy vì sao không hảo hảo nắm chắc nếu là ngươi nắm lấy cơ hội nói không chừng có thể mượn nhờ vực sâu con nghe lực lượng cùng lực lượng của ta nhất cử sông mở phong ấn đến lúc đó lấy ngươi huyết mạch bá đạo tốc độ tu luyện tối thiểu nhất là hiện tại gấp mấy lần. Xung kích huyết mạch. Đối với cổ linh nói tới cơ hội tiêu thần đương nhiên không nguyện ý tùy tiện lựa chọn từ bỏ dù sao huyết mạch đấu mạch đều bị phong ấn hiện tại chỉ là đấu mạch thức tỉnh huyết mạch đi nguyên không cách nào giải khai nếu là một mực tiếp tục như vậy ngày sau có thể đi bao xa ai cũng không biết nhưng hắn duy nhất biết đến một điểm chính là mình huyết mạch trong cơ thể một khi bị giải khai như vậy mình ngày sau đủ khả năng đạt tới thành tựu nhất định sẽ rất cao. Cổ ca ta nghe người ta bây giờ nên làm gì? Đối với cổ linh địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều rất kiêng kỵ chính là bởi vì như thế cổ linh như là đã nói như thế mặc kệ là tử kim thần long còn là địa ngục ma long đều không nói thêm gì huống chi phải chăng mạo hiểm đây đều là tiêu thần sự tình. Rất đơn giản chờ ta một chút sẽ giúp ngươi tụ tập nơi này tất cả lực lượng tăng thêm thái cổ giới lực lượng bản thân giúp ngươi xung kích sau cùng phong ấn về phần sẽ hay không thành công hay là ẩn số đây hết thảy đều muốn nhìn vận khí của ngươi như thế nào. Vận khí. Đối với cổ linh không có 10 phần lòng tin có thể trợ giúp mình xung kích phong ấn tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bất kể nói thế nào nếu là cổ linh có biện pháp giúp mình mở ra phong ấn căn bản khỏi phải chờ tới bây giờ. Cổ ca ta biết. Chờ ta tụ tập tất cả lực lượng về sau ngươi liền đi tới vực sâu con nghe thi cốt phía dưới vừa mới ta cảm ứng được cái này bộ hài cốt phía sau còn có lực lượng càng thêm cường đại trèo trống nếu là không có gì bất ngờ xảy ra vực sâu con nghe phía sau cái này cố lực lượng cường đại chính là đồ đằng chi lực. Đồ đằng chi lực.

Cùng ta hiện tại trước tụ tập nơi này tất cả lực lượng chờ ta thông chi ngươi thời điểm ngươi lại hành động. Sau khi nói xong, Cổ Linh tìm đến Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long, đồng thời yêu cầu lưỡng long cùng một chỗ tương trợ Tiêu Thần xung kích phong ấn. Dù sao Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, dù chỉ là nguyên thần trạng thái lực lượng cũng không thể coi thường. Muốn là người bình thường, lưỡng long căn bản sẽ không đồng ý loại này chuyện, cựu tử nhất sinh tin tưởng mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ không đồng ý. Bất quá Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long rất là kiêng kỵ Cổ Linh, coi như không nghĩ đáp ứng cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Đứng trong sơn động ở giữa, Tiêu Thần cảm ứng được sơn động bốn phía tất cả lực lượng bắt đầu hướng phía mình nơi này hội tụ, trong sức mạnh không chỉ có lấy Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long lực lượng, còn có Thái Cổ Giới cùng vực sâu con nghe lực lượng. Không thể không nói bốn cỗ lực lượng liên hợp đích xác rất cường hãn, nếu không có lấy Cổ Linh hộ thể, vẹn vẹn là bốn cỗ lực lượng liên hợp là đủ muốn hắn tính mạng. Bốn cỗ lực lượng tụ tập tốc độ cũng không phải là rất nhanh, từng giờ từng phút hướng phía ở giữa tụ tập, bất quá nhưng không có tiến vào Tiêu Thần thể nội mà là tại bốn phía đỉnh trệ xuống tới nổi lơ lửng. Thời gian dần qua, Tiêu Thần đã bị bốn cỗ lực lượng bao phủ, căn bản không nhìn thấy Tiêu Thần. Giờ khắc này Tiêu Thần đã bị một cái cự đại kén bao vây lấy, bốn loại sức mạnh biến thành kén hiện ra, bốn cỗ lực lượng cứ như vậy hội tụ, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng muốn hội tụ trong sơn động tất cả lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Thần không có vận chuyển bất kỳ lực lượng cố thủ bản nguyên tĩnh khí chờ đợi Cổ Linh chỉ dẫn, phải chăng có thể xông mở phong ấn liền nhìn lần này. Chương 141, ngủ say. Thời gian một giây trôi qua, không biết bao lâu trôi qua, sơn động tất cả lực lượng đã toàn bộ hội tụ đến Tiêu Thần thể, đồng hồ bốn phía hình thành một cái cự đại ve kén. Ve kén tổng cộng có bốn loại nhan sắc, phân biệt đại biểu cho bốn loại khác biệt lực lượng. Bành! Không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm Cổ Linh nói một tiếng hành động, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức quay người hướng phía thi cốt mà đi. Chỉ chốc lát thời gian công bằng đi tới vực sâu con nghe thi cốt phía dưới, hai tay khởi động chuẩn bị cùng Cổ Linh liên thủ xung kích thể nội phong ấn. Chính như Cổ Linh chỗ dự đoán không khác nhau chút nào, bốn loại sức mạnh liên hợp uy lực rất là vô cùng lớn, trong đó lấy Thái Cổ Giới lực lượng là nhất. Ngay sau đó Tiêu Thần đã cảm ứng được bốn loại sức mạnh, trong đó càng là bao quát Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long, còn có vực sâu con nghe lực lượng tiến nhập thể nội hung hăng tuân gia nhập các vị trí cơ thể, hung hăng đánh thẳng vào thể nội huyết mạch phong ấn. Không thể không nói Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể phong ấn đích xác rất là cường hãn, dù là có bốn loại sức mạnh đồng thời tiến vào trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá vỡ đạo phong ấn này. Song phương đại chiến, Tiêu Thần cũng là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hai loại sức mạnh đều rất khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ tan thành mây khói hóa thành hư không. Bất quá Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ tại cái này loại tình huống hạ nhất định phải tỉnh táo, chỉ có trước lạnh yên tĩnh mới có hy vọng phá vỡ thể nội phong ấn. Thể nội vận chuyển tinh thần quyết, đan điền cũng bắt đầu xoay tròn, không biết chuyện gì xảy ra, cố gắng phối hợp bốn loại sức mạnh đánh thẳng vào phong ấn. Sơn động ba bộ hài cốt lẳng lặng bày tại nguyên chỗ, trên thân thiếu khí tức, cả sơn động lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Thể nội tất cả huyết mạch gặp được bốn loại sức mạnh xung kích bắt đầu biến quay cuồng lên, thậm chí bắt đầu bước lên ra bong bóng, bản thân máu đỏ tươi bắt đầu biến thành màu đỏ tím, dần dần lại thành hỏa hồng sắc, cuối cùng là màu đỏ thâm, cuối cùng biến thành trời màu đỏ. Đến cuối cùng Tiêu Thần chỉ có thể bản năng xung kích, đại bộ phận vẫn là phải dựa vào Cổ Linh bốn loại sức mạnh. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi hai cỗ phong ấn rất cường hãn, bất quá ta đã tìm được đột phá khẩu, thật sự là kỳ quái, trong cơ thể ngươi phong ấn cũng không phải là chết, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước phong ấn trong cơ thể ngươi huyết mạch cao thủ lưu lại một tay, về phần tại sao cái này ta liền không được biết. Ngay tại hết sức xung kích phong ấn, Tiêu Thần chợt nghe Cổ Linh trong lòng hơi động, bởi vì đối với Cổ Linh nói tới hắn trên cơ bản đã nghe hiểu, đó chính là phong ấn trong cơ thể hắn huyết mạch cao thủ cũng không có sử dụng toàn lực mà là lưu lại một tay, chính là vì có người có thể mở ra phong ấn. Có thể để Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra chính là đã có giữ lại, vì sao lúc trước còn muốn phong ấn. Trong lòng cho dù có 10.000 nỗi nghi hoặc, nhưng tại cái này loại tình huống hạ căn bản không cho phép Tiêu Thần suy nghĩ nhiều, kiểm tra, bởi vì là thời gian đối với hắn mà nói liền là sinh mệnh. Nói thẳng, Cổ ca đã như vậy, vậy chúng ta liền toàn lực xung kích phong ấn. Được. Cổ Linh chữ tốt, Cổ ca nói xong, Tiêu Thần sắc mặt liền có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện mình huyết mạch trong cơ thể bắt đầu biến nóng rực lên, thật giống như núi lửa bộc phát, căn bản không cần hỏi nhiều, Tiêu Thần đã biết có Cổ Linh bốn loại sức mạnh liên hợp xung kích mình huyết mạch trong cơ thể phong ấn đã giải khai. Tiểu tử, ngươi huyết mạch trong cơ thể phong ấn đã giải khai, ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận hai chữ vừa mới nói xong, Tiêu Thần lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì ngay lúc này vực sâu con nghe thi cốt phía trên bỗng nhiên bay lên một cỗ không thể địch nổi sức mạnh cường hãn. Tiêu Thần phát hiện cỗ lực lượng này cường đại, thậm chí siêu việt trước đó bốn loại sức mạnh liên hợp, đây là khái niệm gì? Sâu hít thở sâu một hơi, căn bản không biết cỗ này đột nhiên toát ra lực lượng là cái gì, bất quá Tiêu Thần căn bản không dám có chần chờ chút nào, nhanh chóng thối lui mấy chục bước, hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi sơn động. Tiểu tử, mau mau rời đi nơi này, đồ đằng chi lực phía sau lực lượng thần bí đến. Đồ đằng chi lực. Nghe tới cổ linh tiêu thần trong lòng cũng là giật nảy cả mình, bởi vì trong lòng hắn biết đồ đằng chi lực đại biểu cho cái gì. Căn cứ cổ linh trước đó nói tới thời kỳ thượng cổ một chút cường hãn linh thú bởi vì nguyên nhân nào đó sau khi ngã xuống mượn nhờ bản thân lực lượng cường hãn lưu lại lực lượng chuyển đổi trở thành đồ đằng chi lực, hy vọng có thể khống chế nhân loại hoặc là linh thú từ đó tái hiện nhân gian. Trước đó cổ linh đã đoán được nếu là vận dụng vực sâu con nghe lực lượng rất có thể sẽ dẫn xuất đồ đằng chi lực sau lực lượng thần bí. Về phần cái này cỗ lực lượng thần bí đến cùng là loại nào linh thú ai cũng không biết, bất quá cổ linh kiên kỵ như vậy bản thân cái này liền đã nói rõ cái này cỗ lực lượng thần bí phía sau lão đại rất cường hãn. Ha ha ha, ta rốt cục ra mẹ nhà hắn, phía ngoài không khí thật tốt, ha ha ha ha. Lúc này cả sơn động truyền đến từng đợt cuồng dã tiếng cười. Lúc đầu nghĩ muốn mau rời khỏi sơn động tiêu thần bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình bị một cỗ rất là lực lượng kinh khủng bao phủ, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng tiếp xuống sẽ như thế nào ai cũng không biết. Truyền kỳ vực sâu con nghe. Cảm ứng được cỗ này bỗng nhiên toát ra thần bí sức mạnh cường hãn, cổ linh kinh hô một tiếng, truyền kỳ vực sâu con nghe. Căn bản không biết cổ linh nói tới chính là cái gì, nhưng vực sâu con nghe bốn chữ vẫn là nghe rất rõ ràng. Trước mắt đầu này vực sâu con nghe thi thể đều như thế cường hãn, càng thêm đừng bảo là thời kỳ thượng cổ vực sâu con nghe, nghĩ nghĩ cũng biết đại biểu cho cái gì. Đừng bảo là tiêu thần, liền xem như địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng không biết truyền kỳ vực sâu con nghe là cái gì, nhưng lưỡng long căn bản không dám nói thêm cái gì, bởi vì thời kỳ thượng cổ cường hãn linh thú cùng bọn hắn so sánh với đến bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cần phải biết rằng thời kỳ thượng cổ có rất cường hãn bao nhiêu linh thú tỉ như thái hư cổ long kỳ lân, vực sâu con nghe cũng có thể nghĩ vực sâu con nghe đến cỡ nào cường hãn. Đầu này thời kỳ thượng cổ vực sâu con nghe lực lượng mượn nhờ đồ đằng chi lực tái hiện nhân gian. Đi mau, tiêu thần cũng rất muốn mau mau rời đi sơn động, nhưng sự thật lại cho thấy hắn căn bản là hữu tâm vô lực, bởi vì cái này cỗ thần bí lực lượng kinh khủng thực tế quá mức cường hãn, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Cổ ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ít ít ít, mẹ nó, đừng bảo là lực lượng của ngươi, liền xem như thời kỳ toàn thịnh thái cổ giới đều rất khó thu phục truyền kỳ vực sâu con nghe, dù là đầu này truyền kỳ vực sâu con nghe chỉ còn lại không tới 5 tầng thực lực cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Tiểu tử, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi có sợ chết không? Có sợ chết không? Hỏi lời này thực tế quá có trình độ, bởi vì mặc kệ là người phương nào cho dù là cường đại đấu thần cường giả chỉ sợ đứng trước nạn sinh tử để cũng chọn sợ, dù sao trên thế giới này không có người nào là không sợ chết. Sợ chết, tiêu thần nói thật, bởi vì nếu là không sợ chết coi như nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Tốt, đủ thực tế ta thích, bất quá tiểu tử tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này, đã như vậy không bằng chúng ta đánh cược một lần, nếu là thành công ngươi liền có thể hàng phục đầu này thượng cổ cường hãn nhất linh thú, ngày sau trở thành một phương cường giả cũng không phải việc khó gì. Cái gì? Hàng phục vực sâu con nghe? Bị cổ linh nói tới hung hăng giật nảy mình, bởi vì tiêu thần từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua mình có cơ hội hàng phục vực sâu con nghe. Bất kể nói thế nào vực sâu con nghe đều là có thể so với thái hư cổ long cùng kỳ lân tồn tại cường hãn, bất quá bây giờ có cổ linh trợ giúp hết thể tựa hồ cũng biến có khả năng. Cổ ca nên làm cái gì? Đầu này truyền kỳ vực sâu con nghe đã vẫn lạc, hiện tại lưu lại chỉ là tàn thức mà thôi, vừa mới ta cảm ứng một chút hắn hiện tại mặc dù biểu hiện ra thực lực khoảng chừng 5 tầng nhưng thực tế có thể đạt tới thực lực vẫn chưa tới 2 tầng, nếu là ngươi có thể chịu qua 3 phút đợi đến vực sâu con nghe thực lực thoái hóa trở về như vậy đến lúc đó ngươi liền có cơ hội hàng phục nó. 3 phút. Cổ ca, coi như ta thành công lấy vực sâu con nghe cao ngạo sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ta sao? Đối với điểm này tiêu thần rất là lo lắng, bởi vì vực sâu con nghe cùng cự long hoặc là kỳ lân đều là trời sinh cực kỳ cao ngạo linh thú, căn bản không có khả năng thần phục với nhân loại, coi như vận khí của mình tốt hàng phục vực sâu con nghe đến lúc đó vực sâu con nghe không nguyện ý túi đầu chẳng phải là bạch bạch bận bịu hồ rồi. Điểm này ta tự do biện pháp, hiện tại chúng ta cần phải làm là nhìn thấy thế nào chịu qua cái này 3 phút. Tiểu tử, ta đã nghĩ tới tình huống hiện tại rất là nguy hiểm, trừ phi là vận dụng thái cổ giới, nếu không căn bản là không có cách chịu qua đi, bất quá nếu là cưỡng ép vận dụng thái cổ giới như vậy thái cổ giới thậm chí bao gồm ta cũng rất có thể trong một khoảng thời gian rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ ca, yên tâm, ta sẽ không hại chết mình, chỉ là ngủ say một đoạn thời gian mà thôi, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta rơi vào trạng thái ngủ say trước đó sẽ giúp ngươi đem truyền kỳ vực sâu con nghe phong ấn tại thái cổ giới bên trong, chờ ta tỉnh lại thời điểm sẽ nghĩ biện pháp để nó thần phục với ngươi. Cổ linh như thế tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng có điểm hơi cảm động, bất quá trừ biện pháp này tựa hồ cũng không tiếp tục biện pháp tốt, dù sao vực sâu con nghe thực tế quá mức cường hãn, dù là chỉ có 5 tầng thực lực cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Ngay sau đó tiêu thần cảm ứng được cùng ngày bên trong thái cổ giới bỗng nhiên bay lên lên một cỗ lực lượng cường hãn. Từ khi đạt được thái cổ giới đến nay tiêu thần chưa từng thấy qua chân chính thái cổ giới uy lực, hiện tại cảm ứng đến trong lòng rung động, có thể nghĩ thái cổ giới không hổ là thượng cổ thập đại thần khí vị thứ ba thời kỳ toàn thịnh, thái cổ giới khẳng định rất là cường hãn. Tiểu tử đừng có bất kỳ chống cự gì, hiện tại ta đưa ngươi đưa vào thái cổ giới. Vừa dứt lời tiêu thần đã cảm ứng được mình bị một cỗ rất là lực lượng cường hãn bao phủ, vèo một tiếng toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa, tiến vào đan điền thái cổ giới bên trong vực sâu. Con nghe bất kể như thế nào cường hãn cũng không thể mạnh hơn thái cổ giới, tiêu thần có 10 phần lòng tin chỉ cần mình tiến vào thái cổ giới, tin tưởng liền xem như vực sâu con nghe cũng không thể tìm tới tung tích của mình. Dựa theo cổ linh thuyết pháp chỉ cần mình có thể kiên trì 3 phút vực sâu con nghe thực lực liền sẽ hạ xuống, đến lúc đó cổ linh liền có biện pháp thu thập vực sâu con nghe. Chương 142, kéo dài thời gian. Trong sân động, một đầu lực lượng huyễn hóa to lớn thân ảnh hiện hiện ra, hình thể cùng vực sâu con nghe thi cốt giống nhau như lúc, chính là bên trên cổ linh thú vực sâu con nghe. Chính như cổ linh nói tới, vực sâu con nghe chính là thời kỳ thượng cổ cường hãn nhất linh thú một trong, bất quá từ đầu đến cuối đã vẫn lạc, cho dù là mượn nhờ đồ đằng chi lực mà đến nhiều nhất có thể kiên trì 3 phút 5 tầng thực lực, một khi 3 phút mà qua sâu như vậy huyễn con nghe tàn thức thực lực nhiều đến nhất đến 2 tầng đã rất không tệ. Vực sâu con nghe lưu lại 2 tầng lực lượng so sánh với thông thường cao thủ đều là vô cùng cường hãn tồn tại, như vậy cũng tốt, so địa ngục ma long còn có tử kim thần long cùng vực sâu con nghe so sánh với cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đây cũng là vì cái gì cổ linh có lòng tin có thể thu thập vực sâu con nghe. Tiểu tử ngươi khỏi phải tránh, ta đã cảm ứng được khí tức của ngươi. Vực sâu con nghe cũng không phải là thực thể mà là lực lượng huyễn hóa to lớn hư ảo thân ảnh trong sơn động cùng dã lấy gào thét bốn phía khí tức tán loạn, nếu là tiêu thần không có trốn thái cổ giới tin tưởng căn bản không thể chống đỡ được cô khí tức này. Thượng cổ vực sâu con nghe băng lánh hai mắt quét qua hai cố địa ngục ma long thi cốt đã hóa thành bột phấn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, về phần vực sâu con nghe thi cốt thì là đắp lên cổ vực sâu con nghe chiếm lấy có được nhục thể, thượng cổ vực sâu con nghe thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên 1/2 đạt tới 5 tầng nữa. Thượng cổ vực sâu con nghe không ngừng giống giận, bởi vì căn cứ cường hãn thực lực của hắn thế mà không cách nào cảm ứng được một cái tiểu tiểu nhân loại khí tức, thực tế có chút mất mặt. 3 phút đồng hồ rất ngắn, thượng cổ vực sâu con nghe tựa hồ cũng biết tình huống này, chính là bởi vì như thế mới liều mạng tìm kiếm lấy vừa mới nhân loại, nhưng bất kể như thế nào tìm kiếm từ đầu đến cuối tìm không đến bất luận cái gì tung tích, sơn động cứ như vậy đại nhân loại đến cùng chạy tới nơi nào. Thái cổ giới bên trong. Đây là tiêu thần lần thứ nhất tiến vào thái cổ giới, làm thượng cổ một trong thập đại thần khí thái cổ giới cường hãn căn bản không cần nhiều sách, nếu không phải năm đó thái cổ giới chủ nhân vẫn lạc, thái cổ giới bản thân bị thương nặng, tin tưởng vẹn vẹn lấy thái cổ giới lực lượng bản thân cũng không phải là thượng cổ vực sâu con nghe có thể so bì. Nhìn xem thái cổ giới nội bộ, tiêu thần rất là thất vọng, bởi vì toàn bộ thái cổ giới nội bộ trừ một mảnh trắng xóa tựa hồ không có những vật khác, về phần truyền ngôn có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm tốc độ tu luyện căn bản không có xuất hiện. Tiểu tử ta cũng không gạt ngươi, năm đó chủ nhân vẫn lạc thái cổ giới bản thân liền nhận trọng thương, thương tới căn bản nhiều năm như vậy một mực chưa thể khôi phục, lần này ta cưỡng ép mở ra thái cổ giới có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, đừng bảo là cải biến tốc độ thời gian trôi qua không có lập tức biến mất đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tiêu thần cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết cổ linh sở dĩ làm như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng không phải là vì chính mình mà là vì hắn, bởi vì hắn cùng cổ linh ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, nếu là mình bị vực sâu con nghe giết cổ linh cũng sẽ cùng theo không may, về phần như thế nói không chừng còn có cơ hội xoay người. Sự tình mặc dù như thế nhưng tiêu thần hay là rất cảm kích cổ linh, bởi vì nếu không phải cổ linh tu vi của hắn không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, càng thêm không có khả năng đạt được âm dương băng hỏa kính, đến ở hiện tại muốn có cơ hội thu phục vực sâu con nghe càng là chuyện không thể nào. Cổ ca đa tạ. Giữa chúng ta bản thân liền là lợi dụng lẫn nhau, giúp ngươi cũng là giúp ta, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cổ linh đã nói như vậy, tiêu thần cũng không nói thêm gì, lặng lặng trốn ở thái cổ giới bên trong đợi đến 3 phút kết thúc, đến lúc đó phải chăng có thể thu phục thượng cổ vực sâu con nghe liền xem vật khí. Chờ đợi thời điểm tiêu thần tựa hồ nghĩ đến cái gì theo miệng hỏi, cổ ca ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi, truyền kỳ vực sâu con nghe đến cùng là cái gì? Tiểu tử ta liền biết ngươi sẽ hỏi, bất quá ta lại phải rõ ràng nói cho ngươi chuyện này, còn không phải ngươi hẳn phải biết, cùng thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỗ muốn biết hết thảy. Cổ linh không muốn nói tiêu thần rất là phiền muộn, bởi vì hắn thật rất muốn biết liên quan tới thời kỳ thượng cổ sự tình, nhất là liên quan tới linh thú. Không có tiếp tục hỏi nhiều, tiêu thần linh thức tiến nhập thể nội đan điền, nhìn xem địa ngục ma long cùng tử kim thần long nguyên thần hỏi, hai vị tiền bối các ngươi có biết hay không truyền kỳ vực sâu con nghe đại biểu cho cái gì? Thái cổ giới làm thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng càng là thứ 3 điểm mạnh căn bản không cần nói nhiều, nhưng đối với đầu này thời kỳ thượng cổ vực sâu con nghe nhưng cũng là kiêng dè không thôi, điều này nói rõ cái gì? Tiêu Thần không nói gạt ngươi, đối với cổ linh trong miệng nói tới truyền kỳ vực sâu con nghe chúng ta cũng không biết là dạng gì tồn tại. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng không biết. Đây càng thêm để Tiêu Thần biến tò mò thái cổ giới ngoại thượng cổ vực sâu con nghe dậy vào 2 phút đồng hồ tựa hồ cảm thấy mệt mỏi thi cốt kéo kẹt vang lên không ngừng chậm rãi thượng cổ vực sâu con nghe bắt đầu hướng phía thông đạo đi đến, nếu như bị thượng cổ vực sâu con nghe rời đi sơn động không nói trước cái khác vẹn vẹn là Tiêu Thần liền sẽ mất đi lần này cơ hội. Nếu là một thân một mình Tiêu Thần 100% sẽ một mực trốn ở đó cho đến thượng cổ vực sâu con nghe rời đi sơn động, dù sao hết thể cùng tính mệnh so sánh với đến đều là nói nhảm, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, có cổ linh cùng thái cổ giới tương trợ thành công thu phục thượng cổ nguyên thần con nghe tỷ lệ sẽ rất lớn, dạng này cơ hội ngàn năm một thở Tiêu Thần lại làm sao có thể bạch bạch từ bỏ. Tiểu tử thượng cổ vực sâu con nghe muốn rời khỏi sơn động khoảng cách 3 phút đồng hồ còn có nửa phút, nếu như bị hắn rời đi chẳng phải là hy sinh vô ích rồi. Hy sinh. Đối với cổ linh trong miệng nói tới hy sinh Tiêu Thần đương nhiên biết chỉ là cái gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bất kể có hay không xuất thủ thái cổ giới đều đã bị cưỡng ép mở ra, cổ linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đã như vậy vì sao muốn hy sinh vô ích. Cổ ca nhất định phải ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn rời đi nơi này. Ngăn cản ngươi không sợ nguy hiểm không? Không sợ. Sau khi nói xong Tiêu Thần đã phát hiện thân thể của mình đã trở lại về sơn động rời đi thái cổ giới, nhìn xem chậm rãi hướng phía thông đạo mà đi thi cốt Tiêu Thần một trường hung hăng bổ tới, không trải qua cổ vực sâu con nghe lực phản ứng rất là mau lẹ căn bản không nhìn công kích, xoay người hai mắt toát ra một tia xem thường thanh âm giống như hồng trung nói, nhân loại nho nhỏ cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là không biết sống. Bất quá còn không có chờ thượng cổ vực sâu con nghe nói xong Tiêu Thần vực sâu lần nữa biến mất tại sơn động tại mí mắt của mình từ dưới đáy mất mặt, đừng bảo là thượng cổ vực sâu con nghe tin tưởng mặc kệ đổi lại là ai đều không chịu nhận sự thật này. Nhân loại vô sỉ con mẹ nó, ngươi đến cùng ở nơi nào, nếu để cho ta tìm tới ngươi láo tử nuốt sống ngươi. Thượng cổ vực sâu con nghe xem như triệt để bị chọc giận nhưng bất kể như thế nào phẫn nộ lại không có chút nào biện pháp, bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách cảm ứng được trong sơn động có cái khác khí tức tồn tại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thái cổ giới bên trong Tiêu Thần vừa mới ra ngoài cũng là bởi vì ngăn cản thượng cổ vực sâu con nghe rời đi sơn động, có thái cổ giới cái này bảo vật tại dù là đối phương là thượng cổ vực sâu con nghe hắn đều không cần có mảy may e ngại. Thượng cổ vực sâu con nghe cũng không phải người ngu, đối mới có thể thần không biết quỷ không hay tại mí mắt hắn biến mất đồng thời đợi đến hắn rời đi thời điểm mới xuất hiện, nếu là không có mờ ám mới kỳ quái, chính là nghĩ đến điểm này thượng cổ vực sâu con nghe cũng không tiếp tục phẫn nộ xuống dưới mà là quay người hướng phía chỗ lối đi chậm rãi đi đến, lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá còn không có chờ thượng cổ vực sâu con nghe đi đến mấy bước Tiêu Thần vực sâu xuất hiện lần nữa tại sơn động, ngón tay ngoắc ngoắc vừa cười vừa nói, ngươi chính là thượng cổ vực sâu con nghe. Ồ. Ngươi biết ta? Lần này thượng cổ vực sâu con nghe xoay người tựa hồ có chút kinh ngạc bởi vì thân là thời kỳ thượng cổ cường hãn linh thú ở niên đại này có rất ít người biết thân phận của hắn, bởi vì như thế thượng cổ vực sâu con nghe mới càng thêm kinh ngạc không biết đối phương là làm thế nào biết thân phận của mình. Đương nhiên ta không chỉ có biết ngươi là thượng cổ vực sâu con nghe mà lại biết bản thân ngươi đã vẫn lạc, hiện tại chỉ là lấy tàn thức tồn tại đồng thời chiếm lấy hậu bối thân thể, thực lực của ngươi chỉ còn lại không tới 5 tầng, lại có không đến nửa phút thực lực của ngươi sẽ thẳng tắp hạ xuống không đến 2 tầng, ngươi cứ nói đi. Ta có phải là hiểu rất rõ ngươi? Đối với trước mặt nhân loại một câu nói toạc ra bí mật của mình thượng cổ vực sâu con nghe nếu là không ngoại ý muốn kia cũng là gạt người, cố nén khiếp sợ trong lòng thượng cổ vực sâu con nghe mặt không đổi sắc nói. Nhân loại vô sỉ ngươi biết những này lại có thể thế nào? Lấy thực lực của ngươi đừng bảo là một người, liền xem như 10.000 cái 100.000 cái đều không phải ta một đầu ngón tay địch thủ, nếu không ngươi có thể thử một chút. Thượng cổ vực sâu con nghe có 10 phần lòng tin dù là nửa phút đồng hồ sau mình thực lực chỉ còn lại không tới 2 tầng cũng tuyệt đối không phải trước mắt cái này tiểu tiểu nhân loại có thể đối phó, như vậy cũng tốt so một cái 30 tuổi đại hán dù là lui lại 20 năm chỉ tới 10 tuổi cũng không phải một cái 2 tuổi hài tử có thể đối kháng, đây chính là thực lực bản thân chênh lệch chỗ tạo thành cũng không phải là những vật khác, nhưng để bù đắp. Ta cũng không muốn thử một chút, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi nhưng ngươi cũng đừng hòng tìm tới tung tích của ta, không tin ngươi có thể tiếp tục thử một chút. Khiêu khích, nghe tới đối phương lại dám khiêu khích mình thượng cổ vực sâu con nghe quả là nhanh muốn chọc giận nổ, bởi vì đừng bảo là lúc này cho dù là thời kỳ thượng cổ thái hư cổ long hoặc là kỳ lân cũng không dám đối với mình như thế, càng thêm đừng bảo là một cái nhân loại nho nhỏ, nhưng lần này thượng cổ vực sâu con nghe nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì đã vừa mới kiến thức đối phương biến mất, nếu là tùy tiện hành động bị đối phương lần nữa biến mất mình chẳng phải là ngay cả cơ hội đều không có. Đối với thượng cổ vực sâu con nghe suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết thượng cổ vực sâu con nghe không chủ động xuất thủ, Tiêu Thần cũng không có biến mất tiến vào thái cổ giới, dù sao hắn đang trì hoãn thời gian. Chương 143, đỉnh phong đấu sư. Trong sân động, Tiêu Thần cùng thượng cổ vực sâu con nghe mặt đối mặt nhìn xem ai cũng không xuất thủ, trước thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa phút đảo mắt tức đến. Thật sâu thở dài một hơi, cái này nửa phút mặc dù sự tình gì đều không có phát sinh nhưng Tiêu Thần lại biết cái này nửa phút lại là hắn từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất thời điểm, dù sao hơi không cẩn thận liền sẽ khó giữ được tính mạng. Tiểu tử xem ta. 3 phút. Thượng cổ vực sâu con nghe thông qua đồ đằng chi lực tái hiện nhân gian lực lượng chỉ có thể duy trì 3 phút thời gian, vừa tới lực lượng liền sẽ thật lớn hạ xuống chỉ còn lại không tới 2 tầng, dựa theo cái này loại tình huống cổ linh cưỡng ép mở ra thái cổ giới mượn nhờ thái cổ giới lực lượng hoàn toàn có thể thu phục thượng cổ vực sâu con nghe. Thái cổ giới làm thượng cổ thập đại thần khí coi như không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ thực lực cũng không thể coi thường, Tiêu Thần cảm giác trong cơ thể mình bỗng nhiên bay lên một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ cả sân động. Thái cổ giới không có khả năng làm sao có thể là thái cổ giới. Cảm ứng được bốn phía lực lượng thượng cổ vực sâu con nghe cũng là kinh hô một tiếng, bởi vì thượng cổ vực sâu con nghe tuyệt đối không ngờ rằng sẽ tại bên trong hang núi này đột nhiên xuất hiện, chính là nhìn thấy thượng cổ vực sâu con nghe chấn kinh Tiêu Thần mới biết được xem ra thượng cổ vực sâu con nghe cũng biết thái cổ giới tồn tại. Căn bản không cho thượng cổ vực sâu con nghe mặc cho gì cơ hội phản ứng, cổ linh chô phong thích ra thái cổ giới lực lượng hung hăng chấn áp lên cổ vực sâu con nghe, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả Tiêu Thần đều chưa kịp phản ứng, răng rắc vực sâu con nghe thi cốt đã ngã xuống đất. Tiểu tử đã giải quyết, ta đã đem truyền kỳ vực sâu con nghe tàn thức phong ấn tại thái cổ giới bên trong, bất quá ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ chờ tới lúc ta sau khi tỉnh lại lại giúp ngươi giải quyết truyền kỳ vực sâu con nghe. Còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thượng cổ vực sâu con nghe tàn thức đã bị cổ linh phong ấn đến thái cổ giới bên trong, Tiêu Thần trong lòng trừ kinh hỉ hoặc nhiều hoặc ít cũng có hơi thất vọng, dù sao thượng cổ vực sâu con nghe tàn thức đại biểu cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất quá tình huống hiện tại cũng không phải là rất xấu, tối thiểu nhất đợi đến cổ linh thanh tỉnh về sau hắn liền có cơ hội thu phục thượng cổ vực sâu con nghe. Cổ ca, lần này đa tạ ngươi. Tốt lời khách khí, ta không muốn nghe nhiều chuyện, còn lại chính ngươi giải quyết, về phần ta lúc nào có thể tỉnh lại cái này, ngay cả ta cũng không biết, ngủ say trước đó ta dặn dò ngươi hai chuyện, kiện thứ nhất tinh thần quyết bất kể như thế nào khó khăn ngươi đều phải kiên trì tu luyện, tuyệt đối không thể từ bỏ. Yên tâm cổ ca, bất kể như thế nào khó khăn ta đều sẽ kiên trì tu luyện tinh thần quyết, quyết không từ bỏ. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết tinh thần quyết đại biểu cho cái gì, chính là bởi vì như thế căn bản khỏi phải cổ linh nhiều lời, Tiêu Thần cũng sẽ kiên trì. Chuyện thứ hai, huyết mạch của ngươi phong ấn đã giải khai, nhưng ta phải nói cho ngươi huyết mạch của ngươi không hề tầm thường, nếu không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hiển lộ ngươi huyết mạch sự tình, nói đến thế thôi ngủ. Vừa dứt lời, cổ linh đã tiến vào thái cổ giới bắt đầu ngủ say, thời kỳ thượng cổ thái cổ giới thụ trọng thương căn bản là không có cách mở ra, nhưng vì đối phó thượng cổ vực sâu con nghe, cổ linh cưỡng ép mở ra thái cổ giới, đồng thời vận dụng thái cổ giới lực lượng càng thêm tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Thần không có suy nghĩ cổ linh sự tình, bất kể như thế nào cổ linh đều không phải hoàn toàn biến mất, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, sớm muộn sẽ tỉnh lại, về phần thượng cổ vực sâu con nghe cũng bị phong ấn ở thái cổ giới bên trong, muốn rời khỏi thái cổ giới dường như rất nhỏ khả năng. Giải quyết thượng cổ vực sâu con nghe, Tiêu Thần đặt mông ngồi dưới đất, đại khẩu khí sâu hô hấp, lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm, đáng sợ như thế tồn tại nếu là ngày sau thật sự có thể thần phục với mình như vậy, không nói trước mình thực lực như thế nào, vẹn vẹn là thượng cổ vực sâu con nghe chẳng lẽ có thể quét ngang thiên hạ. Huyết mạch. Lặng lặng ngồi dưới đất, Tiêu Thần bắt đầu cảm thụ huyết mạch trong cơ thể, quả nhiên cùng lúc trước bị phong ấn thời điểm có khác biệt lớn, từ khi bị mở ra phong ấn về sau huyết mạch trừ cường đại hơn nhiều bên ngoài biến nhiệt, huyết sôi trào thật giống như nấu mở nước sôi, ù ù cùng ù cùng ù cùng ù. Tiêu Thần, ngươi huyết mạch trong cơ thể có thể nói trên thế giới này độc nhất vô nhị, bây giờ huyết mạch phong ấn bị giải khai, tin tưởng dựa theo ngươi huyết mạch cường hãn ngày sau tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Tử Kim Thần Long làm Tiêu Thần tò mò không biết rốt cuộc là ý gì. Long thần tiền bối, ngươi có phải hay không có lời gì nói? Ân, Tiêu Thần đã như vậy, vậy ta cũng không kìm nén, vừa mới ta đã cảm ứng qua huyết mạch của ngươi rất là không thích hợp, ta hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua dạng này huyết mạch, vừa mới cổ linh cũng nói ngươi cổ linh rất là đặc thù, mặc dù cổ linh không có nói rõ nhưng ta có thể từ lời nói nghe ra chút gì. Vừa mới cổ linh nói tới Tiêu Thần trong lòng cũng đoán được cái gì, chính như Tử Kim Thần Long nói tới cổ linh mặc dù không có nói rõ nhưng người thông minh nhất định sẽ nghĩ đến mình huyết mạch trong cơ thể rất là không tầm thường, về phần đại biểu cho cái gì đến nay hắn còn không biết. Tiêu thần mặc dù ta không biết ngươi huyết mạch đến cùng truyền tại ai, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi chỉ cần huyết mạch của ngươi tiết lộ nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống tuyệt đối không được tùy tiện tiết lộ huyết mạch sự tình. Tử Kim Thần Long cùng Cổ Linh nói tới cơ hồ giống nhau như lúc. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết mình huyết mạch trong cơ thể sẽ cho mình rước lấy phiền phức, trong lòng thật sâu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vừa mới bắt đầu hận không thể lập tức tức mở mình huyết mạch trong cơ thể, hiện tại tốt thật vất vả thành công lại phát hiện huyết mạch cũng là một cái phiền toái rất lớn. Biết Long thần tiền bối. Tiêu thần không thể không nói vận khí của ngươi thật sự là quá tốt, lấy được trước thượng cổ hai đại thần khí Âm Dương Băng Hỏa Kính cùng Thái Cổ Giới, hiện tại càng là có cơ hội thu phục vực sâu con nghê. Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long căn bản không biết thượng cổ vực sâu con nghê rốt cuộc là thứ gì, bởi vì tại Đấu Vũ Đại Lục cây vốn chưa từng xuất hiện liên quan tới thượng cổ vực sâu con nghê bất kỳ tin tức gì. Tại Đấu Vũ Đại Lục trong dòng sông lịch sử, Cự Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng Linh Thú mới là tồn tại mạnh nhất. Bất quá Tử Kim Thần Long cũng không phải người ngu, Cổ Linh là dạng gì tồn tại trong lòng của hắn rất rõ ràng, làm Thái Cổ Giới chỗ sinh ra linh tính linh thú căn bản sẽ không bị để vào mắt, chính là bởi vì như thế Tử Kim Thần Long đã đoán được thượng cổ vực sâu con nghê chính là rất cường hãn linh thú. Tiêu thần cũng có chút ngượng ngùng cười cười, bởi vì vận khí của hắn có đôi khi hắn đều đấu kỵ càng thêm đừng bảo là người khác. Bởi vì mặc kệ là hai kiện thượng cổ thần khí Âm Dương Băng Hỏa Kính cùng Thái Cổ Giới hay là thu phục thượng cổ vực sâu con nghê đều không phải bình thường người có thể làm được, mặc kệ là hai kiện thượng cổ thần khí hay là vực sâu con nghê, người khác chỉ cần có thể đạt được đồng dạng đều là tổ tiên có đức, càng thêm đừng bảo là đồng thời đạt được ba món đồ. Ma Long tiền bối, hai bộ hài cốt đã biến mất, ta bây giờ chuẩn bị rời đi. Lần này vào sơn động chủ yếu cũng là bởi vì Địa Ngục Ma Long cảm ứng được hai cái tộc nhân khí tức tử vong, nhưng bây giờ thì sao? Hai bộ hài cốt đã hóa thành hư không, Địa Ngục Ma Long vẫn luôn không nói lời nào, cũng không biết Địa Ngục Ma Long là cái có ý tứ gì. Một lát sau Địa Ngục Ma Long mới lên tiếng, tiêu thần lần này rất cảm tạ ngươi, tộc nhân của ta là bị cường đại như thế linh thú giết chết, ta cũng không có chuyện gì để nói, đã vô sự ngươi hay là mau rời khỏi nơi này đi. Địa Ngục Ma Long đã nói như vậy, tiêu thần cũng không có tiếp tục trong sơn động lưu lại, hướng phía cách đó không xa thông đạo mà đi. Lần này vào sơn động gặp được thượng cổ vực sâu con nghê, mặc dù là nguy hiểm trùng điệp nhưng thu hoạch cũng không tiểu, trừ phong ấn thượng cổ vực sâu con nghê bên ngoài, cảnh giới trọn vẹn tăng lên hai cái giai vị, từ vừa mới bắt đầu trung cấp đấu sư trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong đấu sư. Đỉnh phong đấu sư trọn vẹn tăng lên hai cái giai vị, tiêu thần đương nhiên biết cái này là bởi vì cái gì. Lần này Cổ Linh hiệp trợ mình xung kích phong ấn, khi huyết mạch phong ấn giải khai một khắc này, cảnh giới cũng đi theo sông phá trực tiếp tăng lên hai cái giai vị, từ đó cấp đấu sư tăng lên tới đỉnh phong đấu sư. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Đỉnh phong đấu sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá đấu vương cảnh giới. Đấu sư có thể ngoại phóng đấu khí, thể lỏng đấu khí, chuyển hóa rắn đấu khí, mà tu vi một khi đột phá đấu vương, đấu khí liền sẽ ngưng thực. Nói cách khác, tiêu thần muốn từ đấu sư đột phá đấu vương, đầu tiên muốn đem thể nội trạng thái cố định đấu khí triệt để ngưng thực. Bất quá tiêu thần trong lòng rất biết rõ, từ đấu sư đột phá đấu vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, đấu sư tăng lên đấu vương là một cái lớn nhất hàm. Lần này có thể thành công đột phá đỉnh phong đấu sư, tiêu thần cũng là vui mừng không thôi, bởi vì nghĩ muốn đạt tới cao hơn đấu vương cảnh giới đỉnh phong đều là phải qua đường. Lần này có thể liên tiếp đột phá hai cái giai vị, vận khí quả thực tốt tới cực điểm. Cần phải biết rằng đấu giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên, mà là một đấu giả đừng bảo là đồng thời tăng lên hai cái giai vị, vẹn vẹn là một cái giai vị cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Rời đi sơn động tiến vào thông đạo, tiêu thần hướng phía nơi xa đi đến một bước tiếp lấy một bước, cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù giải quyết trong sơn động sự tình nhưng ai cũng không biết sẽ có hay không có đột huống. Tính toán thời gian, lần này vào sơn động đã qua một ngày thời gian, nói cách khác cách hắn tiến về Hành Thủy Châu còn có không đến 4 ngày, tiêu thần cũng không muốn quá sớm tiến đến. Đi tới nguyên trước tiến vào thông đạo địa phương, tiêu thần cũng không có mình một mình rời đi, bởi vì dựa theo thực lực của hắn còn không đạt được loại tình trạng này, chỉ có thể dựa vào Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long, bởi vì lúc trước lúc tiến vào liền là Địa Ngục Ma Long mang đường. Căn bản tiêu thần không cần nói nhiều, Địa Ngục Ma Long đã xuất thủ, tiêu thần cảm giác thân thể của mình bắt đầu lên cao, bốn phía bùn đất tự động thối lui rất là vô cùng thần kỳ. Chỉ chốc lát thời gian, tiêu thần đã vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn chung quanh một chút không có một hai, trời đã triệt để đen lại, yên tĩnh đen nhánh vô cùng. Chương 144, mơ hồ. Mặc kệ thành không có tuyệt đối bá chủ tồn tại. Bất kể là ai, chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ liền có thể xưng bá mặc kệ thành đến. Ở hiện tại mặc kệ thành đến cùng là ai xưng bá, tiêu thần còn không biết. Lúc đầu không nghĩ nhiều tại mặc kệ thành lưu lại, dù là còn chưa tới tiến về Hành Thủy Châu thời gian cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chờ đợi. Nhưng tình huống đột biến còn không có cùng Tiêu Thần rời đi. Mặc Kệ Thành, toàn bộ Mặc Kệ Thành đã bắt đầu náo động. Trải qua thăm hỏi, nguyên lai Mặc Kệ Thành đương nhiệm hai vị bá chủ khai chiến, đại chiến lan tràn đến toàn bộ Mặc Kệ Thành mỗi một cái góc, bất kể là ai đều không cho tùy tiện rời đi Mặc Kệ Thành, một khi bị phát hiện trực tiếp giết chết bất luận tội. Mặc Kệ Thành cùng đại lục ở bên trên những thành thị khác còn không giống, ở đây căn bản không có bất kỳ trật tự, có thể nói đương nhiệm bá chủ chính là trật tự hơi có gì bất bình thường liền sẽ đưa tới họa sát thân. Chính là bởi vì như thế, Mặc Kệ Thành nội tất cả mọi người đều là các việc có liên quan, đối với hai đại bá chủ ở giữa quyết đấu căn bản không hỏi không quản. Mặc Kệ Thành hai đại tuyệt đối bá chủ chính là hai vị hàng thật giá thật đấu đế cao thủ, theo thứ tự là Hồn Gió đấu đế cùng Vương Triệt đấu đế. Mặc Kệ Thành bá chủ cũng không phải là lâu dài, nói cách khác hiện tại nếu có cấp bậc cao hơn đấu đế tiến vào Mặc Kệ Thành khiêu chiến hai vị chiếm lấy, nếu là khiêu chiến thành công như vậy Mặc Kệ Thành bá chủ liền sẽ đổi đi. Năm đó Hồn Phong hòa Vương Triệt cùng một chỗ tiến vào Mặc Kệ Thành đồng thời đánh bại lúc ấy bá chủ, từ đó hai người khai chiến bất phân thắng bại rơi vào đường cùng, hai người ước định đồng thời trưởng có quản hay không thành, bất quá từng ấy năm tới nay như vậy hai người một mực mình tranh ám đấu, một mực chưa thể lựa chọn ra duy nhất bá chủ. Ngay tại một ngày trước hai người đồng thời tại Mặc Kệ Thành phát hiện một kiện bảo vật cuối cùng bị Hồn Gió được đi, Vương Triệt lại như thế nào cam tâm lập tức tìm tới Hồn Gió khai chiến muốn đoạt lại bảo vật, thực lực của hai người tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, có lẽ là ân oán tích lũy quá nhiều, giờ khắc này mở ra căn bản là không có cách dừng lại, càng đánh càng là kinh thiên động địa, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ Mặc Kệ Thành. Biết sự tình nguyên do, Tiêu Thần cũng không có lập tức Mặc Kệ Thành, bởi vì giờ khắc này Mặc Kệ Thành bị một cỗ gió tanh mưa máu bao phủ, không cần thiết tại cái này loại tình huống hạ rời đi, dù sao khoảng cách tiến về Hành Thủy Châu còn có trọn vẹn 4 ngày thời gian, hai vị bá chủ ở giữa đại chiến hẳn là có thể kết thúc. Trở lại mình khách sạn, giờ khắc này Mặc Kệ Thành so dĩ vãng đều muốn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ không người nào nguyện ý đi trêu chọc hai vị bá chủ, bởi vì bất kể là ai dù là lại ác người cũng đều sợ chết. Căn bản không nhìn Mặc Kệ Thành chiến đấu, Tiêu Thần trở lại khách sạn gian phòng lập tức bắt đầu tu luyện, lần này cảnh giới trọn vẹn tăng lên 2 cái giai vị, đã từ đó cấp đấu sư đạt tới được đỉnh phong đấu sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức trở thành đấu vương cao thủ. Đấu vương. Tiêu Thần biết đỉnh phong đấu sư cùng sơ cấp đấu vương mặc dù chỉ kém một cái giai vị, nhưng giữa hai bên thực lực chênh lệch lại là rất lớn, như vậy cũng tốt so một cái 10 tuổi hài tử cùng một người 20 tuổi thiếu niên so khí lực ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. Tu Vi đã đạt tới được đỉnh phong đấu sư, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là lấy cố gắng lớn nhất đem Tu Vi tăng lên đến sơ cấp đấu vương, thể nội vận chuyển tinh thần quyết, toàn thân đấu khí bắt đầu chậm rãi ngưng thực, một khi thành công liền có thể thành tựu đấu vương. Đấu vũ đại lục đấu giả vô số. Đấu giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên, mà làm cho dù là một cái giai vị tăng lên cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là đẳng cấp ở giữa đột phá càng là khó càng thêm khó. Một ngày thời gian đảo mắt mà qua. Sáng sớm ngày thứ 2, ngày mới vừa sáng, trên đường phố thưa thớt mấy người ngay lúc này xa xa giữa không trung nhanh chóng phóng tới hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt đã đi tới trên khách sạn không. Đấu đế đã có thể ngự không phi hành, căn bản không cần nhiều đoán, hai người không là người khác chính là Mặc Kệ Thành hai vị bá chủ Hồn Gió đấu đế cùng Vương Triệt đấu đế. Hai người đều là đỉnh phong đấu đế cường giả, xưng bá Mặc Kệ Thành đã dòng dã 5 năm cũng đấu 5 năm không phải ngươi chết chính là ta sống, chỉ bất quá thực lực của hai người tướng cùng dưới tình huống bình thường hai người đều sẽ không dễ dàng xuất thủ sóng tốn thời gian. Hai đại đấu đế dừng lại tại giữa không trung nhìn đối phương trên thân đều là đằng đằng sát khí. Hồn Gió, chỉ cần ngươi giao ra món đồ kia ta có thể rời đi Mặc Kệ Thành, từ nay về sau ngươi chính là Mặc Kệ Thành tuyệt đối bá chủ như thế nào. Hồn Gió cười lạnh một tiếng, nghĩ để cho mình giao ra bảo vật. Hư một tiếng, Hồn Gió âm thanh lạnh lùng nói, Vương Triệt ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi. Lúc trước ngươi ta nói xong bất kể là ai đạt được món đồ kia cái khác một phương cũng sẽ không có dị nghị, nhưng ngươi cái này vô sỉ đồ vật lúc này lại muốn đoạt lại con mẹ nó chứ, đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Ngươi muốn chết. Vương Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đã bắn ra ngoài, người chưa tới khí tức kinh khủng tới trước hai đại đỉnh phong đấu đế trong nháy mắt đã hung hăng lớn đánh nhau, người tới ta đi, chỉ chốc lát thời gian hai người đã đại chiến mấy chục hiệp, không thể không nói đỉnh phong đấu đế thực lực rất cường hãn, mà hai người toàn bộ thân là đỉnh phong đấu đế cường giả thực lực chênh lệch cơ hồ không sai biệt lắm. Hai đại đỉnh phong đấu đế đại chiến, khí tức bắn ra bốn phía, phạm là bị khí tức bao phủ địa phương nháy mắt hóa thành bột phân, né tránh không kịp người có rất ít người có thể trốn tới, mà Tiêu Thần chỗ khách sạn cũng bị hai cô đấu đế khí tức bao phủ, không hề nghi ngờ cả khách sạn cũng nháy mắt bị hủy, trong khách sạn mấy chục người chạy, mấy người còn lại tất cả mọi người bị hai cô khí tức giết chết. Tiêu Thần chạy rất là kịp thời, bất quá coi như thế cũng thực bị giật mình kêu lên, nguyên bản tại khách sạn gian phòng bên trong tu luyện nếu không phải Tử Kim Thần Long nhắc nhở nói không chừng giờ khắc này cũng chết, ngẩng đầu chỉ là nhìn thoáng qua liền đã minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mặc kệ thành hai đại bá chủ hồn gió đấu đế cùng Vương Triệt đấu đế đối với hai vị bá chủ ở giữa ân oán, Tiêu Thần đương nhiên biết đến nhất thanh nhị sở, chỉ là không có nghĩ đến chiến hỏa sẽ thiêu đốt đến nơi đây, vớt một cái mồ hôi lạnh. Hai đại đỉnh phong đấu đế đại chiến dẫn tới vô số người vây xem từng cái khiếp sợ nhìn xem cựu thiên đại chiến, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy có rất ít người có thể nhìn thấy hai vị bá chủ diện mục, càng thêm đừng bảo là nhìn thấy hai vị bá chủ ở giữa đối chiến. Dưới tình huống bình thường hai đại bá chủ căn bản sẽ không đánh nhau chết sống, trừ phi một phương thực lực có tăng lên rất nhiều. Đối với mặc kệ thành hai vị bá chủ ở giữa đại chiến, Tiêu Thần căn bản không có mảy may hứng thú, bất kể là ai chết ai sống đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn nhìn sắc trời phát hiện cũng đã không còn sớm, tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, vừa vặn thừa cơ hội này rời đi mặc kệ thành. Tính toán thời gian khoảng cách hành thủy châu hội hợp còn có không đến 3 ngày, hiện trước khi đến trên đường vừa đi vừa nghỉ tin tưởng đến cũng kém không nhiều. Bất quá Tiêu Thần hay là nghĩ quá mức đơn giản, bởi vì hai vị đấu đế cường giả đại chiến căn bản không có mắt, càng khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn bực là mặc kệ Tiêu Thần đi tới chỗ nào, hai người đại chiến bắn ra bốn phía khí tức thật giống như sẽ theo tới chỗ đó oan hồn âm hồn bất tán. Có đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, dù sao hai vị đấu đế khí tức không thể coi thường, thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh thân ảnh chia ra làm ba, lập tức hướng phía ba cái phương hướng khác nhau mà đi. Bất quá kết quả để Tiêu Thần càng thêm cảm thấy vô cùng buồn khổ chính là mặc kệ hắn như thế nào, hai vị đấu đế còn là theo chân hắn bản tôn đi, tựa hồ có thể xem thấu. Hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần phẫn nộ trong lòng đã tới cực điểm, dù sao việc này mặc kệ đổi lại là ai đều không thể chịu đựng được. Thôi động phục chế thần thông, thể nội đấu khí nháy mắt truyền khắp toàn thân, não hải hiện lên một tia dòng điện, phục chế thần thông thành công phòng chế ra hai đại đấu đế khí tức, từ đó phản công mà đi. Như vậy trải qua giữa không trung liền có nghị thông suốt hai loại đấu đế khí tức. Giữa không trung, chính tại đại chiến hồn phong hòa Vương Triệt bỗng nhiên cảm nhận được một loại cùng mình giống nhau như lúc khí tức, đồng thời đối phương bỗng nhiên thêm ra một cỗ khí tức, mặc kệ là hồn gió hay là Vương Triệt đều là bị thật sâu rung động một chút, bởi vì hai vị đấu đế cao thủ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không thể không thừa nhận đấu đế chính là đấu đế, chỉ là nháy mắt hai vị đấu đế liền phát hiện không thích hợp, cặp mắt của hai người toàn bộ gắt gao tiếp cận phía dưới thiếu niên. Ngươi là người phương nào? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, dù sao trong lòng hai người rất rõ ràng vô duyên vô cớ thêm ra hai cô cùng hai người mình giống nhau như lúc khí tức, cái này đại biểu cho cái gì. Đứng tại chỗ Tiêu Thần trước mắt lóe lên hai đạo nhân ảnh đã đứng tại trước mặt chính là hồn phong hòa Vương Triệt, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, thanh âm rất là bình tĩnh nói, hai vị tiền bối, ta chỉ là một cái người qua đường chuẩn bị rời đi mặc kệ thành, chỉ là các ngươi một mực đuổi theo ta không thả, cho nên ta thoáng nhắc nhở hai vị một chút, không có ý tứ, ta còn có việc sẽ không quấy rầy hai vị, cáo tử. Không muốn cùng hai người lề mề xuống dưới, Tiêu Thần quay người chuẩn bị rời đi, bất quá sự tình đã đến trình độ này, hai vị đấu đế lại như thế nào nguyện ý ngăn lại Tiêu Thần. Hồn gió hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, vừa mới ngươi là như thế nào phóng xuất ra hai người chúng ta khí tức? Nếu là ngươi nói ra đến có thể rời đi, nếu là không nói tự gánh lấy hậu quả. Bành bành, không có chút nào chuẩn bị, phía dưới Tiêu Thần bỗng nhiên xuất thủ, dù là đối phương là đấu đế cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương một cái nho nhỏ đấu sư dám đột nhiên hướng bọn hắn xuất thủ. Hai vị đấu đế trực tiếp mơ hồ thừa dịp hai người mơ hồ khe hở, Tiêu Thần quay người nhanh chóng mà đi, có tử kim thần long tương trợ, tốc độ nhanh chóng căn bản không phải hai người có thể so sánh. Truy một hồi, hai người nhìn xem sớm đã biến mất không thấy gì nữa bóng người, mặc kệ là hồn gió hay là Vương Triệt, hai đại đấu đế toàn bộ mắt trợn tròn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thậm chí quên đi khai chiến, hai người đều tuyệt đối không ngờ rằng một cái nho nhỏ đấu sư tốc độ sẽ nhanh như vậy. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Cỏ ta làm sao biết, hồn gió, ngươi tốt nhất giao ra món đồ kia. Mẹ nó còn nhớ rõ món đồ kia, ngươi vẫn chỉ là vô sỉ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không giao ra. Kết quả có thể nghĩ, Tiêu Thần đối với hai vị đấu đế đến nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, giờ khắc này hồn gió đấu đế cùng Vương Triệt đấu đế lần nữa khai chiến. Chương 145, Phong bạo Mỹ Nhân Ngư. Rời đi mặc kệ thành, Tiêu Thần biết vừa mới mình là có chút quá mức xúc động, nếu là không có tử kim thần long tương trợ, tin tưởng giờ khắc này hắn sinh tử khó liệu. Bất kể nói thế nào, hồn phong hòa Vương Triệt từ đầu đến cuối đều là hai vị hàng thật giá thật đỉnh phong đấu đế, hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được. Bất quá cũng may hết thảy đều đi qua, hiện tại nhất là muốn sự tình chính là chạy tới hành thủy châu, dù là tại hành thủy châu chờ đợi cũng tốt hơn ở đây thời thời khắc khắc lo lắng gặp được hai vị đấu đế. Hành thủy châu cùng Đại Liên Châu ở giữa chỉ cách lấy một con sông tên là Minh Hà, truyền thuyết Minh Hà mai táng rất nhiều người thi cốt, về phần tại sao sẽ như thế căn bản không có người sẽ biết, dần ra có rất ít người qua sông, dù là hai đại châu người nghĩ muốn đi trước một phương khác cũng sẽ cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Minh Hà toàn dài vô biên vô hạn, về phần rộng nếu là một đấu giả qua sông tương đương với trên đất bằng hành tàu 3 canh giờ, đủ để ngẫm lại Minh Hà đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tiêu thần căn bản không biết tên điên vì cái gì để bọn hắn tách ra hành động, bất quá các đại gia tộc chính là như thế, phục tùng mệnh lệnh là điều kiện chủ yếu, nếu không sẽ bị trực tiếp giết chết. Bất luận tội có sư phụ cái tầng quan hệ này, tiêu thần biết mặc kệ chuyện gì phát sinh trong vòng một năm hắn đều muốn thay Nam Cung gia tộc làm việc, mặc kệ chính mình có thích hay không. Kỳ thật chuyện này ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu không phải lúc trước sư phụ tin tưởng cũng sẽ không có hôm nay, hắn huống chi một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phụ yêu cầu cũng không cao, chỉ là tại Nam Cung gia tộc đợi đủ một năm, nói cách khác một năm về sau hắn phải chăng nghĩ muốn tiếp tục lưu lại toàn bằng ý nguyện của hắn. Đứng tại Minh bên bờ sông nhìn xem bốn phía giống tuyết, tiêu thần cũng không có lập tức lựa chọn qua sông, dù sao Minh Hà truyền thuyết hắn cũng đã được nghe nói, không người nào nguyện ý bạch bạch vứt bỏ sinh mệnh, cho dù là tiêu thần cũng giống như thế. Thật mạnh khí tức quỷ dị, tiêu thần nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trong sông hẳn là có cường đại linh thú. Chính tại quan sát Minh Hà, tiêu thần nghe tới Tử Kim Thần Long trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Căn cứ truyền ngôn Minh Hà mai táng rất nhiều người thi cốt, căn bản không người nào biết nguyên nhân ở đâu, hiện tại xem ra nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Hà bí mật ngay tại trong nước sông có cường đại linh thú, may mắn mình không có qua sông, nếu là không may mắn gặp được đáy sông linh thú, như vậy phiền phức liền lớn. Long thần tiền bối, căn cứ ngươi cảm ứng Minh Hà dưới đáy linh thú là tồn tại cấp bậc nào? Cấp 7. Cấp 7 linh thú. Nghe tới Tử Kim Thần Long, tiêu thần cũng là quả thực kinh ngạc một chút, bởi vì cấp 7 linh thú đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đấu giả thực lực chia làm đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Linh thú thực lực cùng đấu giả thực lực đem đối ứng theo thứ tự là dã thú cấp 1 linh thú đến cấp 9 linh thú. Minh Hà dưới đáy linh thú cấp 7 tương đương với đấu đế tồn tại, nói cách khác Minh Hà dưới đáy linh thú tương đương với mặc kệ thành nội hai vị bá chủ. Tiêu thần biết Minh Hà dưới đáy linh thú cũng sẽ không thời thời khắc khắc xuất hiện, nếu là ngủ say như vậy mặc kệ ngươi như thế nào qua sông đều sẽ bình an vô sự, chỉ khi nào linh thú thức tỉnh phiền phức lớn, nhưng nói đi thì nói lại ai nào biết linh thú khi nào sẽ ngủ say khi nào sẽ thức tỉnh. Đối tại vận khí của mình, tiêu thần một mực rất có lòng tin, dù sao trước đó hắn nhưng là liên tục đạt được hai kiện thượng cổ thần khí âm dương băng hỏa kính cùng thái cổ giới còn có thượng cổ cường hãn nhất linh thú vực sâu con nghe, người bình thường làm sao có thể làm được. Tiểu tử đừng bảo là ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, đáy sông linh thú chính là rất tà ác phong bạo mỹ nhân ngư, lấy thực lực của ngươi một khi gặp được cửu tử nhất sinh. Địa ngục ma long không nói lời nào, chỉ cần vừa nói liền tuyệt đối không tầm thường, đồng thời mỗi một câu đều rất khó nghe. Bất quá tiêu thần lại không có chút nào tính toán, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng địa ngục ma long mỗi nói một câu nói mặc dù khó nghe nhưng lại không có ác ý gì, nếu không cũng không cần mở miệng cảnh cáo hắn. Phong bạo mỹ nhân ngư. Đối với địa ngục ma long trong miệng nói tới phong bạo mỹ nhân ngư, tiêu thần không có chút nào hiểu rõ, dù sao phong bạo mỹ nhân ngư chính là trong nước linh thú, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện tại lục địa. Nhìn xem gió êm sóng lặng Minh Hà, tiêu thần không có tiếp tục chờ đợi, quỷ biết vận khí của mình khi nào tốt khi nào hỏng, nếu là một mực dạng này chờ đợi muốn cùng tới khi nào. Huống chi Minh Hà to lớn như thế, phong bạo mỹ nhân ngư đến cùng ở phương vị nào cũng không biết, vận khí của mình tổng sẽ không may đến vị trí này, hết lần này tới lần khác sẽ gặp phải phong bạo mỹ nhân ngư. Chính là nghĩ đến điểm này, tiêu thần đã quyết định qua sông, nhưng ngay lúc này không biết là vận khí tốt hay là vận khí không tốt, cách đó không xa hai người thân ảnh một trước một sau nhanh chóng phóng tới, hai thân ảnh rõ ràng là tại đại chiến, hơn nữa là sinh tử đại chiến. Nhìn thấy hai thân ảnh đang theo lấy phương hướng của mình mà đến, tiêu thần hung hăng mắng một câu, bởi vì hai người không là người khác chính là trước đây không lâu vừa mới vứt bỏ hai vị đấu đế, cũng chính là mặc kệ thành hai vị bá chủ hồn gió đấu đế cùng vương triệt đấu đế. Biết rất rõ ràng mặc kệ thành hai vị bá chủ không phải đuổi giết hắn mà đến, nhưng tiêu thần hay là không nghĩ tìm phiền toái cho mình, vội vàng trốn ở một tảng đá lớn về sau nhìn xem hai đạo nhân ảnh đại chiến, trong nháy mắt hai vị đấu đế đã mà tới, ngươi tới ta đi, ngươi không chết thì là ta vong, bất quá thực lực của hai người cơ hồ tương đương, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hồn gió hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ bằng ngươi. Hồn gió hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn vương triệt hai người, một hồi thời gian đã đại chiến 30 hiệp, không thể không nói đấu đế chỗ phóng thích ra khí tức thực tế quá mức cường hãn, mặt sông Minh Hà bốn phía bị khí tức bao phủ, bành bành từng đạo tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa. Đến rồi. Đối với Tử Kim Thần Long đống nhiên nói tới, tiêu thần căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ đến cái gì khỏe miệng chậm rãi dơ lên, quả nhiên chính như Tử Kim Thần Long nói tới, đến lúc này toàn bộ Minh Hà nước sông thế nhưng là không ngừng quay cuồng lên, ngay sau đó một cái cực kỳ động lòng người xinh đẹp tuyệt thế thiếu nữ xuất hiện ở trên mặt nước, nếu không phải thiếu nữ có một đầu rất dài rất thô cái đuôi, tướng tin ai cũng sẽ không cho là thiếu nữ chính là Minh Hà bá chủ cấp 7 linh thú phong bạo mỹ nhân ngư. Phong bạo mỹ nhân ngư cấp 7 linh thú toàn thân cùng nhân loại không khác nhau chút nào, chỉ bất quá thêm ra một đầu cái đuôi mà thôi. Chính tại đại chiến Hồn Phong Hòa Vương Triệt cũng tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn đại chiến sẽ dẫn tới Minh Hà bá chủ Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư hai người toàn bộ dừng tay từng cái nhìn cách đó không xa Mỹ Nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Hai người các ngươi vô tri nhân loại lại dám đánh nhiêu bản tiểu thư đi ngủ hừ hừ, hôm nay ta sẽ để các ngươi biết làm như vậy đại giới là cái gì. Trốn ở cách đó không xa Tiêu Thần đối với Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư mở miệng nói chuyện căn bản không có mảy may kinh ngạc, bởi vì linh thú trung phân 9 cấp cảnh giới cấp 1 đến cấp 9 cấp 6 linh thú thể nội ngưng luyện ra thú đan cấp 7 linh thú mở miệng nói chuyện, mà Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư thân là cấp 7 linh thú đương nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Hồn Phong Hỏa Vương Triệt tựa hồ biết Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư tồn tại, vừa mới còn chấn động vô cùng, hai người nháy mắt chấn định lại, dù sao dựa theo so sánh thực lực bọn hắn đừng bảo là hai người, dù chỉ là một người trong đó cũng không cần e ngại trước mặt Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư. Cần phải biết rằng mặc kệ là hồn gió hay là Vương Triệt đều là hàng thật giá thật đỉnh phong cấp 7 linh thú, mà Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư đồng dạng là đỉnh phong cấp 7 cảnh giới, một khi khai chiến lấy một địch hai tình huống dưới Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư chưa chắc sẽ thắng. Đấu vũ đại lục đấu giả chúa tể linh thú phụ chi nhưng là rất cường hãn, bao nhiêu linh thú cùng cấp bậc hạ đều sẽ mạnh hơn đấu giả. Hồn Phong Hỏa Vương Triệt đều biết nếu là đơn đả độc đấu bọn hắn không ai có thể chiến thắng Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư. Vương Triệt, chúng ta tạm thời buông xuống ân oán liên thủ đối phó Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư, nếu như ngươi muốn đổ vật trong tay của ta trước hết diệt trừ Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư như thế nào? Tại loại này cực kỳ tình huống nguy hiểm hạ, hồn gió không thể không lựa chọn thỏa hiệp, tạm thời buông xuống ân oán cá nhân liên thủ đối phó Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư, trừ phi hắn nghĩ chết ở chỗ này. Điểm này hồn gió có thể đủ nghĩ đến, Vương Triệt cũng đồng dạng có thể nghĩ đến, dù là trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý liên thủ nhưng Vương Triệt cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy hai vị đấu đế chuẩn bị liên thủ, Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư cũng lạnh yên tĩnh, tu vi đạt tới cấp 7 cảnh giới, Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư trí tuệ tuyệt đối không dưới bất luận nhân loại nào. Mỹ Nhân Ngư, ta muốn nói cho ngươi là đây là ân oán giữa chúng ta, căn bản không phải cố ý mạo phạm ngươi, cho tới nay chúng ta đều là nước sông không phạm nước giếng, hôm nay sự tình là chúng ta không đúng trước nhưng cũng không cần làm sinh tử khai chiến, nếu là ngươi đồng ý chúng ta rời đi trước, hôm nay bút chướng này chúng ta tự sẽ cho ngươi cái bản giao như thế nào. Có thể không khai chiến, ai cũng không muốn khai chiến, dù là có lòng tin đối phó Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư, bởi vì mặc kệ là Vương Triệt hay là hồn gió trong lòng đều rất biết rõ, một khi bọn hắn cùng Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư khai chiến, dù là cuối cùng có thể đủ thắng quá Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư, ai cũng không dám cam đoan hai người bọn họ bên trong sẽ có hay không có thương vong, dù là chỉ có 50% hai người cũng tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện đi mạo hiểm. Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư cười lạnh một tiếng, nhìn trời một chút, tế thanh âm giống như tới từ địa ngục nói: Hai cái vô tri nhân loại, chẳng lẽ các ngươi coi là liên thủ liền có thể đối phó ta sao? Có chút cảm thấy không thích hợp, bất quá Hồn Phong Hòa Vương Triệt hay là ra vẻ chấn định, vừa cười vừa nói: Mỹ Nhân Ngư, ngươi cũng không cần hù chúng ta không phải dọa lớn, nếu là ngươi thích chiến chúng ta phụng bồi, bất quá sớm nói cho ngươi ai thua ai thắng còn không thể biết, chỉ cần chúng ta không tiến vào trong nước, chỉ bằng ngươi chúng ta còn sẽ không đặt tại trong mắt. Toàn bộ đấu vũ đại lục tất cả mọi người biết linh thú trừ chia làm lục địa linh thú bên ngoài còn chia làm trong nước linh thú, mà trong nước linh thú dưới tình huống bình thường là sẽ không chạm đất, bởi vì một khi lên tới lục địa những linh thú này thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều, Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư cũng giống như thế, cho nên Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư căn bản không dám tùy tiện lên bờ. Chương 146, chế tạo. Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư trong lòng rất rõ ràng, nếu là mình lên bờ thực lực sẽ trọn vẹn giảm xuống 1/3, nói một cách khác nếu là trong nước thực lực lại có thể trọn vẹn tăng lên 1/3, đây chính là bản chất khác nhau. Chính là cân nhắc đến điểm này, mặc kệ là Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư hay là hai vị đấu đế đều không muốn vào nhập đối phương địa bàn, như vậy trải qua song phương chậm rãi tiến vào trạng thái rằng có ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Trốn ở cách đó không xa Tiêu Thần nhìn thấy song phương đều không xuất thủ cũng là buồn bực không thôi, dù sao song phương đối mặt thời gian càng lâu đối với hắn càng là bất lợi, nếu là lập tức đại chiến tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương vậy thì càng thêm hoàn mỹ, bởi vì đến lúc đó hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thân yêu Mỹ Nhân Ngư tiểu thư, nếu là ngươi không có lời gì có thể nói vậy chúng ta liền rời đi trước. Tựa hồ không nghĩ sóng tốn thời gian, Hồn Phong Hòa Vương Triệt trong lòng càng nhiều hay là lo lắng, bởi vì ai cũng không biết một khi khai chiến kết quả sẽ là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết đối với chưa biết đồ vật hai vị đấu đế cây vốn không muốn đi mạo hiểm, bất quá Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư lại như thế nào sẽ để cho hai người tình ý rời đi. Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư có tiếng tính tình nóng nảy, thanh âm rất lạnh nói: Hai cái nhân loại vô sỉ, các ngươi quấy rầy bản tiểu thư nghỉ ngơi, vẹn vẹn là bút chướng này liền đầy đủ các ngươi chết 1 vạn lần, nếu như các ngươi nghĩ giữ lại toàn thây tốt nhất tự sát, đừng để bản tiểu thư xuất thủ. Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư mặc dù nói như thế nhưng vẫn là không có xuất thủ, làm chuẩn bị xem kịch vui Tiêu Thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, cuối cùng rơi vào đường cùng chuẩn bị tự mình ra tay, nếu không song phương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, quỷ biết lúc nào mới là cái cuối cùng. Phục chế thần thông. Đấu khí trong cơ thể nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, não hải truyền đến một trận kỳ dị dòng điện phục chế thần thông, thành công phòng chế ra hai đại đấu đế khí tức. Không có chút nào do dự, Tiêu Thần đem phòng chế ra hai cỗ khí tức hung hăng bắn hướng phong bạo mỹ nhân ngư, trong đó cũng có được tử kim thần long tương trợ. Nếu không vẹn vẹn là hắn, căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay xuất thủ, một khi bị xong mới biết tung tích của hắn hậu quả có thể nghĩ. Một mực duy trì cục diện bế tắc song phương, phong bạo mỹ nhân ngư bỗng nhiên bị người tập kích, mà tập kích khí tức của nàng chính là tới từ trên bờ hai người hồn phong hòa vương triệt. Tránh thoát hai cỗ khí tức, phong bạo mỹ nhân ngư phẫn nộ loạn vẫy đuôi ba giận dữ hét: hai người các ngươi nhân loại vô sỉ cũng dám đánh lén bản tiểu thư muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Căn bản không cho hai người bất luận cái gì cơ hội phản bác, phong bạo mỹ nhân ngư cũng mặc kệ đối phương có phải là đấu đế cao thủ trực tiếp xuất thủ. Minh hà mặt ngoài sóng biển từng cơn sóng liên tiếp hung hăng hướng phía bên bờ đánh tới, một đầu cấp 7 linh thú phong bạo mỹ nhân ngư phẫn nộ một kích toàn lực, uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào xem xét liền biết. Bị phong bạo mỹ nhân ngư công kích, hai đại đấu đế cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra tay, đây rốt cuộc là ai làm? Trong lúc nhất thời hai người cũng có chút mơ hồ, bất quá phong bạo mỹ nhân ngư như là đã động thủ, bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Hai người tạm thời buông xuống ở giữa ân oán, liên thủ đối phó phong bạo mỹ nhân ngư. Mặc kệ là phong bạo mỹ nhân ngư hay là hai vị đấu đế đều các trông coi riêng phần mình vị trí, tuyệt đối không tiến vào đối phương địa bàn, bởi vì song phương đều biết một khi tiến vào đối phương địa bàn giữ nhiều lành ít. Hai đại đấu đế, một vị thất cấp đỉnh phong linh thú, một cái trên bờ một cái mặt sông. Trốn ở cách đó không xa quan sát đại chiến, Tiêu Thần nhìn thấy song phương đấu ngươi chết ta sống, trong lòng cái kia sảng khoái, bởi vì song phương nếu là đấu cái lưỡng bại câu thương như vậy, hắn hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến lúc đó không chỉ có thể thuận lợi qua sông, nói không chừng còn có thể đạt được chỗ tốt. Tiểu tử ngươi một chiêu này thật đúng là đủ hung ác, tàn sát lẫn nhau, ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi không sai không sai, rất phù hợp khẩu vị của ta. Địa ngục ma long trời sinh chính là tà ác đại biểu, Tiêu Thần cách làm mặc dù không phải rất hào quang, nhưng tại địa ngục ma long trong mắt xem ra lại là cực kỳ phù hợp khẩu vị. Nhưng có rồng thích liền có rồng không thích, tử kim thần long cùng địa ngục ma long vừa vặn tương phản, bởi vì tử kim thần long làm chính nghĩa đại biểu ghét nhất loại hành vi này. Ma long ngươi câm miệng cho ta. Làm sao? Không quen nhìn rồi. Long thần ta có thể nói cho ngươi, tại người này ăn người thế giới chỉ có hảo hảo sống sót mới là vương đạo, về phần cái khác đều là nói nhảm, một số thời khắc nếu như không sử dụng thủ đoạn phi thường chết chỉ có là ngươi thiếu cho ta ở đây giả ngu. Tử kim thần long không quen nhìn địa ngục ma long, địa ngục ma long cũng tương tự không quen nhìn tử kim thần long, có thể nói như vậy cả hai chính là hai thế giới đại biểu, một cái là tà ác một cái là chính nghĩa. Mặc kệ là tử kim thần long còn là địa ngục ma long, Tiêu Thần đều không có đi quái, bởi vì trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có thuộc về mình pháp tắc sinh tồn, có người trời sinh liền thích quang minh chính đại, nhưng có người trời sinh liền thích tà ác, ngươi cũng không thể đi cải biến người ta tính cách. Tại Tiêu Thần xem ra địa ngục ma long chỗ thừa hành không sai, tử kim thần long chỗ thừa hành đồng dạng không sai, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng tử kim thần long căn bản không thích hắn làm như thế, nhưng tình huống để hắn không được không làm như vậy, bởi vì không như thế cuối cùng thua thiệt liền sẽ là hắn, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không có người sẽ nguyện ý đi làm bại hoại bao quát Tiêu Thần ở bên trong. Ma long ngươi biết vì cái gì trên thế giới này trừ long tộc cho không hạ địa ngục ma long nhất tộc liền ngay cả chủng tộc khác cũng cho không dưới nguyên nhân của các ngươi sao? Ngươi câm miệng cho ta con mẹ nó chứ không muốn nghe. Ngươi không phải là không muốn nghe mà là các ngươi căn bản không nguyện ý đi đối mặt, qua nhiều năm như vậy địa ngục ma long dần dần trở thành tà ác đại biểu, không chỉ có thoát ly long tộc càng là cùng chỗ có chủng tộc đối địch ma long, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ trở lại long tộc sao? Không nghĩ con mẹ nó chứ, một chút đều không muốn, ta ghét nhất long tộc, năm đó nếu không phải long tộc trước không đối với chúng ta cũng không đến nỗi thoát ly long tộc. Long thần người thân là long tộc tộc trưởng, ngươi công đạo nói một câu, năm đó đến cùng là chúng ta địa ngục ma long nhất tộc sai hay là long tộc sai? Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần đã đoán được địa ngục ma long năm đó có thoát ly long tộc, giữa hai bên hẳn là có thâm cửu đại hận, dù sao địa ngục ma long thuộc về long tộc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không có tộc nhân nguyện ý thoát cách chủng tộc của mình, nhất là cự long loại này cao ngạo chủng tộc càng thêm không sẽ như thế. Đối với địa ngục ma long nhất tộc cùng long tộc ở giữa ân oán, Tiêu Thần cũng rất muốn biết, dù sao cũng muốn cùng phong bạo mỹ nhân ngư cùng hai người quyết ra thắng bại, thừa dịp lúc này nghe một chút cũng là một chuyện tốt. Thật sâu thở dài một tiếng, tử kim thần long giờ khắc này lộ ra vô tận tang thương, nghị cuối cùng vẫn là nói, các năm đó là long tộc thật xin lỗi địa ngục ma long nhất tộc, nhưng ai đúng ai sai thật sự có trọng yếu như vậy sao? Cắt. Tiêu Thần biết tử kim thần long trong miệng cắt hẳn là địa ngục ma long danh tự, từ khi địa ngục ma long nguyên thần tiến nhập thể nội sau mình còn chưa hề biết địa ngục ma long chân chính danh tự. Nếu như ngươi không hô tên của ta, ta cơ hồ đều nhanh quên. La Kim không thể không thừa nhận, tại Đông đảo Long Thần bên trong ngươi mặc dù không phải thiên phú tốt nhất, nhưng ngươi lại là ngu nhất Long tộc. Có ngươi chưa hẳn có thể đi đến đỉnh phong, nhưng nhất định sẽ không diệt vong. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, trong mắt ta, thậm chí tại ta chủng tộc trong mắt, ai đúng ai sai rất trọng yếu, thậm chí muốn so sinh tử của chúng ta trọng yếu, hiểu chưa? La Kim không hề nghi ngờ, hẳn là Tử Kim Thần Long, cũng chính là Long tộc tên của tộc trưởng. Nghe đến địa ngục ma long lời này, Tử Kim Thần Long tựa hồ cũng không nghĩ tới, càng thêm trùng điệp thở dài một tiếng nói, các ngươi hẳn phải biết chuyện năm đó, liền xem như Long tộc sai lầm, các ngươi cũng không nên thoát ly Long tộc. Ta thân là Long tộc tộc trưởng, ta có thể cho các ngươi cơ hội, chỉ muốn các ngươi nguyện ý liền có thể quay về Long tộc, như thế nào? Tử Kim Thần Long La Kim đã rất rõ ràng, chỉ cần địa ngục ma long nhất tộc nguyện ý, Long tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua để địa ngục ma long nhất tộc quay về Long tộc. Đây đối với một cái làm phản người đến nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất ân huệ. Kỳ thật đối Tử Kim Thần Long ý tứ, Tiêu Thần lại làm sao không biết. Cần phải biết rằng địa ngục ma long nhất tộc cùng Tử Kim Thần Long nhất tộc đồng dạng đều là Long tộc, nhất là chủng tộc mạnh mẽ, chỉ bất quá Tử Kim Thần Long nhất tộc lịch đại đều là Long tộc Long Thần, địa ngục ma long nhất tộc mới xếp tới vị thứ hai. Đối với như thế cường hãn tộc nhân, cho dù là Long tộc lại làm sao không nghĩ để địa ngục ma long nhất tộc quay về Long tộc, như vậy trải qua liền có thể lớn mạnh Long tộc thực lực. Không thể không nói Tử Kim Thần Long La Kim đích thật là một cái mưu tính sâu xa Long Thần, bất quá Tử Kim Thần Long La Kim nguyện ý địa ngục ma long cặt chưa chắc sẽ nguyện ý. Hừ lạnh một tiếng, địa ngục ma long nói, La Kim, ta khuyên ngươi hay là không muốn lãng phí miệng lưỡi, nếu có thể căn bản không cần hỏi ta. Năm đó là Long tộc trước có lỗi với ta, địa ngục ma long nhất tộc trừ phi là Long tộc thông cáo thiên hạ thừa nhận mình sai, nếu không đời đời kiếp kiếp mỗi một cái địa ngục ma long tộc nhân đều sẽ không trở về Long tộc. Tử Kim Long Thần cố ý khuyên can địa ngục ma long nhất tộc trở về Long tộc, nhưng địa ngục ma long cũng đã nói rất rõ ràng, trừ phi Long tộc hướng về thiên hạ thừa nhận sai lầm của mình, nếu không đời đời kiếp kiếp đều không quay lại về Long tộc. Nghe đến lời này, Tử Kim Thần Long cũng biết mình coi như nói lại nhiều cũng là lãng phí khí lực, dù sao Long tộc cùng địa ngục ma long nhất tộc ở giữa ân oán thực tế quá sâu, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể hóa giải. Không có tiếp tục cùng địa ngục ma long cặt nói thêm cái gì. Tử Kim Thần Long tiêu hao lực lượng nguyên thần cưỡng ép ngăn trở mình cùng Tiêu Thần, không biết Tử Kim Thần Long đến cùng muốn làm gì liền hỏi, Long Thần tiền bối, ngươi có chuyện cùng ta nói. Không sai, Tiêu Thần, tin tưởng vừa mới ta cùng cắt ở giữa đối thoại ngươi đã toàn bộ nghe tới, đã như vậy ta cũng không nhiều lời nói nhảm, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, cũng coi là giúp Long tộc một chuyện, như thế nào? Chương 147, Thuyết phục, Hỗ trợ. Không biết vì cái gì Tiêu Thần cảm giác được Tử Kim Thần Long yêu cầu mình chỗ giúp một tay cũng không phải là chuyện gì tốt, chẳng lẽ cùng địa ngục ma long có quan hệ. Long Thần tiền bối mời nói. Tiêu Thần, trước đó chúng ta đã nói qua, ngươi nếu như muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực có một cái đường tắt, chính là tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, như vậy trải qua tin tưởng thực lực của ngươi sẽ có tăng lên rất nhiều. Tử Kim Thần Long rốt cuộc là ý gì? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần căn bản không biết Tử Kim Thần Long lời nói bên trong ý tứ, trước đó bọn họ đích xác đề cập tới liên quan tới Long tộc cấm địa sự tình, căn cứ địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long nói tới Long tộc cấm địa là một cái rất chỗ thần kỳ, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên vì thay hái nhi báo thù. Tiêu Thần rất cần thực lực, mà Long tộc cấm địa không thể nghi ngờ là một cái nhanh nhất đường tắt. Nhưng vấn đề là Tử Kim Thần Long đã nói qua muốn đi vào Long tộc cấm địa tu luyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đừng bảo là ngoại nhân, cho dù là Long tộc bản tộc người cũng không thể tùy tiện tiến vào Long tộc cấm địa. Tử Kim Thần Long cũng đã nói qua hắn nếu như muốn tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, trừ phi cho Long tộc làm ra nặng cống hiến lớn, nếu không liền xem như có hắn tương trợ cũng không có khả năng tiến vào Long tộc cấm địa. Tự nhiên như thế Tử Kim Thần Long nói như thế lại sẽ là có ý gì đâu. Tiêu Thần, ta hiện tại muốn nói cho ngươi chính là Long tộc làm trên thế giới nhất là chủng tộc mạnh mẽ chi một, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không để ngoại nhân tương trợ, cho nên ngươi muốn đi vào Long tộc cấm địa tu luyện cơ hồ là một chuyện không thể nào, bất quá bây giờ vừa vặn có một cái cơ hội, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Cơ hội? Muốn nói không muốn vào nhập Long tộc cấm địa tu luyện kia cũng là gạt người, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần so bất cứ lúc nào đều khát vọng thực lực, chính là bởi vì như thế chỉ nếu là có cơ hội đột phá cảnh giới thu hoạch được thực lực hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi còn là tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, đây chính là toàn bộ nhân loại thậm chí bao gồm mỗi một đầu cự long đều tha thiết ước mơ sự tình. Tiêu Thần trong lòng rất biết do nếu không phải Tử Kim Thần Long nguyên thần tiến vào trong cơ thể của mình căn bản sẽ không có được tiến vào Long tộc cấm địa cơ hội, thậm chí ngay cả Long tộc cấm địa là cái gì cũng không biết, trước đó lại có ai có thể nghĩ đến đường đường Long tộc tộc trưởng Long Thần nguyên thần sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Long Thần tiền bối là cơ hội gì? Kỳ thật rất đơn giản, ngươi cũng đã biết liên quan tới Long tộc cùng Địa ngục Ma Long nhất tộc ở giữa ân oán. Tiêu Thần không nói gạt ngươi, năm đó Địa ngục Ma Long nhất tộc thoát ly Long tộc cho Long tộc mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí ảnh hưởng Long tộc thực lực tổng hợp. Từ ấy năm tới nay, như vậy Long tộc rất nhiều thành viên đều muốn Địa ngục Ma Long nhất tộc quay về Long tộc. Quả nhiên đối với cơ hội này, trước đó Tiêu Thần liền đã đoán được cái gì, nghe xong Tử Kim Thần Long nói tới, Tiêu Thần biết chính mình suy đoán toàn bộ chính xác. Tiêu Thần, ta biết chuyện này độ khó rất lớn, bất quá ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi nếu là có thể khuyên cặt dẫn đầu Địa ngục Ma Long nhất tộc quay về Long tộc, tương đương với giúp Long tộc một cái chiếu cố rất lớn, như vậy trải qua đến lúc đó ngươi tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện liền biến dễ dàng rất nhiều. Sâu hít thở sâu một hơi, Tiêu Thần biết coi như việc này như thế nào khó làm hắn đều phải nghĩ một chút biện pháp, dù sao đây là tiến vào Long tộc cấm địa biện pháp duy nhất, nếu là thành công tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Long thần tiền bối, ta có một chút không nghĩ ra, coi như ta có thể thuyết phục Ma Long tiền bối, nhưng Ma Long tiền bối thật sự có thể thuyết phục toàn bộ Địa ngục Ma Long nhất tộc sao? Đối với điểm này Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra, bởi vì hắn biết coi như Tử Kim Thần Long là Kim làm Long tộc tộc trưởng cũng không có khả năng nói cái gì là cái gì, bởi vì tại trong Long tộc còn có rất nhiều càng thêm cường đại trưởng lão, dù là Long thần quyết định một sự kiện chỉ cần Long tộc không nguyện ý như vậy cũng sẽ bị phủ quyết. Huống chi Địa ngục Ma Long cắt cũng không phải là Địa ngục Ma Long nhất tộc tộc trưởng, càng thêm không có khả năng tả hữu toàn bộ Địa ngục Ma Long nhất tộc. Tựa hồ sớm đã đoán được Tiêu Thần sẽ hỏi cái gì, Tử Kim Thần Long nói thẳng: Tiêu Thần, ngươi có chỗ không biết, nói tại trong Long tộc có rất nhiều chủng tộc, trong đó cường đại nhất liền số Tử Kim Thần Long nhất tộc cùng Địa ngục Ma Long nhất tộc, nhưng hai cái chủng tộc có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là mặc kệ là Tử Kim Thần Long nhất tộc còn là Địa ngục Ma Long nhất tộc, số lượng đều là cực kỳ thiếu. Tại rất nhiều năm trước kia, hai cái chủng tộc thậm chí chỉ có một đầu, ngươi biết cái này đời đồng hồ cái gì sao? Đương nhiên biết. Tiêu Thần lại làm sao có thể không biết? Kỳ thật ngẫm lại thế giới này rất là công bằng, dù sao Tử Kim Thần Long cùng Địa ngục Ma Long hai cái chủng tộc thực lực quá mức cường đại, nếu là sinh sôi năng lực cũng có thể rất mạnh, lời nói như vậy thế giới này chẳng phải là Long tộc thiên hạ. Trước đó chúng ta đã được đến tin tức xác thực, hiện tại Địa ngục Ma Long nhất tộc còn lại thành viên ứng sẽ không phải rất nhiều, mà cắt chính là Địa ngục Ma Long nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, đồng thời tại Địa ngục Ma Long nhất tộc bên trong cũng không có trưởng lao chức, tộc trưởng chính là lớn nhất, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục cắt quay về Long tộc, tin tưởng cái khác Địa ngục Ma Long nhất tộc thành viên sẽ không phản đối. A, Địa ngục Ma Long cắt thế mà là Địa ngục Ma Long nhất tộc tộc trưởng. Nghe tới tin tức này, Tiêu Thần đích xác bị chấn kinh đến, bởi vì hắn vạn lần không ngờ nguyên thần tiến vào trong cơ thể mình cắt cũng sẽ là Địa ngục Ma Long nhất tộc tộc trưởng, như vậy trải qua chẳng phải là trong cơ thể của hắn có hai đại Long tộc tộc trưởng nguyên thần. Vận khí của mình tựa hồ cũng hơi bị quá tốt rồi, muốn thật là dựa theo Tử Kim Thần Long nói tới như vậy, chỉ cần nói phục cắt toàn bộ Địa ngục Ma Long cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bất quá coi như thế Tiêu Thần cũng không có quá lạc quan, bởi vì Địa ngục Ma Long nhất tộc cùng Long tộc ở giữa ân oán quá lớn, mặc dù không biết đến cùng là cái gì ân oán, nhưng Tiêu Thần có thể tưởng tượng ra được có thể làm cho Địa ngục Ma Long nhất tộc thoát ly Long tộc, có thể nghĩ cái này ân oán đến cùng lớn bao nhiêu, chính là bởi vì như thế muốn thuyết phục cắt dẫn đầu Địa ngục Ma Long nhất tộc quay về Long tộc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Long thần tiền bối, cơ hội này ta thật rất muốn đạt được, bởi vì không nói gạt người, ta đích xác muốn đi vào Long tộc cấm địa tu luyện, bởi vì ta nhu cầu cấp bách thực lực, nhưng ta còn có tự mình hiểu lấy, vừa mới ngươi cùng Ma Long tiền bối nói chuyện ta đều đã nghe tới, đối tại giữa các ngươi ân oán mặc dù ta còn không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu là có thể thuyết phục, tin tưởng Long tộc đã sớm làm gì tìm ta, đúng không? Tiêu Thần nói tới đều là lời nói thật. Tiêu Thần, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, không nói gạt ngươi, tại trong Long tộc cũng không phải là tất cả tộc nhân đều hy vọng Địa ngục Ma Long nhất tộc quay về Long tộc, nhất là có rất nhiều trưởng lão cực lực phản đối Địa ngục Ma Long nhất tộc trở về Long tộc, bọn hắn ý tứ rất đơn giản, liền là Địa ngục Ma Long chính là tà ác đại biểu, tuyệt đối không thể làm bẩn Long tộc. Đối với Long tộc những này lão ngoan cố ý nghĩ, Tiêu Thần cũng có thể nghĩ đến thông, dù sao Địa ngục Ma Long từ khi thoát ly Long tộc về sau liền trở thành tà ác đại biểu, càng là thiên hạ địch nhân, muốn là Địa ngục Ma Long nhất tộc trở về Long tộc chẳng phải là cùng người trong thiên hạ là địch. Nhưng nói trở lại, Địa ngục Ma Long nhất tộc cường hãn rõ như ban ngày, nếu là có thể trở về đối với Long tộc đến nói cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Chính là bởi vì như thế Long tộc bên trong chia hai cái phe phái, một phương ủng hộ một phương phản đối ta làm Long tộc, Long thần rất là hy vọng Long tộc có thể một mực sinh tồn tiếp, đồng thời biến càng thêm cường đại, huống chi Địa ngục Ma Long nhất tộc bản thân liền là Long tộc một bộ phận, vì sao không có thể trở về? Tiêu Thần, bất kể như thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi ngày sau không chỉ có thể để ngươi tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện ta tự mình, còn thiếu ngươi một cái ân tình như thế nào? Thật sâu thở dài một tiếng, tốt như vậy sự tình Tiêu Thần lại làm sao không nghĩ đáp ứng. Không nói trước phải chăng có thể tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, vẹn vẹn là Tử Kim Thần Long thiếu một cái nhân tình cũng tuyệt đối là đáng giá, bất kể như thế nào Tử Kim Thần Long đều là Long tộc tộc trưởng. Long thần tiền bối, ta có thể đem hết toàn lực, về phần có thành công hay không ta cũng không dám bảo đảm chứng. Điểm này ta biết. Ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực thuyết phục Ma Long tiền bối dẫn đầu địa ngục Ma Long nhất tộc trở về Long tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần cuối cùng vẫn là quyết định đem việc này đáp ứng, dù sao việc này một khi thành công hồi báo rất lớn, trừ có thể có được Tử Kim Long Thần một cái nhân tình bên ngoài còn có thể có cơ hội tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, vẹn toàn đôi bên lui 10.000 bước giảng, coi như việc này không cách nào thành công mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Sự tình nói xong, Tử Kim Thần Long giải trừ bao phủ, mà mặc kệ là Tử Kim Thần Long hay là Tiêu Thần cũng làm sự tình gì chưa từng xảy ra, địa ngục Ma Long cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đại chiến, theo thời gian không ngừng chuyển rời, song phương đại chiến đã đến gay cấn tình trạng, chỉ bất quá song phương cũng không chịu tùy tiện bước vào đối phương địa bàn, cho nên trong thời gian ngắn song phương rất khó phân ra thắng bại. Kỳ thật Tiêu Thần một chút đã nhìn ra, mặc kệ là Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư hay là Hồn Phong Hòa Vương Triệt đều không có đem hết toàn lực xuất thủ, nếu không lấy thực lực của hai bên đã sớm liều người chết ta sống. Nếu là một mực dạng này đánh xuống, quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian, Tiêu Thần nhưng không nguyện ý chờ đợi, thể nội đấu khí nháy mắt truyền khắp toàn thân, não hải nhanh chóng chạy qua một cỗ dòng điện phục chế thần thông, thành công phòng chế ra Hồn Phong Hòa Vương Triệt khí tức, hung hăng hướng phía Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư SHE đi. Lần này Tiêu Thần không có con nương tay chút nào, thật giống như đối đãi cựu nhân giết chồng. Chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, song phương từ đầu tới đuôi đều không có sử xuất toàn lực, bởi vì song phương đều biết trừ phi là đối phương đi tới địa bàn của mình, nếu không rất khó phân ra thắng bại. Bất quá giờ khắc này tình huống lại triệt để khác biệt, Tiêu Thần phục chế thần thông phòng chế ra khí tức toàn lực công kích, làm Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư coi là hai người muốn quyết nhất tử chiến, lần này Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư làm sao có thể thụ được, nghĩ muốn liều mạng. Tốt bản tiểu thư hôm nay liền cùng các ngươi cố gắng chơi đùa các ngươi ba hai cái vô tri nhân loại. Chương 148 Rồng nước tiểu. Giờ khác này Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư triệt để giận, căn bản không quản không để ý, mỗi một chiêu đều là độc ác nhất. Căn bản không làm rõ ràng được tình trạng, hai người cũng thực bị giật nảy mình, bởi vì bọn hắn cây vốn không muốn liều mạng, nhưng cái này loại tình huống hạ một khi có chỗ thư giãn chỉ có một con đường chết. Riêng phần mình liều mạng tình huống dưới rất nhanh phân ra thắng bại. Chính như Tiêu Thần chỗ mong đợi kết quả, bởi vì hắn tham gia Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư cùng hai vị đấu đế rốt cục lưỡng bại câu thương, Phong Bạo Mỹ Nhân Ngư thi thể bành một tiếng rơi vào Minh Hà bên trong. Về phần Hồn Phong Hòa Vương Triệt, mặc dù còn không có tắt thở nhưng rõ ràng đã là nửa chết nửa sống. Sự tình đã phát triển đến nước này, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục tránh giấu, đi từ cự thạch về sau chậm rãi đi ra, đi tới hai vị đấu đế trước mặt cười lạnh một tiếng nói, hai vị tiền bối các ngươi tốt sao? Đã sắp tắt thở, hai người nhìn thấy trước mắt đống nhiên xuất hiện thiếu niên, hai người đều có chút giật mình, dù sao người này xuất hiện vào lúc này cho dù ai cũng đoán được người này có điểm gì là lạ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tiêu Thần cười cười vẫn chưa trả lời. Các hạ, chúng ta không cựu không oán, hiện tại ngươi giúp chúng ta một chuyện, sau khi chuyện thành công chúng ta nhất định trùng điệp cảm tạ, như thế nào? Ta rất muốn nghe nghe các ngươi sẽ như thế nào cảm tạ ta. Chúng ta sẽ đem toàn bộ Mặc Kệ Thành tặng cho ngươi, như thế nào? Đưa mình toàn bộ Mặc Kệ Thành. Nếu là người khác có lẽ sẽ tâm động, nhưng Tiêu Thần lại không phải người ngu, dù là có chút động tâm cũng sẽ không nhận có quản hay không thành, bởi vì chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mặc Kệ Thành thời thời khắc khắc đều ở vào náo động thời kỳ, hơi không cẩn thận đừng bảo là trưởng có quản hay không thành, liền xem như không có thể giữ được tính mạng đều là một cái vấn đề rất lớn, Tiêu Thần còn muốn sống thêm mấy năm. Cái này tiếng cảm ơn ta không cần. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hồn Phong Hỏa Vương Triệt trong lòng quả thực phẫn hận tới cực điểm, dù sao nếu là đổi lại bình thường thời kỳ một cái nho nhỏ đấu sư làm sao dám quang minh chính đại gõ lừa bọn họ, đồng thời bọn hắn còn không thể phản kháng phải nhịn lấy ai để bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có một hơi, nếu là lúc này thiếu niên xuất thủ đối phó bọn hắn hậu quả khó mà lường được.